Chương 5501 Châu Sai Đảo trước kia sau khi rời khỏi Thư Giản Hồ, chiếm cứ một ngọn núi ở đây, tuy nói là thuê của núi Lạc Phách, quả thật có chút hiểm nghi ăn nhờ ở đậu, nhưng lại rất tốt ở chỗ đã định trước thái bình vô sự, sơn thủy linh khí dồi dào, không có những tranh chấp lục đục ở trên núi quê nhà, càng không có chuyện ý thế hiếp người bừa bãi, chuyện kiếm tiền của môn phái cũng mười phần ổn định, chỉ cần chia cho núi Lạc Phách là được, nữ tu Châu Sai Đảo chỉ cần an tâm tu đạo là được. Như vậy, chuyện duy nhất cần Lưu Trọng Nhuận để tâm, cũng chỉ có một, chính là cẩn thận đề phòng kẻ đã từng là Dư Mễ, sau này là Mễ Dụ. Trước kia Dư Mễ phụng bồi Noãn Thụ đến Ngao Ngư bối chúc Tết tặng quà, hơn nữa hắn đã từng cưỡi thuyền rồng độ thuyền mấy lần. Điều khiến người ta giận nhất, không phải là những chuyện này, mà là Dư Mễ, một mực tận lực xa lánh nữ tu Châu Sai Đảo, có thể vấn đề là ở chỗ Dư Mễ vô tâm, nhưng các đệ tử đích truyền và tái truyền của Lưu Trọng Nhuận lại có ý, từng người một đối với Dư Mễ nhiệt tình như lửa. Nhất là đợi đến khi thân phận thật sự của Mễ Dụ được làm sáng tỏ, lại là vị kiếm tiên ở chiến trường Lão Long Thành đại phóng dị sắc, giết địch như ngoé, hơn nữa mấu chốt nhất, Mễ Dụ lại còn đến từ tòa kiếm khí trường thành danh chấn thiên hạ này. Thường xuyên qua lại, đám mê trai của Châu Sai Đảo lại càng nhiều hơn, vừa nhắc tới Mễ đại kiếm tiên liền hai mắt tỏa sáng, còn muốn tìm cơ hội đến núi Lạc Phách bên kia làm khách, làm Lưu Trọng Nhuận tức giận không nhẹ. Kể từ đó, làm việc ở trên thuyền rồng, các nàng có thể không tận tâm tận lực sao? Tiểu Mễ Lạp tiếp tục trở lại lan can, ngóng trông chiếc thuyền kia. Bỗng nhiên nhìn thấy chân trời, độ thuyền nhỏ như hạt cải. Tiểu Mễ Lạp mặt mày hớn hở, reo lên vui vẻ, cảnh thanh, cảnh thanh. Linh nghiệm rồi, linh nghiệm rồi. Kỳ thực, từ lúc Trần Linh Quân thi triển tiên pháp đến giờ, đã trôi qua biết bao lâu. Trần Linh Quân ngồi trên lan can, chẳng hề chột dạ, cười ha hả. Trần Bình An thi triển thủy vân thân, rời độ thuyền trước tiên. Thoát cái đã đến bên lan can bến đỏ, đưa tay ấn lên đầu tiểu đồng áo xanh, cười hỏi, chuyện gì tốt mà cười đến vậy? Trần Linh Quân lo mặt một cái, nói, lão gia cuối cùng cũng về nhà, thiếu chút nữa là ta vui đến phát khóc rồi. Bạch Huyền, với cái trán to bự, tiếp tục khinh thường. Nhớ tới một chuyện đứng đắn, Bạch Huyền nhảy xuống lan can, bắt đầu tố cáo. Ở bên ngoài không tiện xưng hô ẩn quan đại nhân, bèn gọi là Sơn Chủ. Sơn Chủ, người mà không về, đám bọn ta đã bị lừa đi sạch rồi. Người không biết chứ? Lão kiếm tu kia, quá đáng lắm, ở bái kiếm đài, ngày nào cũng gõ cửa, khăng khăng đòi chỉ điểm kiếm thuật cho bọn ta, mỹ miều gọi là chỉ điểm kiếm thuật. Đặc biệt là ánh mắt lão nhìn ta, không phải nói là đệ tử chưa qua cửa, mà quả thực là coi ta như con ruột thất lạc nhiều năm, thấy mà phát sợ. Sơn chủ, nói thật, không phải ta nói xấu sau lưng đâu, nhưng đạo hạnh của Vu lão nhân kia, thật không xứng làm sư phụ của ta. Trần Bình An dở khóc dở cười, ngươi là người có ánh mắt cao nhất, vậy cảnh giới có cao hay không? Bạch Huyền khoanh tay trước ngực, có sao nói vậy, không nói ngoa, so với Sơn Chủ thì còn kém xa, nhưng so với đám Trình Mập thì có thừa. Qua 3-5 năm nữa, bỏ qua nhà đầu Tôn Xuân Vương kia, ta có thể nhảy lên 7 bậc. Đợi đến lúc Bạch Huyền gặp được Ninh Diêu, rụi rụi mắt, không nhìn lầm, đúng là Ninh Diêu. Bạch Huyền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diêu Tiểu Nghiên và Nạp Lan Ngọc Điệp, hai nhà đầu kia, chắc chắn sẽ phát điên. Nhất là Tôn Xuân Vương. Bình thường gặp ai cũng là bộ dạng mắt cá chết với mặt liệt, gặp được Ninh Diêu, chẳng phải sẽ dập đầu nhận sư phụ ngay tại chỗ sao? Bạch Huyền biết rõ Tôn Xuân Vương rất kiêu ngạo, dù được ẩn quan đại nhân dẫn tới núi Lạc Phách, vẫn một lòng muốn đến ngũ thải thiên hạ, tới Phi Thăng Thành, chỉ tìm Ninh Diêu học kiếm thuật. Bằng không thì, tiểu cô nương thích để ý chuyện vụn vật này, thà rằng không có người truyền đạo, không có sư phụ. Ôi, vẫn là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện. Ninh Diêu há phải loại người tùy tiện thu nhận đồ đệ. Hơn nữa, Ninh Kiếm Tiên là ai? Nàng chính là đạo lữ của ẩn quan đại nhân chúng ta. Ngươi mà có quan hệ tốt với ẩn quan đại nhân, thì sư phụ Ninh Kiếm Tiên này còn có thể chạy đi đâu? Nói cho cùng, vẫn là tiểu cô nương, đầu óc chưa được linh hoạt. Độ thuyền cập bờ, Ninh Diêu bọn họ đi tới bên này. Tiên úy ngó nghiêng xung quanh, không biết đỉnh núi của Tào Tiên Sư ở nơi nào. Sơn chủ phu nhân. Tiểu Mễ Lạp có chút ngượng ngùng, muốn cho hạt dưa, nhưng lại có chút không dám đưa ra. Hồ Ninh tỉ tỉ mà không trúng, bùi tiền kia sẽ ghi vào sổ đen mất. Ninh Diêu mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Tiểu Mễ Lạp trong lòng mừng thầm, vội vàng đưa ra một nắm hạt dưa. Tiểu Mạch từ trong tay áo lấy ra một túi vải bông nặng trịch, bên trong đầy áp hạt dưa vàng. Tiểu Mạch ngồi xổm xuống, tươi cười nói, tại hạ là Tiểu Mạch, tùy tùng của công tử. Đây là chút lễ mọn ra mắt, mong hữu hộ pháp chớ chê. Chu Mễ Lạp ngẩn người tại chỗ, đôi lông mày nhạt màu vàng nhíu lại, vừa gặp mặt đã tặng quà ư? Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hảo nhân Sơn Chủ. Trần Bình An cười gật đầu, cứ nhận lấy đi, không cần khách khí với Tiểu Mạch, hắn chính là một thiện tài đồng tử. Sau đó Trần Bình An nhỏ giọng nói thêm, là một túi hạt dưa vàng, hạt dưa làm bằng vàng ròng đấy. Cái gì cơ? Hạt dưa vàng. Đây mà gọi là lễ mọn. Lễ này không hề nhẹ, tình ý lại càng nặng tựa núi. Trên đời sao lại đột nhiên xuất hiện một người tốt như Tiểu Mạch Tiên Sinh thế này? Tiểu Mạch Tiên Sinh có phải đã biết trước rồi không? Sao lại biết bản thân nằm mộng cũng muốn có một túi hạt dưa vàng chứ? Tiểu cô nương áo đen ôm đòn gánh vàng cùng Trúc Xanh Trượng, có chút buồn cười chắp tay thi lễ cảm tạ, rồi hai tay nhận lấy túi hạt dưa. Tiểu Mễ Lạp quỳ một chân xuống, khom lưng, cười ha hả nói, Tiểu Mạch Tiên Sinh, túi này nặng quá đi ha ha, ta suýt chút nữa thì bắt không nổi mà làm rơi xuống đất rồi. Tiểu Mạch cười híp mắt, thần sắc ấm áp, đợi đến khi Tiểu Mễ Lạp nhận lấy túi hạt dưa, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trần Bình An xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, mau cất đi. Tiểu Mễ Lạp dùng sức gật đầu, khó khăn lắm mới nhét được túi hạt dưa vào trong chiếc tay nải vài bông yêu thích. Tiểu Mạch lại tặng cho Trần Linh Quân và Bạch Huyền mỗi người một kiện pháp bào. Trần Linh Quân gật đầu, nhận lấy pháp bào, nói lời cảm tạ, nghĩ thầm vị Tiểu Mạch huynh đệ này cũng khá hiểu chuyện. Bạch Huyền nhìn mặt đoán ý, Tiểu Mạch này, từ giờ khắc này, chính là ứng cử viên dự bị cho việc kết nghĩa Kim Lan. Kết quả hai người phát hiện Trần Bình An nhìn sang, lập tức cùng Tiểu Mạch mới quen mà như đã thân thiết từ lâu ôm quyền. Sau này sẽ xưng hô huynh đệ. Tiểu Mễ Lạp nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi kia, mở to hai mắt, nàng đang chờ hảo nhân sơn chủ giới thiệu đây. Trần Bình An cười giới thiệu, tiên úy, tiên trong tiên nhân, úy trong đô úy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau này sẽ tu đạo ở trong núi chúng ta, coi như là khách khanh đi. Vốn định buột miệng thốt ra một câu tiên úy không phải đạo sĩ chân chính. Nhưng Trần Bình An chợt nhận ra những lời này không ổn thỏa. Hắn không phải đạo nhân chân chính, vậy ai mới phải? Trần Linh Quân cười ha hả nói, tiên úy đạo trưởng, trùng hợp quá, ta quen biết rất nhiều đạo sĩ bằng hữu. Đạo tổ, lão quan chủ, lão ca ở hẻm Kỵ Long Cổ, còn có cái vị Trương Sơn Phong đến từ bát địa phong kia nữa. Có tự nhiên ra lão ra ở bên, nói chuyện chính là có khí phách, khách đến thì tiếp, quản ngươi lai lịch ra sao. Tiên úy có chút gượng gạo, nặn ra một nụ cười cứng đờ. Luôn cảm thấy hai đứa nhỏ này, nhìn qua thì có vẻ không có gì, nhưng đầu óc có chút khó hiểu. Tiểu Mễ Lạp là một thần mách lẻo tận chức tận trách, líu díu không ngừng, bắt đầu kể cho Trần Bình An nghe những tin đồn thú vị gần đây, ở khu vực Long Châu, ví dụ như ở vùng vây khốn Lộc Sơn, nghe nói xuất hiện thêm một ẩn sĩ thích tùng ấm xem lộc, nói năng mơ hồ, nào là thanh đăng bả kế Nhật cung thượng, bạch phát trùng trinh nguyên nhân. Lại còn có kẻ nghèo đến mức năm nay không có trăng để ngắm, lưu lạc ở trệ sơn này chẳng buồn về. Trần Bình An chỉ mỉm cười, không coi là chuyện quan trọng, bởi lẽ hắn đại khái nắm rõ ngọn nguồn của đối phương. Trên thực tế những người tu đạo ở dãy núi phía Tây hôm nay, Trần Bình An đều nắm rõ trong lòng. Giống như khi danh tiếng của Lạc Phách Sơn vừa lớn, các đỉnh núi phụ cận, liền bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cao nhân thế ngoại mang phong thái tiên phong đạo cốt. Tiểu Mễ Lạp còn nói A-man hôm nay, thật lợi hại, đã thành nhân vật có máu mặt ở khu vực gần hẻm Kỵ Long, ngỗng trắng và gà trống cùng nhau đánh. Thế nên hôm nay ở cửa hàng áp tuế bỗng nhiên có thêm một đống cầu lông gà, phất trần bằng lông ngỗng. Trần Bình An không đi thẳng đến Lạc Phách Sơn, mà lại tế ra một chiếc phù chu, định đến bái kiếm đài trước. Lão kiếm tu Vu Việt, tên hiệu Vu Đảo Huyền, hiện nay là cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn. Lão kiếm tu đã chọn được hai mầm mống kiếm tiên, Hạ Hương Đình và Ngô Thanh Trương. Hơn nữa hai đứa trẻ này, bản thân chúng cũng có ý định rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi theo Vu Việt tu hành bên ngoài. Kỳ thực Vu Việt đối với việc này rất bất ngờ, bởi vì lão kiếm tu nghĩ mãi không ra, vì sao bọn chúng lại bỏ qua cơ hội bái ẩn quan đại nhân làm sư phụ. Dù là nhận làm sư tổ, cũng tốt hơn so với việc tìm chính mình làm sư phụ, chỉ là bánh từ trên trời rơi xuống, không thể đẩy ra ngoài cửa, hơn nữa Vu Việt cũng có chút bản lĩnh, dù sao lão cũng là Ngọc Phác Cảnh, thật sự muốn thu đồ đệ, cũng không đến nỗi làm hỏng tư chất tốt của hai mầm mống kiếm tiên này, Vu Việt chắc chắn sẽ dốc lòng truyền đạo, dốc hết toàn bộ kiếm thuật. Hôm nay tại bái kiếm đài trong một căn lều tranh, lão kiếm tu vuốt râu cười nói với hai đứa trẻ đang ngồi bên bàn, trước hết, danh phận thầy trò của ba chúng ta có thành hay không, vẫn phải xem ý tứ của Trần Sơn Chủ, cần hắn gật đầu. Thứ hai, dù Trần Sơn Chủ chắc chắn không có vấn đề, trước khi rời khỏi Lạc Phách Sơn, chúng ta cũng phải lên tiếng chào hỏi, đây là lễ nghĩa. Tin rằng mặc kệ phong thổ của kiếm khí trường thành và hạo nhiên thiên hạ, có khác biệt thế nào, đạo lý này vẫn là tương thông. Hương Đình, Thanh Trương, các ngươi thấy thế nào? Đến chỗ Bồ Hòa, coi như là triệt để lấy lại danh dự. Mễ Dự khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cửa, lạnh nhạt thờ ơ. Trong số 9 mầm mống kiếm tiên mà ẩn quan đại nhân mang về từ kiếm khí trường thành, từ chất luyện kiếm, căn cốt và tính tình tốt nhất là tiểu cô nương Tôn Xuân Vương ít nói cười, và Bạch Huyền, người vừa đến Lạc Phách Sơn đã giao đấu 2 trận quyền pháp với Bùi Tiền. Sau đó chính là Ngô Thanh Trương. Đám nhóc còn lại, nếu không bàn đến phẩm chất hay số lượng phi kiếm, chỉ xét riêng thiên phú luyện kiếm và tâm tính, kỳ thực chẳng chênh lệch nhau là bao. Diêu Tiểu Nghiên có thể xem là kém nhất, tính tình quá đỗi mềm yếu, nhu nhược, nhưng bù lại, tiểu cô nương này sở hữu số lượng phi kiếm bổn mạng kinh người, trọn vẹn 3 thanh. Chẳng qua, theo mễ dụ ta thấy, nhà đầu Diêu Tiểu Nghiên này quả thực là có vận khí tốt, hơn nữa không phải dạng tốt bình thường. Đạo lý rất đơn giản, nếu ở kiếm khí trưởng thành, qua vài chục năm nữa, nhiều nhất là 20 năm, Diêu Tiểu Nghiên chắc chắn phải ra khỏi thành chém giết. Mễ dụ ta dám chắc, kiếm tu như Diêu Tiểu Nghiên, ra chiến trường ắt sẽ chết, không phải nàng ta vong mạng, thì cũng là hộ đạo nhân bị nàng ta liên lụy mà bỏ mình. Với tâm tính của Diêu Tiểu Nghiên, dù có may mắn sống sót rời khỏi chiến trường một lần, nhiều nhất 2 lần, kiếm tâm của nàng ta ắt sẽ gặp vấn đề lớn. Thế nhưng, đến Hạo Nhiên thiên hạ, Diêu Tiểu Nghiên hoàn toàn có thể ung dung tu hành, từng bước vững chắc, trở thành trung ngũ cảnh, rồi tiến thân địa tiên, cùng lắm thì đợi đến nguyên anh cảnh rồi hãy xuống núi du lịch. Mễ dụ ta kỳ thực lúc này rất có oán khí. Vốn dĩ đám hài tử kia, Thôi Đông Sơn đã sớm có an bài, chỉ là không ngờ từ trên trời lại rớt xuống một vị ngọc phác, cảnh lão kiếm tiên Lưu Hà Châu. Ví dụ như Ngô Thanh Trương, Thôi Đông Sơn đã từng có ý định tự mình thu làm đích truyền, còn Hạ Hương Đình thích đọc sách, sẽ giao cho Trùng Phu tử thu đồ đệ. Trùng Thu tuy không phải kiếm tu, nhưng ai nói chỉ có kiếm tiên mới có thể truyền đạo. Cũng bởi vì vị lão kiếm tiên kia ngáng chân, rất có khả năng mang đi Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình, khiến cho bố cục lâu dài của Thôi Đông Sơn hoàn toàn rối loạn. Nếu không phải nể mặt vị kia là cung phụng của nhà ta, ngày thường quân cơ ở Lạc Phách Sơn gặp ai cũng hòa hòa khí khí, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười, bằng không mễ dụ ta chắc chắn sẽ cùng vị lão kiếm tiên này luận bàn một phen. Trong đó, Tùy Hữu Biên lại lựa chọn một cách bất ngờ, chủ động chọn Trình Chiêu Lộ, tên tiểu mập mạp thích nấu nướng kia. Hai người đã sớm trở thành một đôi thầy trò, chỉ chờ Sơn chủ phản hồi cố hương, sẽ ghi thêm một dòng vào gia phạt tổ sư đường. Trình Chiêu Lộ lúc ấy không hiểu, không rõ vì sao Tùy Hữu Biên lại thu mình làm đích truyền. Kết quả vị sư phụ tương lai kia chỉ dùng một câu, đã nói trúng tim đen của đứa nhỏ, tuổi không lớn, gia quyền lại tàn độc, sau này có thể luyện kiếm tập võ song tu. Trình Chiêu Lộ lập tức cảm thấy mình nhất định phải nhận vị sư phụ này. Khen hắn ta cái gì cũng vô nghĩa, dù sao bản thân mình là loại vật liệu gì, hắn ta còn không rõ hay sao, nhưng mà tán thưởng hắn ta có thiên phú tập võ, có thể không vui sao. Vì vậy, Trình Chiêu Lộ hôm nay đã rời khỏi Bái Kiếm Đài, theo Tùy Hữu Biên cưỡi phong diên độ thuyền cùng nhau đi hướng Đồng Diệp Châu. Sau đó là Trưởng Luật Trường Mệnh, chọn chúng Nạp Lan Ngọc Điệp, tiểu tài mê kia, hai bên cũng rất hợp ý. Thôi Đông Sơn cố ý để mễ dụ ta thu Hà cô làm đệ tử đích truyền. Kết quả mễ đại kiếm tiên ta và tiểu thí hài kia, qua lại đều không lọt vào mắt nhau. Chẳng qua so với Thôi Ngôi và Vu Tà Hồi, đôi thầy trò tương lai được Thôi Đông Sơn khâm định kia, vẫn còn tốt hơn vài phần. Đây không phải Vu Tà Hồi sống chết không muốn theo Thôi Ngôi rời đi hay sao? Kỳ thực, Thôi Ngôi là một vị nguyên anh cảnh kiếm tu, kiếm thuật không tính là thấp, Tùy Hữu Biên chẳng phải cũng là nguyên anh sao? Hơn nữa, kiếm thuật của Thôi Ngôi tuy pha tạp, hỗn độn, nhưng sát lực không kém, huống hồ còn am hiểu ẩn nấp. Nhưng mà, Vu Tà Hồi chính là coi thường tên kiếm tu lâm trận bỏ chạy khỏi cố hương này, bảo ta bái hắn làm sư phụ ư. Không gánh nổi cái nhục này. Một đoàn người tiến vào Bái Kiếm Đài, Trần Bình An thu hồi phù chu, chắp tay hướng Vu Việt, áy náy nói, để cung phụng phải đợi lâu. Đợi lâu? Vu Việt có chút mờ mịt, dường như mới có vài ngày thôi mà. Chẳng qua lão kiếm tu vẫn mỉm cười ôm quyền đáp lễ, đâu có, phong cảnh nơi này hữu tình, lão phu còn có chút không nỡ rời đi. Trần Bình An lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Thật sự là quãng thời gian này, chuyện xảy ra quá nhiều, nên hắn mới có ảo giác như vậy. Mễ dụ cười ha hả nói, không nỡ thì cứ ở lại thôi, kẻ nào dám đuổi lão kiếm tiên đi, xem ta có đáp ứng hay không. Vu Việt có chút ngượng ngùng. Đừng thấy mễ đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành, trong đám kiếm tu bản địa, uy vọng không được cao cho lắm. Thế nhưng đám kiếm tu ngoại lai kia, lại thực sự nếm không ít đau khổ dưới tay mễ dụ. Trong số đó có Bồ Hòa, bạn lâu năm của Vu Việt. Bằng không với cái tính khí thối tha, mở miệng là phun của bồ lão nhân kia, lại nguyện ý trên bàn rượu, nói giúp mễ dụ vài lời hữu ích kiểu như, sức sát thương của gạo ngang không hề thấp sao. Vu Việt tuy không biết nội tình cụ thể, chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết bồ lão nhân chắc chắn từng bị mễ dụ chém qua. Ẩn quan đại nhân liếc xéo mễ đại kiếm tiên. Mễ dụ lập tức cười hì hì với Vu Việt, Vu cung phụng, người một nhà không nói hai lời, đừng để bụng nhé. Vu Việt đột nhiên cười nói, không phải người một nhà, không vào chung một cửa, mễ kiếm tiên lo xa rồi. Mễ dụ oán thầm không thôi, ngươi mới là kiếm tiên, cả nhà ngươi đều là kiếm tiên. Thật tình không phải mễ dụ thích ghi hận, mà là lão Vu Việt này, mỗi lần gặp mặt nhất định gọi hắn là kiếm tiên, chịu đựng lão ta không phải ngày một ngày hai. Ở quê nhà, người xứng danh kiếm tiên, không nhiều lắm, hơn nữa giống như Mễ Hỗ, Nhạc Thanh, những kiếm tiên này, phần lớn không thích bị người khác gọi là kiếm tiên, chẳng thà gọi thẳng tên húy. Chỉ cần chịu đòn giỏi, trên đường gặp Trần Hy, hô một tiếng lão Trần, hay ví dụ như gọi Đồng Tam Canh một tiếng Đồng lão thất phu, thậm chí là Tiểu Đồng, cũng không có vấn đề gì. Vu Việt trình bày với Trần Bình An ý định thu Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình, làm đệ tử đích truyền. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, vừa định nói nếu bản thân bọn họ nguyện ý, hắn sẽ không có dị nghị gì. Chỉ là Ninh Diêu nhìn về phía hai đứa trẻ kia, đã mở miệng hỏi, lý do. Hai đứa trẻ sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời. Mễ Dụ thở dài. Gặp ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại gặp Ninh Diêu. Lần này hai đứa nhỏ kia chắc chắn phải chột dạ sợ hãi một phen rồi. Trần Bình An thoáng chần chừ, không nỡ quấy rầy cuộc đối thoại giữa Ninh Diêu và đám kiếm tu đồng hương. Ngoài trừ tiểu mập mạp Trình Chiêu Lộ đã rời đi Đồng Diệp Châu, tám đứa trẻ còn lại đều có mặt. Quả nhiên đúng như Bạch Huyền dự đoán, Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên, hai tiểu nha đầu kia, đã gần như phát cuồng. Nhất là Tôn Xuân Vương, khi nhìn thấy Ninh Diêu, không biểu lộ gì, thậm chí không có chút e thẹn đỏ mặt như những tiểu cô nương lần đầu gặp gỡ. Nàng siết chặt hai tay, rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám cất lời. Những hài tử này, khi nhìn thấy Ninh Diêu, tựa như tìm được đường về cố hương. Dù Trần Bình An có được coi là đồng hương, có là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trưởng thành, nhưng so với Ninh Diêu, chung quy vẫn có sự khác biệt. Cho nên, dù là lời nói giống nhau, đạo lý như nhau, nhưng khi Ninh Diêu nói ra, lại mang một ý nghĩa khác hẳn so với Trần Bình An. Trần Bình An hắng giọng một tiếng, ra hiệu cho Vu Việt cùng mấy người khác lui ra xa. Tiên úy thở dài ngao ngán, buồn bã không thôi, than ôi, Trần Sơn chủ lại có một ngọn núi lớn như vậy, Tào tiên sư chỉ có một đám tiểu oa nhi này thôi sao? Bản thân 10 phần chắc 9 đã lầm lên thuyền giặc rồi. Ninh Diêu xưa nay không thích vòng vo, rất nhanh đã trò chuyện xong với đám trẻ, có gì nói nấy. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thấy đám tiểu tử tiểu cô nương tính tình khác biệt kia lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Cuối cùng, lão kiếm tu Vu Việt nhanh chóng dẫn hai đứa trẻ đã có danh phận thầy trò rời khỏi Lạc Phách Sơn, vượt châu đi xa. Tôn Xuân Vương trở thành đệ tử không ký danh của Ninh Diêu, nhưng cần ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ tu hành, không theo Ninh Diêu đến Phi Thăng Thành. Bạch Huyền đại gia hôm nay rốt cuộc đã thành thật, cam đoan với ẩn quan đại nhân, nói rằng gần đây sẽ không đến đình nghỉ chân bày sạp nữa, mà sẽ ở lại bái kiếm đài, chuyên tâm tu hành. Sau đó, Trần Bình An dẫn nàng đến tổ sư đường ở Tễ Sắc Phong dâng hương. Tiểu Mạch và Tiên Úy đều chưa chính thức được ghi vào gia phả, hôm nay tạm thời bỏ qua. Tiên Úy không giống Tiểu Mạch làm cung phụ, chỉ là khách khanh không ký danh của Lạc Phách Sơn. Dù sao Trần Bình An có gan lớn đến đâu, cũng không dám làm người truyền đạo cho Tiên Úy. Nếu thật sự dám làm chuyện này, e rằng dễ dàng bị trời phạt, gặp sét đánh. Phàm phu tục tử vô tình chịu, và người tu đạo cố tình làm, khác biệt một trời một vực. Chìa khóa tổ sư đường ở chỗ Tiểu Noãn Thụ. Mọi người lại chờ ở ngoài cửa, Trần Linh Quân đã đi mật báo. Chu Liễm và Tiểu Noãn Thụ cùng nhau chạy đến Tễ Sắc Phong. Thiếu nữ váy hồng dừng bước, nở nụ cười tươi rói, hướng mọi người hành lễ vạn phúc. Trần Bình An mỉm cười gật đầu đáp lễ. Trước đó tại Vân Hà Sơn, Lục Ốc Phong, hắn có mua của Thái Kim Giản một ít đá vân căn, trở về sẽ luyện hóa rồi bố trí ở đỉnh Thải Vân và chân núi Tiên Thảo, nơi long mạch. Sau đó sẽ hỏi ý kiến Tiểu Noãn Thụ, xem muội ấy muốn chọn ngọn núi nào làm nơi tu đạo, rồi giúp muội ấy chọn một nơi để khai phủ. Tiểu Noãn Thụ không phải kim đan cảnh thì đã sao, trở về tổ sư đường nghị sự, xem kẻ nào dám dị nghị. Cùng tổ sư đường dâng hương ba bước chân dung xong, Trần Bình An cùng Ninh Diêu ra cửa chính, Tiểu Noãn Thụ thành thạo khóa cửa lại. Tiên úy thở phào nhẹ nhõm, may quá, Trần Sơn chủ lại có thêm một ngọn núi, nơi tổ sư đường trên núi trong truyền thuyết này, xem ra cũng rất khí phái rồi. Trần Bình An cùng Chu Liễm, đại quản gia của Lạc Phách Sơn, sánh vai mà đi vừa trò chuyện, kỳ thực đợi đến khi Thôi Đông Sơn, chủ động yêu cầu làm tông chủ đầu tiên của Hạ Tông, như vậy việc lựa chọn nhân sự cho toàn bộ Hạ Tông của Lạc Phách Sơn, coi như đã hoàn toàn định đoạt. Chủng phu tử tạm thời làm tiên sinh phòng thu chi ở Hạ Tông, quản lý túi tiền, chịu trách nhiệm thu chi tiền tài trong kho. Nói thật, Chủng Thu từng làm quốc sư Nam Uyển Quốc, năm đó được một tòa thiên hạ vinh danh văn thánh nhân, võ tông sư, ở trên núi đảm nhiệm chức vụ gì cũng đều không quá đáng. Kiếm tu Thôi Ngôi, tạm thời giữ chức trưởng luật ở Hạ Tông. Còn về cung phụng cấp cao nhất của Hạ Tông, sẽ do Mễ Đại Kiếm Tiên, cung phụng thứ tịch của Lạc Phách Sơn, đảm nhiệm chức vụ coi như là bình thản điều chuyển. Tùy hữu biên, không có danh hiệu hay thân phận gì. Coi như có cho, nàng ta đoán chừng cũng sẽ không nhận. Bên Hôi Mông Sơn, có Thiệu Pha Tiên, vốn là di dân vong quốc của vương triều cũ Chu Huỳnh, vị thái tử điện hạ có dòng họ độc cô này, bên cạnh đi theo một tỷ nữ tên Mông Lung, còn có Thạch Tư hiệu Xuân Thủy, nàng ta cùng em gái Thu Thực, đều từng là nữ tu của núi Đà Tiếu ở Bắc Câu Lô Châu. Ba người bọn họ cũng đều đã được Thôi Đông Sơn mang đến Đồng Diệp Châu. Ngoài ra, hai vị đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng, hình như tương lai cũng sẽ trở thành đệ tử của Hạ Tông. Trần Bình An trêu ghẹo, Thôi Đông Sơn, tông chủ Hạ Tông này, đây là theo Thượng Tông Lạc Phách Sơn chúng ta vung quốc đoạt người rồi sao? Chu Liễm cười nói, vốn dĩ không cảm thấy, bị công tử vừa nói như vậy, hình như thật sự có ý tứ này. Trần Bình An ở kiếm khí trường thành có nhặt được một kiếm tu nguyên anh, cảnh tên Tào Tuấn, khả năng phá cảnh của Tào Tuấn rất lớn. Tào Tuấn này cũng là một người thú vị, dù sao làm không được cung phụng cấp cao nhất, liền chủ động đòi cái danh hiệu cung phụng ghế chót của Hạ Tông Lạc Phách Sơn. Chu Liễm nói, Bùi Tiền hôm nay đang ở phúc địa tâm tương tự, ta sẽ không gọi muội ấy tới đây. Trần Bình An gật đầu. Đi một chuyến đến phòng thu chi, Trần Bình An nói với Vi Văn Long, rằng mình cần lấy 100 đồng cốc vũ tiền từ kho tiền. Muốn cho Lâm Thủ Nhất vay ư? Được, là cho luôn mới phải. Mượn cái nỗi gì, tiêu tiền còn chẳng được gì, chi bằng cho quách cho rồi. Kẻ có thể moi tiền từ chỗ Trần Bình An, trên đời này đếm trên đầu ngón tay. Vi Văn Long cười nói hôm nay sổ sách có không ít tiền cốc vũ, sơn chủ không cần lo lắng thiếu hụt, túng quẫn làm gì. Chu Liễm cười đáp, tiền có thể cho mượn, hơn nữa nhất định phải cho mượn, chỉ là Lâm Thủ Nhất có thể làm khách khanh trên danh nghĩa của Hạ Tông. Trần Bình An gật đầu nói, có thể thực hiện được. Việc gián điệp tình báo và kính hoa thủy nguyệt của núi Lạc Phách tạm thời giao cho Chu Liễm và Trần Linh Quân, còn có bao phục trai ở Ngưu Giác Độ vẫn luôn thiếu người thích hợp. Trước kia Trần Bình An đến Thanh Phù Phường tìm Hồng Lão Tiên Sinh, lại nhiều lần muốn chọc gậy bánh xe, đáng tiếc không thành. Vì vậy tạm thời vẫn chỉ có thể để Trường Luật Trường Mệnh chủ trì đại cục, lại giao cho đám nữ tu ở Châu Sai Đảo giúp đỡ các công việc cụ thể. Hôm nay núi Lạc Phách sở hữu 2 chiếc thuyền, thuyền rồng Phiên Mặc tạm thời do quản sự là người thuê ngao ngư bối của núi Lạc Phách, đảo chủ Châu Sai Đảo Lưu Trọng Nhuận, hai bên qua lại, những năm này chung sống rất tốt. Còn chiếc thuyền vượt Châu Phong Diên, Trần Bình An định để Trường Mệnh kiêm nhiệm quản sự, chính thức chịu trách nhiệm đối nhân xử thế những việc vụn vặt này. Nhân vật số 2, có thể là lão đạo sĩ Cổ Thịnh, lại để Mễ Dụ khi rảnh thì đến chấn giữ bên kia. Như vậy thuyền Phong Diên có đủ cả mặt mũi lẫn thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An chợt nhớ tới một vật, ở điều mục thành trên chiếc dạ hàng thuyền kia, bản thân Từ Vị Nhiêm khách bao phục trai tên hiệu Trương Tam Cầu, có được một cây cổ cung tên là Vân Mộng Trường Tùng, là vật thật giá thật, phẩm chất chưa định, Trần Bình An luôn cảm thấy món bảo vật này có chút bỏng tay. Tam giáo tổ sư đã từng cùng nhau đến trấn nhỏ. Không hiểu vì sao, vị lão quan chủ của Quan Đạo Quan, ở bên ngoài sơn môn uống trà, lại đưa ra bức đạo đồ cực kỳ quý hiếm kia, lúc ấy sau khi bị Thôi Đông Sơn luyện hóa, dị tượng mọc lên san sát, một núi sinh tử khí, đỉnh núi ban ngày không có hai mặt trời, trong vạn bụi cây có một vầng trăng, tự thành một tòa thiên địa, nhật nguyệt lên xuống. Thế cho nên ngay cả Ngụy Bách đường đường là sơn quân, ở trong địa hạt sơn thủy của mình, đều không thể tự do ra vào núi Lạc Phách, duy nhất thiếu sót, chính là mở ra và duy trì hộ sơn như vậy, cực kỳ tốn thần tiên tiền. Vì vậy núi Lạc Phách không thể lúc nào cũng mở đại trận, chỉ là so với độ chân quý của bức đạo đồ kia, điểm thiếu sót nhỏ này, hoàn toàn có thể bỏ qua. Bất kỳ một tông môn nào ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đều có thể lấy làm trấn sơn chi bảo. Nghe ý tứ của Thôi Đông Sơn trong phong thư gửi hướng kinh thành là nhờ Tiểu Mễ Lạp tiếp khách chu đáo mới kiếm được một mối công lao lớn, Trần Bình An sẽ không cho rằng đây là lời nói đùa. Hơn nữa ở địa chỉ cũ của miếu sơn thần trên đỉnh núi Lạc Phách, Thôi Đông Sơn đã bố trí một đạo lôi trì trận pháp màu vàng xung quanh, bên trong còn cung phụng một bức kiếm tiên họa quyển sớm nhất đến từ Kính Kiếm các ở đảo Huyền Sơn. Tương lai cửa chính tổ sư đường của Hạ Tông sẽ treo đôi câu đối do Ngô Xương Hằng tặng, phẩm chất cũng cao đến kinh người. Nếu tính cả 12 thanh phi kiếm mà Trần Bình An có được từ Ngọc Bản Thành của Vân Văn Vương Triều, phối hợp với bức trận đồ Thái Bình Sơn vẫn luôn khó có một gột nên hồ, quả thực chính là công phạt hiệu quả không chê vào đâu được. Tương lai, núi Lạc Phách cùng Hạ Tông sở hữu 2 tòa đại trận sơn thủy, công thủ vẹn toàn, uy lực đều có thể đạt đến cực hạn. Chuyến đi kinh thành lần này, quả thực không uổng phí. Theo như trước kia ta tính toán, bổn mạng gốm sứ mảnh vỡ lưu lạc bên ngoài, nhiều nhất là 6 mảnh, ít nhất là 4 mảnh. Hôm nay từ chỗ Đại Ly Thái Hậu tìm về được một mảnh, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là được giấu trong căn nhà cạnh tổ trạch ở hẻm Nê Bình. Ngoài ra, vợ chồng Mã Gia ở hẻm Hạnh Hoa, Quỳnh Lâm Tông ở Bắc Câu Lô Châu đều có khả năng cất giấu mảnh vỡ, ta đều đã hỏi rõ ràng, trực tiếp hỏi trước mặt. Đi về phía lầu trúc, ta mỉm cười nói với Tiểu Mễ Lạp, ta phải lập tức đến Tiên Du huyện một chuyến. Sau khi về nhà, sẽ dẫn ngươi đến trấn Hồng Trúc. Sông Thiết Phù Thủy Thần Dương Hoa đã đến Trung Bộ Đại Giang đổ ra biển nhậm chức công hầu. Chỉ là vị trí tân nhiệm thủy thần sông Thiết Phù này, đến nay vẫn còn bỏ trống. Theo như Kim Ngọc Gia Phả mới nhất của Đại Ly, sông Thiết Phù là tòng tam phẩm, sông Tú Hoa Thủy Thần là tứ phẩm, Trùng Đạm Giang Diệp Trúc Thanh cùng Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Lý Cẩm cũng chỉ là ngũ phẩm. Còn con sông Long Tu kia, từ suối lên thành sông, Mã Lan Hoa cũng từ Hà Bà thăng chức Hà Bá, tuy phẩm chất không cao, nhưng đáng lẽ phải được xây dựng từ miếu, đắp nạn kim thân. Chỉ là theo lời Thôi Đông Sơn, Dương Lão Đầu đã hứa hẹn với bà Lão ở hẻm Hạnh Hoa, đợi 30 năm thoáng qua, có thể hưởng thụ hương khói. Trấn Hồng Trúc không chỉ là nơi hợp lưu của Tam Giang, kỳ thực còn có Thuyết Ngũ Suối. Trong đó, Lan Khê huyện nằm ở Thượng Du Ngọc Dịch Giang, được mệnh danh là Lục Thủy Chi Yêu, là điển hình của huyện nhỏ mà phủ lớn. Bánh xốp, cây dương mai cùng cây sơn trà đều rất nổi tiếng. Gần Lan Khê còn có một sườn núi Tránh Mưa Tiên, cùng một mạch nước ngầm thông với Trùng Đạm Giang. Từ miếu và thủy thần phụ của Ngọc Dịch Giang, ta nhất định phải ghé qua. Thủy thần nương nương Lý Thanh Trúc chắc chắn cũng phải gặp mặt. Tiểu Mễ Lạp đưa tay che miệng, cười khà khà nói, chuyện nhỏ thôi mà, không vội không vội. Thu tay lại, Tiểu Mễ Lạp giật giật dây thừng của chiếc tay nải vài bông đeo chéo, chật, nặng quá, mỏi vai quá đi mất. Kỳ thực, chuyện lớn chuyện nhỏ, không ít đâu. Đệ tử Triệu Thụ Hạ, Triệu Loan Loan, Trương Gia Trinh, phù chú tu sĩ tương khứ. Về rồi còn phải tặng Bùi Tiền một bộ hộp đựng đồ tự tay chế tạo, hậu viện tiệm thuốc Dương Gia, còn có một phong thư, chờ ta đến xem. Đợi ta từ Thanh Nguyên quận trở về, sẽ ở lầu 2 của lầu Trúc, chính thức dạy quyền cho Bùi Tiền, khai sơn đại đệ tử của ta. Tìm một khu phố phường, ở một huyện thành thuộc Hoàng Đình Quốc, tương lai sẽ đến đó là một trường tư tiên sinh dạy học. Tới lầu Trúc, Chu Liễm dẫn theo Tiểu Mạch và Tiên Úy ngồi xuống bên bàn đá ở sườn dốc. Ninh Diêu theo Trần Bình An vào phòng, chỉ nói riêng chỗ Trần Bình An, vị sơn chủ này, ở lầu một lầu Trúc, đã có Ngô Sương Hằng viết thời đương thiếp, hai ấn chương trên bảng chữ mẫu đạo khí lưu tản, nhưng vẫn còn một ấn ký ngưng tụ đạo vận tâm như từ Đài Liên. Lại có tiên sinh nhà mình tự mình đòi từ Tô Tử, Liễu Thất hai bức bảng chữ mẫu, Hoa Khai thiếp, Cầu Túy thiếp, đồng dạng hàm xúc đạo vận, văn vận giạt rào. Trước kia tham dự văn miếu nghị sự, tình cờ gặp được Lưu Hà Châu, Du Châu, Khâu Thị Khách Khanh Lâm Thanh, đôi bên tâm đầu ý hợp, lão nhân gia tặng Trần Bình An một phương ấn chương tùy hình, ý mỏng mà tình dày, vật liệu, nhân công đều hảo hạng. Bên cạnh đề chữ, Kim Thiên Chi Tây, Bạch Chú Sử Vị, Tiên Nhân Túy Tử, Nguyệt Quật Trung Lai, Phi Kiếm Như Hồng, Trần Lãm Nam Thần Khai Địa Mạch, Trưởng Phúc Bắc Đầu Diệu Thiên Môn. Ấn chương lấy tên bốn chữ, Tằng Kiến Thanh Sam. Đem phương ấn chương này đặt ở trên bàn sách, Trần Bình An lại đem chi bạch ngọc linh chi minh văn ngụ ý cực đẹp kia, nhẹ nhàng đặt lên giá sách. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo lui ra sau một bước, lại vươn tay áo, hơi xê dịch vị trí bày bạch ngọc linh chi, tựa như chim én ngậm bùn, như kiến tha mồi, như năm nào cũng có dư. Cha mẹ đi rồi, trước 14 tuổi, miễn cưỡng giữ được gia nghiệp, may mà sau đó, mỗi năm một dễ chịu hơn. Sau đó Trần Bình An mang theo Ninh Diêu, lại gọi thêm Tiểu Mạch cùng Tiên Úy, cùng nhau xuống núi. Hắn muốn đi tiệm thảo đầu ở hẻm Kỵ Long và cửa hàng Áp Tuế kiểm tra sổ sách. Tiểu Mễ Lạc không đi theo, nàng còn phải tuần sơn. Tiểu cô nương vừa vui vẻ chạy nhảy, vừa hát, đậu hũ thối ngon ơi, hạt dưa vàng nặng ơi. Tiên Úy vừa mới gom góp được chút ít lực lượng ở trên ngọn núi kia, đến khi nhìn thấy hai tòa cửa hàng phố phường này, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là tài nguyên trên đỉnh núi nhà mình sao? Đây chẳng phải cũng giống mình, mỗi ngày chỉ kiếm chút tiền bạc vất vả. Mà thôi, thật sự không được, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ra tay, làm lại nghề cũ. Lúc đến trên đường, thấy trấn nhỏ có mấy con phố ngõ hẻm rất sang trọng, trở về xem thử có thể qua bên kia tìm chút tài lộ hay không. Bùi Tiền, khai sơn đại đệ tử, vốn tên Chu Tuấn Thần, tên cúng cơm là Aman, còn có biệt hiệu người câm. Hôm nay, y bất ngờ đứng sau quầy, trên chiếc ghế đầu, lần đầu tiên gọi Trần Bình An một tiếng tổ sư ra. Trần Bình An không khỏi ngẩn ra, cười hỏi, Aman, định vay tiền ta à? Aman lắc đầu, nghiêm túc nói, chỉ là nghĩ tổ sư gia anh minh, nên quản lý đám người biển thủ kia một phen. Một đồng tử tóc trắng từ phía hậu viện chạy tới, giận dữ quát, Aman, hôm nay ta ăn miếng bánh ngọt nào mà không trả tiền? Vu oan giá họa phải có bằng chứng. Aman cười ha ha, ăn trước mặt ta thì tính là trả tiền rồi, còn mấy miếng ngươi ăn vụng thì sao? Ta đều đếm cả rồi. Đồng tử tóc trắng đảo mắt. Nói, thật ra là Thôi Hoa Sinh bên cạnh ăn vụng bánh, ta ngăn không được, đánh không lại nàng. Trần Bình An day day mi tâm. Đồng tử tóc trắng nhìn chằm chằm thanh niên đội mũ vàng đi giày xanh kia, hai tay chống nạnh, hất cằm, ngươi, cảnh giới gì, nói nghe xem. Luôn cảm giác gã này khá nguy hiểm. Tên này hôm nay tự xưng là Thiên Ngoại Ma, kỳ thực ở Tuế Trừ Cung tên thật là Thiên Nhiên. Không rõ là đầu óc có vấn đề hay sao, mà lại có ý thu nhận đồ đệ. Gào thét đòi làm sư phụ, rồi làm sư tổ, học theo ẩn quan lão tổ. Thứ Thường ngày, gã một mình ở hậu viện nhảy nhót, ngóng về phía Lạc Phách Sơn, vung tay hô to, đòi vào núi chém giết đồ đệ, một tên không chê ít, hai tên không chê nhiều, đứa dâng trà đứa rót nước. Ngoài ra, không thì tìm cách lừa ít tiền của Thôi Hoa Sinh, thì lại đứng trước cửa tiệm ngậm tăm, nhe răng trợn mắt. Tuổi còn nhỏ mà tóc đã bạc trắng, mấy người hàng xóm lớn tuổi gần đó, lén khuyên Thạch trưởng quỹ, mau chóng đưa đứa bé đáng thương này đi xem lang trung, có tiền cũng không nên quá tiết kiệm. Tiểu Mạch cũng có chút kinh ngạc, trong tiệm lại có một thiên ngoại ma phi thăng cảnh. Còn nữ quỷ mặc đồ nam nhân tiên nhân kia, không tính là kỳ nhân dị sự. Tiểu Mạch cười đáp, cảnh giới gì, đều là hư ảo. Một thiếu nữ vội vã chạy từ tiệm thảo đầu tới, cung kính thi lễ với Trần Bình An, rụt rè nói, nô tỳ Thôi Hoa Sinh, bái kiến sơn chủ lão gia. Trần Bình An gật đầu cười, kỳ thực trong lòng cực kỳ không quen. Nàng là điền uyển của Chính Dương Sơn, sư muội của Châu Tử, bị Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân liên thủ chặn đường, rồi bị Thôi Đông Sơn bóc ra một hồn một phách, vê thành bấc đèn, nhét vào trong hoa khí, biến thành thiếu nữ làm việc vặt ở ngõ Kỵ Long hôm nay, Thôi Hoa Sinh. Hiện tại, nàng coi như là em gái trên danh nghĩa của Thôi Đông Sơn. Mà Thôi Đông Sơn còn lấy được từ điền uyển một tòa động thiên bí cảnh phẩm chất cực cao nhưng vô danh, tuy không nằm trong danh sách 72 tiểu động thiên, nhưng theo lời điền uyển, thiên tài địa bảo, đại đạo khí vận bên trong có thể nuôi dưỡng một tu sĩ phi thăng cảnh luyện khí tu đạo. Ý là, một vị địa tiên, chỉ cần trên đường tu hành phá cảnh thuận lợi, có thể ở mãi trong động thiên cách biệt với nhân thế này, không cần cầu thêm ngoại vật là có thể đạt tới phi thăng cảnh. Trong đó có tòa Xích Khuyết Tiên Phủ, huyền diệu khó lường, tựa như một động thiên khác. Còn có một dòng khe tên Đan Suối, nước tính âm trầm, chảy như ngọc, thích hợp nhất để luyện đan. Ngoài ra còn có núi Xích Tùng, với vô số linh thụ tiên hủy như phục linh, linh chi, nhân sâm, tựa như một kho tiền tài thiên nhiên dễ dàng có được. Nếu động thiên này do Thôi Đông Sơn, tông chủ Hạ Tông mang về, thì theo lý phải đặt ở Đồng Diệp Châu Hạ Tông. Dù sao Lạc Phách Sơn Thượng Tông đã có phúc địa ngẫu hoa, phẩm chất thượng thừa, lại đang tới bình cảnh, thêm vào đó là giếng Tỏa Long, thuộc về động thiên, phúc địa nối liền, huống chi trong đó còn có Chu Liễm lừa được tòa hồ quốc kia. Chẳng qua, thứ Thôi Đông Sơn thực sự để ý là tòa xác ve động thiên chứ danh. Đáng tiếc, Điền Uyển không nói sai, nó không ở trên người nàng. Đương nhiên, không ở trên người nàng, không có nghĩa là nàng không biết tung tích của động thiên này. Hẳn là với tính khí của Thôi Đông Sơn, chắc chắn sẽ không bỏ qua, bởi vì tòa động thiên viễn cổ này, coi như là di chỉ quan trọng bậc nhất của cổ đất Thục. Nghe đồn từng có nhiều vị viễn cổ kiếm tiên, ở đây thoát xác phi thăng, ban ngày thành tiên, tiên tâm thoát hóa, để lại túi da như sắc ve, chân quý dị thường. Trần Bình An bảo Tiểu Mạch và Tiên Úy ở lại cửa hàng, lát nữa sẽ cùng nhau về núi. Bản thân hắn dẫn Ninh Diêu Men theo bậc thang ngõ Kỵ Long, 10 bậc mà lên, đi tới đỉnh, Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Sau đó, một đường hướng về ngõ Nê Bình, đi ngang qua ngõ Hạnh Hoa. Năm đó, sạp hàng của Châu Tử bày ở đây, một lão đạo sĩ say khướt. Mắt mù trở về ngõ Kỵ Long, đây không phải là chuyện vui cho hàng xóm láng giềng, rượu uống không ít, tiền lì xì cũng mất, hàng xóm láng giềng thân thiết, bản thân còn muốn lấy tiền, không cần chú ý, chưa đủ tiên phong đạo cốt. Đợi đến khi cổ lão thần tiên nghe nói Trần Sơn Chủ và Sơn Chủ phu nhân vừa rời khỏi ngõ Kỵ Long, lão đạo trưởng dậm chân, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Dù sao cũng là lão thần tiên Long Môn Cảnh, cổ thịnh tuy mắt mù, nhưng vận chuyển khí cơ, tầm mắt kỳ thực không khác người thường. Nghe nói Tiểu Mạch là cung phụng mới thu trên núi, còn Tiên Úy, nhìn qua là đạo sĩ giả, sẽ là khách khanh, lập tức kéo hai người đến cửa hàng nhà mình uống rượu, đồng tử tóc trắng cũng theo tới ăn trực uống trực, một chầu rượu uống đến, đồ nhắm không ngừng, khiến Tiên Úy uống đến nước mắt nước mũi ràn rụa, mặt đỏ bừng, một tay bưng bát, tay kia nắm chặt tay lão đạo trưởng, dùng sức lay động, tất cả đều không nói ra lời, đều ở trong rượu. Vị cổ lão thần tiên từng trải giang hồ này, hiểu rõ chua xót, thực sự là chi kỷ. Dù ai có đuổi, cũng đánh chết không đi. Còn Trần Linh Quân, vừa dạy Tiểu Mạch huynh đệ oản tù tì, hai người ở đó khoa tay múa chân. Trần Bình An dẫn Ninh Diêu đi về phía ngõ Nê Bình. Một khi có thêm tòa Hạ Tông thứ hai, Lạc Phách Sơn sẽ thăng cấp thành chính tông của Hạo Nhiên Thiên Hạ, Hạ Tông cũng theo đó thăng lên thành Thượng Tông. Mấy tòa chính tông tiên gia trong thiên hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng chỉ có hai tòa. Đi tới con ngõ nhỏ quen thuộc, Trần Bình An dừng bước trước cửa tổ trạch, nhìn sang cửa sân nhà Tống Tập Tân, không vội thu hồi mảnh sứ mệnh gốm. Lại chuyển ánh mắt, Trần Bình An nhìn sang tòa nhà bên cạnh, từ khi bắt đầu hiểu chuyện hình như không có người ở. Ninh Diêu cũng liếc nhìn hai tòa nhà chủ tớ bên cạnh, nhớ năm đó hình như từng thấy một nữ tử lùn giả bộ bí hiểm, đối phương nếu không đi cả nhắc, chỉ có thể lộ nửa cái đầu ra tường. Trần Bình An mở cửa sân và cửa phòng, sân nhỏ và phòng đều sạch sẽ, trên cửa đều dán câu đối xuân và chữ phúc. Trần Bình An vào phòng, gục xuống bàn, cằm chống lên cánh tay. Ninh Diêu hỏi, sao vậy? Trần Bình An mỉm cười, lấy được vợ như vậy, chồng còn mong gì hơn? Ninh Diêu nâng cằm. Bản thân đã lâu không tới nơi này. Trần Bình An ngồi một lát, rồi đứng dậy. Ninh Diêu biết rõ muốn đi đâu. Cùng nhau đi bộ ra khỏi ngõ nhỏ, qua cầu đá vòm trên sông Long Tu, Trần Bình An và Ninh Diêu cùng nhau đi trên đường quê. Đến mộ phần, Trần Bình An đưa cho Ninh Diêu 3 nén hương, bản thân cầm 3 nén, cùng nhau dâng hương. Sau đó Trần Bình An ngồi xổm xuống, bắt đầu đắp thêm đất cho mộ. Ninh Diêu ngồi xổm một bên, lấy ra một cái túi nhỏ, khẽ hỏi, ta mang từ Ngũ Thải Thiên Hạ về, có thích hợp không? Trần Bình An quay đầu cười nói, thích hợp, sao lại không thích hợp? Ninh Diêu thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận cái túi, đổ đất bên trong ra, vỗ nhẹ vài cái, hơi củng cố mộ phần. Trần Bình An đỏ hoe mắt, giọng khàn khàn, chỉ gọi 2 tiếng cha, mẹ, hình như không nói nên lời, chỉ có thể mấp máy môi, thì thào. Hình như là năm 14 tuổi kia, thiếu niên đi giày rơm mới lần đầu tiên thực sự rời xa nhà. Bắt đầu rời quê hương. Nhưng Trần Bình An không nói với bất kỳ ai, dù là Ninh Diêu, Lưu Tiện Dương, đều chưa từng nói qua. Thực ra chính là lúc đến con đường dưới chân này, năm đó, dưới sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, một đứa trẻ xanh xao vàng vọt đi giày rơm, đi trước linh cữu. Con đường kia, từ ngõ Nê Bình đi thẳng đến đây, mới là chuyến đi xa nhất trong đời Trần Bình An. Có lẽ bởi vì hôm nay viếng mộ, bên cạnh có thêm nàng, người con gái trong lòng nhất định sẽ cưới về, Ninh Diêu. Trần Bình An lại lấy ra một bầu rượu, tưới lên mộ phần, rồi đặt bầu rượu xuống đất bên chân. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, một tay che mặt, vai run rẩy, tiếng nức nở nghẹn ngào, từ kẽ tay tuôn ra. Giống như mãi đến giờ khắc này, Tiểu Bình An năm đó, Trần Bình An hôm nay, mới thực sự thành gia lập nghiệp. Mới thực sự dám ở bên mộ cha mẹ, nói với họ rằng mình sống rất tốt. Trần Bình An cùng Ninh Diêu trên đường trở về trấn nhỏ, ngang qua một tửu quán lâu đời, vốn là đốc tạo nha thự của huyện Hòe Hoàng Thành. Tửu quán tuy không lớn nhưng có 3 tầng, từng là kiến trúc cao nhất trấn, chỉ là lầu 3 không mở cửa cho khách. Trần Bình An chợt nổi hứng, dù Ninh Diêu vào uống rượu, còn cười nói trước kia chỉ có đám người giàu ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp mới hay lui tới đây, hoặc là đám đệ tử của Long Diêu sư phụ đến học làm rượu. Sau này, khi chuyện phiếm ở Hỏa Thần Miếu tại Kinh Thành, Trần Bình An mới hay tửu quán này là sản nghiệp của Phong Di, lầu 3 là nơi bà thường nghỉ chân. Ngoài ra, Phong Di còn sở hữu không ít khế đất. Bà còn tiết lộ, phần lớn lò nung ở Long Diêu, nay đã chuyển thành lò dân, đều đứng tên lão đánh xe. Lão đánh xe này thường trú tại hẻm Nhị Lang. Còn Lục Vĩ, Âm Dương gia ở Trung Thổ, thì sở hữu rất nhiều nhà cửa ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp. Trần Bình An chọn bàn gần cửa sổ, chỉ gọi một bầu rượu. Bầu rượu và bát đều là sứ men xanh bản địa. Ninh Diêu chỉ nhấp một bát, không hề ngăn Trần Bình An uống. Tửu lâu này trước kia từng đón một vị khách hiếm. Ngay cả trưởng quỹ trên danh nghĩa cũng không để tâm. Nhưng chủ nhân thực sự của tửu quán, Phong Di, đã từng than thở một tiếng. Vị tiên sinh tóc mai bạc trắng, từng đến đây, một mình gọi một bầu rượu cùng vài món nhắm, tự uống tự vui, từ cửa sổ lầu 2 nhìn xuống, vừa hay thấy tấm biển việc đáng làm thì phải làm trên cổng đá của con đường. Uống rượu, ăn đồ nhắm xong, Trần Bình An mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt sáng ngời, đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn lầu đá khắc tên hồi lâu, rồi cùng Ninh Diêu xuống lầu, trở về Lạc Phách Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngôi nhà phía tây là của Lý Hòe. Trước kia từng tổ chức tiệc rượu mừng Lý Liễu xuất giá, gả cho một công tử nhà quan nơi khác, khiến phụ nhân nở mày nở mặt, không còn mắng chửi người, suốt ngày đi dạo, tươi cười với mọi người, kể cả những kẻ thù từng cãi vã, thậm chí là trở mặt. Chỉ là giờ đây cả nhà đã trở về Bắc Câu Lô Châu. Ninh Diêu có chút hiếu kỳ việc Lý Liễu xuất giá, Trần Bình An cười đáp, hình như là giải quyết xong duyên nợ kiếp trước, dứt bỏ hồng trần, từ nay an tâm tu hành, khả năng đạt tới phi thăng cảnh không nhỏ. Ninh Diêu mở to mắt. Trần Bình An bất đắc dĩ, ta cũng không rõ. Ninh Diêu nghiêng đầu. Trần Bình An giải thích, ta nói ta không biết muội đang nghĩ gì. Kỳ thực trong chuyện này có một bí mật, khiến cho Đồng Thủy Tỉnh và Lâm Thủ Nhất không hoàn toàn tuyệt vọng. Hay nói đúng hơn là khiến hai người họ không úp sọt tên vương bát đản kia. Chỉ là chuyện này, Trần Bình An không tiện nói ra. Chân tướng có lẽ nằm ở chỗ Lý Liễu, chỉ là hữu danh vô thực. Còn về phía thư sinh kia thế nào, trời mới biết. Hôm nay trên bàn ở Lạc Phách Sơn, vô cùng náo nhiệt, người ngồi chật kín. Chính giữa đối diện cửa là Trần Bình An và Ninh Diêu, Chu Liễm, Vi Văn Long và Trương Gia Trinh trông coi phòng thu chi. Mễ Dụ, Tiểu Mạch, Tiên Úy. Ngồi quay lưng về phía cửa, ở vị trí cuối là Trần Linh Quân, Tiểu Mễ Lạp, Trần Noãn Thụ. Trước kia, lão đầu bếp bận rộn trong bếp, Noãn Thụ cùng Tiểu Mễ Lạp phụ giúp nhặt rau, thổi lửa, còn Tiểu Mạch thì lo việc bưng bê thức ăn lên bàn. Tiên úy thấy vậy lắc đầu không thôi, tiểu mạch này đúng là không coi mình là khách, mà nghĩ lại cũng phải, bản thân hắn đâu phải người ngoài, chẳng mấy nữa sẽ cùng cổ lão thần tiên và Trần Linh Quân kết nghĩa huynh đệ. Chỉ chờ cổ lão ca chọn ngày lành tháng tốt, ba người họ sẽ tới hẻm Kỵ Long làm lễ. Trước đó, trên bàn rượu, Trần Linh Quân vỗ vai hắn đau điếng, nhưng không sao, đều là huynh đệ tốt cả. Hơn nữa, Trần Linh Quân còn vỗ ngực đảm bảo, tiên úy lão đệ cứ yên tâm, có phúc cùng hưởng, đảm bảo ăn ngon uống say. Sau này, phàm là bữa rượu nào chỉ có 2-3 món nhắm, thì Trần Linh Quân ta đây không xứng là người trọng nghĩa khí, bạc đãi huynh đệ. Kết quả lúc đó, cổ lão ca đập bàn một cái, thình lình mắng một câu thả rắm vào mặt mẹ ngươi, khiến tiên úy sợ đến tỉnh cả rượu. Ngược lại, Trần Linh Quân kia lại đứng trên ghế, hai tay chống nạnh, cười ha hả. Thì ra tiên úy hắn lo bóng lo gió mà thôi, bởi cổ lão thần tiên liền bồi thêm mấy câu sảng khoái, rằng Trần lão đệ, ngươi là coi thường tiệm thảo đầu này của ta, hay chê tay nghề nấu nướng của ta. Uống rượu ngà ngà say, không thể ba hoa khoác lác. Không sánh được Chu lão quản sự trên núi là chắc chắn rồi, nhưng cổ thịnh ta đây, mấy món nhắm rượu này, đố mấy quán rượu trong trấn có tay cầm muôi nào sánh được. A, nhất là cái chữ A kéo dài của cổ lão thần tiên, nghe mà ấm cả lòng tiên úy. Đây mới đúng là giang hồ, là bữa rượu mà hắn hằng mong ước, còn như bữa cơm hôm nay, ý tứ có kém một chút, nhưng đồ ăn của Chu lão tiên sinh, hương vị quả thực tuyệt hảo. Lại thêm mọi người đều không câu nệ, không có những nghi thức mời rượu phiền phức, ai thích uống thì uống, thích ăn thì ăn, thậm chí cũng chẳng cần giữ ý tứ thực bất ngôn, tẩm bất ngữ làm gì. Chu Liễm hút một ngụm rượu, cười hỏi, tiểu mạch lão đệ, tiên úy đạo trưởng, đồ ăn còn vừa miệng chứ? Tiên úy cắm cúi gắp lia lịa, đáp, vừa miệng, rất vừa miệng. Tiểu mạch không nói gì, chỉ nâng chén, ngửa cổ uống cạn, rồi úp chén xuống. Trần Bình An dùng tâm ngữ hỏi Chu Liễm, Sầm Uyên Kỳ sao không tới? Cô nương ấy vốn không thích những chốn đông người sao? Tương Khứ đang bế quan tu hành, Trần Bình An không muốn Chu Liễm gọi. Chu Liễm cười giải thích, không phải, nàng ấy mỗi ngày chỉ dùng 2 bữa sáng và tối, hơn nữa đều là dược thiện. Hôm nay canh giờ không hợp, nên không tới. Cô nương ấy, dù trời không sợ đất không sợ, cũng phải sợ béo. Hơn nữa ta có chào hỏi, nàng ấy nói sau này sẽ mời riêng sơn chủ và phu nhân một bữa, coi như cảm tạ. Trần Bình An nghe xong, giờ khóc giờ cười, vậy là ta được thơm lây rồi. Nghĩ tới một chuyện, Trần Bình An lại dùng tâm ngữ hỏi, hôm nay cha mẹ Sầm Uyên Kỳ tuổi tác đã cao, hai người họ vẫn khỏe chứ? Lần trước về quê, ta nghe Tiểu Mễ Lạp nói mẹ Sầm Uyên Kỳ bị cảm hàn. Chu Liễm đáp, trước đó Đông Sơn đã bí mật cải trang thành lang trung, tới xem giúp rồi, không có gì đáng ngại. Trần Bình An gật đầu, vẫn nên lưu tâm nhiều hơn. Chu Liễm gật đầu. Ăn xong bữa cơm, Trần Bình An nhờ Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp dẫn đường, muốn tới thăm nhà Bùi Tiền. Trần Bình An nhìn tay nải vài bông của Hữu Hộ Pháp, cười hỏi, chùm hạt dưa vàng lớn kia đâu? Ngại nặng nên không mang theo à? Tiểu cô nương vỗ vỗ tay nải, nhỏ giọng giải thích với hảo nhân sơn chủ. Trong kinh đô thứ hai này, tạm thời chỉ có một bộ phận binh mã trú đóng. Đại quân chủ lực của ta đang án binh bất động ở nơi khác. Đã có thủ đô thứ hai, đương nhiên còn có tòa kinh thành, nơi cất giữ 3 chiếc ống tiết kiệm sứ men xanh mà lão đầu bếp tặng cho nàng, Bùi Tiền và Noãn Thụ. Còn về tên gọi kinh thành và thủ đô thứ hai, đương nhiên là do Bùi Tiền đặt, nghe thật oai phong. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An tới thăm phủ trạch của Bùi Tiền. Đương nhiên, một phần cũng bởi Trần Bình An ít khi ở lại Lạc Phách Sơn. Gần 30 năm qua, vị sơn chủ này là một kẻ vung tay mặc kệ mọi việc, quả thực quá phận. Tới phòng của Bùi Tiền, một bên là phòng ngủ. Một bên coi như là thư phòng của vị khai sơn đại đệ tử này đi. Thư phòng không khóa, kỳ thực bên trong chẳng có mấy cuốn sách, dựa vào tường là một chiếc giá, bày biện đủ loại bảo bối mà Bùi Tiền tích góp được qua nhiều năm du ngoạn, cao thấp tùy ý, chẳng phân biệt phẩm chất. Chẳng qua, theo mật báo của Tiểu Mễ Lạp, những thứ đáng giá nhất đều được Bùi Tiền cất ở phòng bên cạnh. Còn có mấy dương hòm dưới gầm giường, đầy ắp sổ sách, đều khóa chặt, ngay cả Noãn Thụ tỷ tỷ cũng không có chìa khóa. Trần Bình An từ trong vật chỉ xích lấy ra 3 chiếc đa bảo cách, một lớn hai nhỏ, từ khâu chọn vật liệu đến mộng và chốt đều tự tay làm lấy. 2 chiếc đa bảo cách nhỏ, có thể nguyên vẹn cất vào và lấy ra, còn chiếc lớn, Trần Bình An đành tạm thời làm thợ mộc, ngồi xổm xuống đất lắp ráp. Đại công cáo thành, Trần Bình An phủi tay, quay sang nhìn chiếc bàn ghế gần cửa sổ, đã nhiều năm, vẫn là một chiếc bàn đọc sách nhỏ, ghế cao. Khi còn bé, Bùi Tiền luyện quyền ở lầu trúc, mỗi ngày trở về chỗ ở, lại phải ngồi đây sao chép sách. Trần Bình An không thể tưởng tượng nổi, một tiểu hắc than sợ khổ như vậy, lại đột nhiên muốn luyện quyền. Nếu biết trước, có lẽ hắn đã bảo nàng không cần chép sách, cứ thiếu trước, sau này bổ sung cũng được. Tâm trạng phức tạp, Trần Bình An rời khỏi tòa nhà của Bùi Tiền, tâm tình vẫn rối bời. Cách cửa không xa, Tiểu Mạch đang đứng đó. Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp lập tức cáo từ, ai về việc nấy. Tiểu Mạch vẫy tay với hai tiểu cô nương, sau đó hỏi vấn đề hắn đã muốn hỏi từ khi còn ở trên thuyền. Công tử định khi nào bái phỏng Phi Vân Sơn? Trần Bình An ngẩn người, dưới ánh đèn mờ, quả thực đã quá quen thuộc với Ngụy Sơn Quân. Mỗi lần về quê, liền quên bẵng đi mất. Nhiều lần đều là Ngụy Bách chủ động tới Lạc Phách Sơn bái phỏng. Hơn nữa Ngụy Bách cũng không coi mình là người ngoài. Hạt dưa của Tiểu Mễ Lạp, Ngụy Sơn Quân cũng đã thưởng thức không ít. Chẳng qua như vậy vẫn là thất lễ, đúng là sơ suất của mình. Trần Bình An cười nói, vội không bằng vừa vặn, chúng ta qua đó hội kiến Ngụy Sơn Quân. Hai người cùng nhau cưỡi gió bay về hướng Phi Vân Sơn. Ngụy Bách hiện thân ở đỉnh núi, có chút kỳ quái, cười nói, khách quý hiếm thấy. Trần Bình An hậm hực, lời này thật không đứng đắn. Tiểu Mạch khom lưng, chắp tay thi lễ, kính chào Ngụy Sơn Quân. Trước mắt vị Sơn Quân này dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, khoác trên mình trường bào trắng như tuyết, khuyên tai điểm xuyết một vòng tròn màu vàng. Phong thái phiêu giật xuất trần, tuyệt luân không ai bì kịp. Ngụy Bách dù sao cũng là Nhạc Sơn Quân, đã biết được lai lịch của tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, đạo hiệu Hỷ Trúc, tên Mạch Sinh, là cung phụng mới được núi Lạc Phách thu nhận, hoàn thành tam đẳng cung phụng của Đại Ly Hình Bộ. Ngụy Bách mỉm cười, ôm quyền đáp lễ, lời nói không chút kiêng dè, kính chào Hỷ Trúc đạo hữu. Tiểu Mạch không nói nhiều, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra hai món lễ gặp mặt, là một đôi bảo vật bỏ túi đáng yêu của núi, một búa ngọc xanh, một việt hoàng ngọc. Theo cách nói hiện nay của hạo nhiên thiên hạ, đều là bán tiên binh phẩm chất. Chỉ có điều đối với Tiểu Mạch, chúng đều là vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao, gân gà vô vị. Đưa ai mà chẳng phải đưa, chẳng lẽ còn giữ lại đi đổi lấy tiền. Vậy nên chỉ có thể coi là lễ mọn tình thâm, thêm hoa trên gấm mà thôi. Dù sao cũng là Tiểu Mạch, kẻ ngay cả hai thanh phi kiếm bổn mạng của mình cũng chê là đẹp mà không dùng được. Ngụy Bách vốn định uyển chuyển từ chối, lấy quan hệ của mình với núi Lạc Phách, không cần khách khí như vậy. Hơn nữa Ngụy Đại Sơn Quân còn lầm tưởng đây chỉ là hai món pháp bảo phẩm chất tầm thường, nhưng Tiểu Mạch cực kỳ kiên trì, nói Ngụy Sơn Quân cùng công tử nhà mình là chỗ giao tình mạc nghịch, lại nhiều năm qua luôn chiếu cố núi Lạc Phách, nếu không nhận phần lễ mọn này thì quá mức bất cận nhân tình. Sau này núi Phi Vân có tiệc rượu, dù có muốn mời hắn Tiểu Mạch đến làm khách cũng tuyệt không dám đến. Ngụy Bách nghe mà ngây người sửng sốt. Thật sự là trên núi Lạc Phách, người khách khí như vậy, rất hiếm thấy. Không nhiều, nói đúng ra, hình như chỉ có Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp, hai cô nương nhỏ nhắn nhu thuận. Chuyện lễ vật phẩm chất, Tiểu Mạch đã sớm làm rõ, xem Ngụy Bách có thu hay không. Đã sớm yên tâm bỏ vào túi. Trần Bình An muốn ngăn cũng không được. Thật coi vị Sơn Quân này giàu có lắm sao. Mấy tờ Sơn Thủy công báo kia, nhất là mấy nhà tiên gia phủ đệ bên Trung Nhạc Tấn Thanh, trên giấy đặt bút càng thích ngấm ngầm hại người. Nghe nói hiện nay trên núi ở Bảo Bình Châu đã có người bắt đầu đánh cược, khi nào núi Phi Vân tổ chức lần dạ du yến tiếp theo. Trần Bình An không cần dùng tiếng lòng, trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Mạch là kiếm tu, phi thăng cảnh đỉnh cao, kỳ thật đến từ man hoang thiên hạ, tu đạo ở nơi Hạo Thải Minh Nguyệt, ngủ say vạn năm, trước đó không lâu theo ta và Ninh Diêu, còn có lễ thánh, cùng nhau trở về hạo nhiên thiên hạ. Ngụy Sơn Quân vừa nâng cánh tay lên, vốn định nhận lễ vật từ Tiểu Mạch, kết quả lại cứng đờ ở đó. Một vị kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong chẳng phải tương đương với một vị cự phách tọa trấn ở man hoang thiên hạ thuở xưa hay sao? Trần Bình An thừa dịp Ngụy Bách còn đang ngẩn người, liền dùng tâm thanh hỏi, Tiểu Mạch phẩm chất thế nào? Tiểu Mạch thành thật đáp, bán tiên binh. Ngụy Bách vừa định kiên trì đón nhận lễ vật hành lễ, Trần Bình An lập tức một tay nắm lấy cánh tay Ngụy Sơn Quân, tay kia đè cổ tay Tiểu Mạch, trách móc, đều là người một nhà, khách sáo làm chi? Tiểu Mạch à, người coi Ngụy Sơn Quân của chúng ta là người ngoài sao? Cất đi, cất đi. Ngụy Bách cười ha hả nói, Tiểu Mạch à, Trần Bình An nói có lý, đều là người một nhà, khách khí với ngươi làm gì? Lễ vật ta nhận, coi như sau này ta có khách khí thêm câu nữa, cũng phải nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Lần dạ du yến sau, sao có thể thiếu Tiểu Mạch huynh? Dù có vì Tiểu Mạch mà mở riêng một trận dạ du yến cũng đáng. Trần Sơn chủ mà không như vậy, Ngụy Sơn Quân còn thấy trong lòng bất an, Trần Bình An càng như vậy. Ngụy Bách càng biết rõ, không thu lễ vật này, chắc chắn hối hận đến xanh ruột. Có gì phải xấu hổ? Lão tử nếu cần chút thể diện, có thể nào mở nhiều dạ du yến như vậy? Thanh danh đã nát bét đến tận Bắc Câu Lô Châu rồi. Lưu Cảnh Long tử lượng vô địch thiên hạ, tin tức này từ đâu mà ra? Núi Phi Vân nhà mình mở dạ du yến, ban đầu là vì sao? Trần Bình An nhìn về phía Ngụy Sơn Quân. Hai kiện có phải quá nhiều rồi không, hay là một kiện thôi? Ngụy Bách nhìn về phía Trần Sơn chủ. Cút! Trần Sơn chủ ánh mắt vẫn kiên định. Lúc trước ta thật vất vả từ Thanh Thần Sơn phu nhân, bỏ ra vàng bạc thật mua cây trúc kia. Ta lại đem tặng không cho núi Phi Vân chắc. Ngụy Sơn Quân báo lấy tiếng cười lạnh, việc nào ra việc nấy, ta cùng Hỷ Trúc đạo hữu là vừa gặp đã thân, người có mặt mũi ngăn cản, ta đây có mặt mũi nhận. Hai vị hàng xóm, lúc này im lặng còn hơn có tiếng. Trần Bình An cảm thấy bản thân tài nghệ không bằng người, đành thu tay về, hai tay chắp trong tay áo, cười nói, Tiểu Mạch à, chúng ta có thể chờ thiếp mời Dạ Du Yến rồi, dù sao cơ hội hiếm có, không phải lúc nào cũng gặp được chuyện tốt thế này. Ngụy Bách đem cái ngọc xanh búa cùng Hoàng Ngọc Việt thu vào trong tay áo, mỉm cười nói, uống rượu hay là uống trà, tùy các ngươi. Trần Bình An cười lớn, hỏi, uống sơn thủy khí vận, được không? Ngụy Bách vung tay áo, đáp, tùy ý. Tiểu Mạch thấy công tử nhà mình cùng Ngụy Sơn quân quả thực thâm tình, xem ra lễ vật không uổng phí. Núi Phi Vân giữa có gì? Trên đỉnh núi mây xanh răng kín, đình đài lầu các ẩn hiện. Hôm nay trong núi có chuyện gì? Bạn hiền gặp gỡ, trứng muối ủ rượu, xuân thủy pha trà. Ngụy Sơn quân tự tay ủ rượu trứng muối, quả là tuyệt phẩm. Chẳng qua danh tiếng không vang dội bằng rượu Trường Xuân Cung mà thôi. Nói lại, vùng Bắc Nhạc, ai dám tùy tiện uống rượu trứng muối núi Phi Vân? Cũng chỉ có tham gia Dạ Du tiệc mới có cơ hội thưởng thức một bình. Trên đời, rượu tiên gia đắt nhất, ngoại trừ Thanh Thần Sơn của Trúc Hải Động Thiên, chính là núi Phi Vân của Bảo Bình Châu. Nước suối là ngọc bích tuyền độc nhất trên núi Phi Vân, một trong những danh tuyền của Bảo Bình Châu. Kỳ thực, chuyện bình phẩm nước suối xuất phát từ Đồng Thủy Tỉnh, vị Mặc gia Sa Đao nhân kia. Bởi vì ba nguồn nước được ông ta xếp hạng đầu, đều do ông ta bao chọn. Lá trà là trà mới Tiểu Noãn Thụ đưa tới trước sau Tiết Cốc Vũ năm nay, đến từ mấy cây trà dại cổ thụ trên đỉnh Thải Vân, Noãn Thụ phụ trách hái, rồi giao cho lão đầu bếp tự tay sao chế. Trần Bình An cười nói, cho ta đảo khách thành chủ một lần, ta pha trà cho. Sau khi an tọa, hắn run rẩy tay áo xanh, thi triển thủy hỏa lưỡng pháp, việc pha trà, nước chảy mây trôi, đẹp mắt vô cùng. Ngụy Bách hai tay lồng trong áo, híp mắt mỉm cười. Thiếu niên mang giày rơm năm nào, giờ đây đã phong lưu như tiên nhân. Từ núi Phi Vân trở về núi Lạc Phách. Tối nay Ninh Diêu sẽ nghỉ lại ở tòa nhà của Tiểu Noãn Thụ. Tiểu Mễ Lạp thường hay ngủ chung chăn với Noãn Thụ tỷ tỷ, cũng đi theo, dù sao bên kia chăn đệm rất nhiều. Trần Bình An ngồi đọc sách ở lầu trúc, đến đêm khuya, lại ghé qua tổ trạch ở hẻm Nê Bình, thắp đèn, ngồi suốt đêm, cũng không thấy cô đơn. Sáng sớm hôm sau, trở lại núi Lạc Phách, Trần Bình An cùng Ninh Diêu lại đến bái kiếm đài. Vu Viện, vị kiếm tu lưu Hà Châu này, là khách khanh của Mật Vân Tạ Thị ở Ngai Ngai Châu. Lão kiếm tu hổ thẹn gặp sơn chủ, liền lập tức lên đường rời đi. Bằng không bị hắn bắt cóc hai đồ đệ, lão kiếm tu đã sớm bỏ chạy, sẽ không biết đường mà trốn, để cho người nào đó mắt không thấy tâm không phiền. Vu Việt còn lo bị Mễ Đại Kiếm Tiên hỏi kiếm một trận. Vu Việt vừa thấy Trần Bình An, đã hiểu ý của ẩn quan đại nhân, lại càng thêm giải sầu. Trần Bình An trêu ghẹo, đừng tưởng ta đuổi khéo các ngươi. Vu Việt cười đáp, không dám. Rồi y lại nói, ẩn quan đại nhân, xin người nói giúp Mễ dụ chớ giận. Những ngày ở trên núi, ta cố ý gọi hắn là Mễ Kiếm Tiên. Tuy ta ở kiếm khí trường thành chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ít ra cũng hiểu rõ tập tục bên đó. Gặp lại bạn cũ Bồ Hòa, cũng là có chuyện rượu chè khoác lác. Ha ha, lão già Bồ Hòa kia dám gọi Mễ dụ như vậy sao? Ta thì dám, hơn nữa hễ gặp mặt là lại gọi Mễ Kiếm Tiên. Nói Vu Việt không chút hoảng sợ là tự dối mình, may mà Mễ dụ tuy ánh mắt bất thiện, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Vu Việt thu lại vẻ tươi cười, tiếp tục, lại phiền ẩn quan đại nhân, nhắn giúp ta một lời tới Mễ Kiếm Tiên. Rằng Vu Việt trong lòng kính trọng Mễ dụ, không hề giả dối. Trần Bình An gật đầu đồng ý, cười hỏi, lời hay ý đẹp như vậy, sao không tự mình đến trước mặt Mễ dụ mà nói? Vu Việt thẳng thắn, cười ha ha, trước lỡ miệng, gọi Mễ Kiếm Tiên hơi nhiều, nên có chút sợ Mễ dụ. Huống chi ta cũng lo lời thành tâm này, Mễ dụ lại chẳng tin, từ ẩn quan đại nhân nói ra, Mễ dụ ắt sẽ tin, ta không thiện, còn có lợi. Trần Bình An gật đầu, quay sang nhìn hai đứa trẻ không dám đưa mắt nhìn Ninh Diêu. Trần Bình An rút từ trong tay áo ra hai túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình, cười giải thích, 300 tuyết hoa tiền, ta đã đổi thành 3 tiểu thử tiền rồi. Đây là quy củ của tổ sư Lạc Phách Sơn, đệ tử đích truyền đi xa, đều có số tiền đó. Các ngươi còn chưa chính thức bái kiếm tiên làm thầy, ta cũng chưa ghi tên các ngươi vào sổ tễ sắc phong, nên quy củ này không thể phá. Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình mỗi người nhận lấy một túi tiền, tuy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tâm tình họ có chút nặng nề. Hạ Hương Đình, đứa trẻ thích đọc sách, lấy hết can đảm nói, ẩn quan đại nhân, là chúng ta không hiểu chuyện. Ngô Thanh Trương nhịn hồi lâu, buồn bã nói, ẩn quan đại nhân, xin lỗi. Trần Bình An cười đáp, đừng nghĩ vậy, vốn dĩ không phải chuyện đúng sai rõ ràng. Tu hành trên núi, chú trọng duyên pháp mỗi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có những việc, ta ở vị trí này, nhất định phải làm, các ngươi ở hoàn cảnh của mình, cũng sẽ có suy nghĩ riêng. Hôm nay phải chia xa, ta muốn nói với các ngươi đôi lời thật lòng. Các ngươi đã không nghĩ vậy, không ghét bỏ ta, thì ta đây làm ẩn quan, ngược lại thấy không đúng, sẽ xem nhẹ các ngươi. Trên đời, mọi đứa trẻ, đại khái đều là cùng nhau lớn lên bằng đạo lý. Trần Bình An lại lấy ra một sấp sách, trên cùng là một bản gốc kiếm thuật chính kinh do chính tay Trần Bình An sao chép. Còn có mấy cuốn sách thánh hiền và bút ký văn nhân mua được từ hiệu sách ở kinh thành Đại Ly, tất cả giao cho Hạ Hương Đình, người thích đọc sách, Trần Bình An nói, bản kiếm thuật chính kinh này, tốt nhất các ngươi đều nên đọc kỹ. Còn lại, tùy ý thích, có đọc hay không, đọc nhiều hay ít, không quan trọng. Hạ Hương Đình nhận lấy sách, cung kính chắp tay thi lễ tạ ơn với ẩn quan đại nhân của kiếm khí trường thành, Trần tiên sinh của Lạc Phách Sơn. Ngô Thanh Trương muốn nói lại thôi, gãi đầu. Trần Bình An cười trêu, giờ đổi ý, còn kịp đấy. Hai đứa trẻ mỉm cười, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng lộ ra nụ cười chân thành, với vị ẩn quan trẻ tuổi. Đã bái được sư phụ tốt, thì càng phải tu hành cho giỏi. Dù là ở kiếm khí trường thành, cũng không phải kiếm tu trẻ tuổi nào cũng có được tiền bối Ngọc Phác Cảnh làm sư phụ, được dốc lòng truyền dạy đạo pháp. Trần Bình An đưa tay khẽ xoa đầu hai đứa trẻ, tu hành là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuộc sống không chỉ có tu hành. Đạo lý này, có thể tạm thời chưa cần hiểu. Hai đứa trẻ gật đầu lia lịa. Trần Bình An thu tay về, truyền âm nói, Vu Cung Phụng, xin nói thêm vài lời, sau này phải quản giáo chúng nó nghiêm khắc một chút, không thể chỉ chăm chăm vào việc tu hành, phá cảnh. Không phải nói là nhất định phải răn dạy nhiều, mà là mọi phương diện đều phải lưu tâm vài phần. Tu hành là chuyện lớn, nhưng cũng không lớn hơn chuyện làm người. Người ta thường nói nhà giàu nuông chiều con cái, chuyện đầu tiên chắc chắn là tiền tài đầy đủ, trưởng bối yêu thương, đó là lẽ thường tình. Nhưng nếu quá nuông chiều, sẽ dễ sinh ra thói kiêu căng, buông thả. Tuổi trẻ mà kiêu căng, buông thả, làm sao có thể thành người hiền? Thực tế Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình đều xuất thân bần hàn, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, cuộc sống bỗng nhiên sung túc, vì vậy càng phải chú ý việc này. Chúng ta là sư phụ, là người truyền đạo, lời nói và việc làm đều phải làm gương, so với việc cho một hai bộ bí tịch chân quý, còn quan trọng hơn nhiều. So ra thì, trên đời này không cần tự mình đi kiếm tiền nhất, chính là kiếm tu. Một số việc vặt vãnh thường ngày, bậc trưởng bối tuyệt đối không được làm thay. Một số lễ nghi gia giáo tất yếu, nhất định phải dạy bảo nhiều lần. Đã là kiếm tu, phải trân trọng phần phúc duyên này, cũng phải khiến bọn nhỏ dưỡng thành thói quen không coi thường tính mạng người khác. Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình tuy là bạn tốt, nhưng tính cách khác nhau, nên để Ngô Thanh Trương theo ngươi đi xa ngàn dặm, đọc nhiều sách, mở mang tầm mắt, mở rộng tâm cảnh. Còn Hạ Hương Đình, ngoài đọc sách ra, phải quan sát nhiều những việc vụn vặt xung quanh, không thể chết dí trong sách vở. Bị đạo lý trói buộc thành kẻ cổ hủ, phải học để mà dùng. Là ta nói dài dòng rồi. Trần Bình An tự giễu cười cười, hơi có áy náy, không nói thêm gì nữa. Dù sao Vu Việt hôm nay mới là sư phụ trên danh nghĩa của hai đứa nhỏ. Kỳ thật không quá thích hợp. May mà Vu Việt không phải là lão tiền bối lòng dạ hẹp hòi, bằng không chỉ bằng những lời này, e rằng sẽ bị ghi hận vài phần. Vu Việt từ đáy lòng cảm thán nói, ẩn quan đại nhân, đây đâu phải là nói dông dài, đây là kiếm thuật, là đạo pháp a. Nghĩ lại lần đầu gặp mặt ở Uyên Ương Trử, vị ẩn quan trẻ tuổi này, tính toán trước sau, khí phách ngút trời. Nhưng hôm nay lúc chia ly, những lời bộc bạch tâm tình này của ẩn quan trẻ tuổi, mới khiến Vu Việt ý thức được vị kiếm tiên trẻ tuổi trước mắt, kỳ thật còn là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, là một tiểu phu tử đọc đủ sách thánh hiền. Ta chỉ có một chuyện, không khách sáo với Vu Cung Phụng. Trần Bình An tiếp tục nói, ngươi không thể để hai đứa trẻ ở bên ngoài, rõ ràng chúng chiếm lý, lại bị người khác bắt nạt. Không cần phải hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng. Kiếm tu cuối cùng vẫn là kiếm tu phải ra dáng kiếm tu. Ta quyết không cho phép những đứa trẻ rời khỏi kiếm khí trường thành, tâm tính, cách làm, từng người một trở nên vô cùng giống Hạo Nhiên Thiên Hạ, nửa điểm không giống kiếm tu của kiếm khí trường thành. Nếu một ngày nào đó ta phát hiện ra như vậy, Vu Cung Phụng, vậy xin lỗi. Đến lượt ta dạy. Lão kiếm tu trầm giọng nói, kiếm tu Lưu Hà Châu, Vu Việt, tuyệt không để Trần Tiên Sinh thất vọng. Không giống Trần Bình An tâm tư kín đáo. Ninh Diêu vẫn giữ phong cách trước sau như một, nhân lúc Trần Bình An và Vu Việt truyền âm nói chuyện, nàng trực tiếp dạy bảo hai đứa trẻ đồng hương, không cần dùng truyền âm. Ngô Thanh Trương, tư chất luyện kiếm của ngươi, chỉ tính là tạm được, rốt cuộc là loại nguyên liệu nào, tự mình phải biết rõ. Tu hành là chuyện cần cù, đừng có đến Hạo Nhiên Thiên Hạ rồi quên gốc, đừng có dở thói trên không lo, dưới làm loạn. Nhớ kỹ đọc nhiều sách, gặp chuyện phải động não, học hỏi ẩn quan của các ngươi nhiều vào. Hạ Hương Đình, đừng để Ngô Thanh Trương bỏ xa quá. Trong vòng 60 năm, nhiều nhất chỉ cho phép chênh lệch nửa cảnh giới, cái tâm này không thể buông xuống. Lui một bước, Luyện kiếm có thể cảnh giới chậm chạp, làm người không thể hẹp hòi, tà ác. Tâm chính thì thần thanh, kiếm tâm trong suốt thì kiếm thuật thông minh. Ninh Diêu thần sắc lạnh nhạt nói, hai người các ngươi, từng câu từng chữ phải ghi nhớ cho kỹ. Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình đồng thanh hô lớn, đã nhớ kỹ. Một số bí mật và nội tình của Ngũ Thải Thiên Hạ, con ngỗng trắng lớn kia đã nói qua, trong lịch sử của tòa thiên hạ mới tinh này, xuất hiện vị thứ nhất luyện đến cảnh giới ngọc phác, tiên nhân và phi thăng. Kẻ đó kiếm chém thần linh địa vị cao, một mình chống kiếm đi xa, vấn kiếm một trận khiến đạo tổ Quan Môn đệ tử trọng thương. Hôm nay là đệ nhất thiên hạ nhân của Ngũ Thải Thiên Hạ. Đối với chín kiếm tiên phôi tử mà nói, không hề thấy kỳ quái, chỉ có một tâm tư duy nhất. Ninh Diêu quả nhiên vẫn là Ninh Diêu, trên đời tìm khắp không ra một kiếm tu nào dù chỉ là giống Ninh Diêu. Vu Việt dựng thẳng tai lắng nghe, lão nhân gia kỳ thực so với hai đứa nhỏ cũng chẳng khá hơn chút nào. Lão kiếm tu sau khi nghe xong, giờ phút này chỉ có một cảm khái. Ẩn Quan đại nhân thật lợi hại a. Ninh Diêu ôm quyền nói, vất vả cho lão tiên sinh rồi. Vu Việt vội vàng chắp tay hoàn lễ, không dám nhận. Trần Bình An tế ra phù chu, đưa ba thầy trò đến Ngưu Giác Độ. Hôm nay Bảo Bình Châu chưa có thuyền trực tiếp đi ngay Ngai Châu, cần đợi một chuyến vượt châu từ Bắc Câu Lô Châu. Tại bến đò bên kia, khi độ thuyền kia còn chưa tiến vào Long Châu, Trần Bình An cùng lão kiếm tu chuyện phiếm ước chừng hai khắc. Trần Bình An hỏi chút ít về phong thổ Lưu Hà Châu và Ngai Ngai Châu. Vu Việt tự nhiên biết gì nói nấy, lời lẽ hài hước thú vị. Lão kiếm tu không đi làm tiên sinh kể chuyện quả là đáng tiếc. Đợi đến khi ba người Vu Việt lên độ thuyền, Trần Bình An và Ninh Diêu đứng ở lan can gần đó, phất tay từ biệt. Tiểu Mạch đã tìm được đại quản gia Chu Liễm, nói mình muốn xây một tòa lầu đọc sách, núi Lạc Phách cung phụng và khách khanh, gần lầu trúc phía trước núi, đều có tòa nhà riêng, kỳ thực đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cung phụng Tiểu Mạch vừa vặn, cùng khách khanh trên núi Tiên Úy, vừa khéo còn hai nơi để không, bằng không bọn họ thật chỉ có thể dọn ra phía sau núi. Lấy môn phong của núi Lạc Phách, tuyệt sẽ không vì Tiểu Mạch là phi thăng cảnh, Tiên Úy lai lịch to lớn, mà phá lệ trong chuyện này. Sau đó, phía bên kia núi, phủ đệ tiên gia liên miên không dứt, tất cả lớn nhỏ hơn 30 tòa, đều là Chu thủ tịch trước kia nện tiền ném ra, tương lai sẽ lấy ra cho đệ tử mới thu nhận đặt chân, hoặc là tiếp khách. Chỉ là hôm nay đệ tử trong gia phả núi Lạc Phách còn ít, Sơn chủ lại lên tiếng, khiến cho núi Lạc Phách hôm nay, hình như phong sơn 20 năm, vì vậy ngoại trừ một tòa nhà có hai người trú ngụ, còn lại tạm thời đều trống không. Tiểu Mạch tìm được Chu Liễm, lão đầu bếp đang ở trong sân bện sọt. Nghe nói Tiểu Mạch muốn tự bỏ tiền xây lầu đọc sách, cười nói không thành vấn đề. Bên Hôi Mông Sơn, thợ trên núi đều là nhân thủ có sẵn, tay nghề không tệ, không thiếu một tòa lầu đọc sách. Vấn đề duy nhất chính là gần lầu trúc, thật không còn chỗ. Vì vậy Tiểu Mạch hiện giờ có ba lựa chọn, xây tại gần Tế Sắc Phong, hoặc là xây tại Hậu Sơn, bằng không thì dứt khoát chọn một tòa phiên thuộc đỉnh núi, làm nơi tu đạo, có thể sẽ quang đãng thoải mái hơn chút. Tiểu Mạch nói không cần phiền toái như vậy, nếu không trái quy củ trên núi, có thể đem tòa nhà mình đang ở giữa xuống, tại nền cũ xây lầu đọc sách, hắn có thể coi lầu đọc sách như một chỗ phủ đệ tu đạo, hơn nữa lầu đọc sách chỉ cần cao 2 tầng. Chu Liễm suy nghĩ một chút, nói Tiểu Mạch huynh nếu tin được, cứ giao cho hắn xây tòa lầu đọc sách này là được, chỉ tốn chút ít giờ công, cũng không cần đưa tiền cho người ngoài. Tiểu Mạch ngoài ý muốn kinh hỉ, vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ cảm tạ, bởi vì công tử nhà mình khi nhắc tới núi Lạc Phách, đối với vị Chu lão tiên sinh học rộng tài cao, không gì không tinh này, cực kỳ tôn sùng, công tử đưa ra đánh giá cao đến không thể cao hơn, không có việc gì Chu Liễm không làm được, coi như bây giờ chưa biết, nhiều nhất cho Chu Liễm 2-3 canh giờ, hắn sẽ là tông sư hoàn toàn xứng đáng trong nghề này, không phục không được. Ta sở dĩ có thể yên tâm đi xa, Chu Liễm đại quản gia này, công lao rất lớn. Chu Liễm mỉm cười hỏi, Tiểu Mạch, lầu đọc sách đã có tên chăng? Tiểu Mạch đáp, bẩm, là 2M mịt lầu. Tên hay. Chu Liễm gật gù, có phong thái đặt tên của công tử nhà ta. Tiểu Mạch cười đáp, chính là công tử đặt cho ạ. Chu Liễm ồ lên một tiếng, quay đầu lại nghiêm mặt nói với Tiểu Mạch, đặt tên là một chuyện, công tử bình thường không dễ dàng ra tay, bao nhiêu năm qua cũng chỉ lác đác vài lần, đủ thấy công tử coi trọng Tiểu Mạch đến nhường nào. Tiểu Mạch cười híp cả mắt, Chu Liễm cười nói, ghen tị quá. Như cái lầu đọc sách của ta, đến nay vẫn chưa có tên. Đã từng cầu công tử ban cho bức họa đẹp, cuối cùng vẫn không được. Tiểu Mạch không khỏi có chút nghi hoặc, với giao tình của Chu lão tiên sinh và công tử nhà mình, sao lại như vậy? Chỉ là trên sách có nói, ở cảnh giới đắc ý, chớ nên nói chuyện đắc ý với kẻ thất ý. Tiểu Mạch dù sao mới lên núi, không hiểu rõ nội tình, tạm thời chưa biết huyền diệu tàng thư của lầu đọc sách kia. Trần Bình An mà giúp đặt tên mới là chuyện lạ. Vì vậy Tiểu Mạch chỉ đành nói sang chuyện khác, ta ở lại đây, có làm chậm trễ chính sự của Chu tiên sinh không? Chu Liễm cười đáp, làm việc, chưa nói đến chính sự hay không chính sự. Tiểu Mạch ngươi ở lại là tốt nhất, ta còn có người bầu bạn, cùng phu quân ở một chỗ, như uống rượu nguyên chất vậy. Tiểu Mạch từ trong tay áo lấy ra một quyển Uyển Ước Từ, ngồi sang một bên lật xem. Chu Liễm lúc rảnh rỗi, liếc mắt nhìn nội dung trên tập từ, cười lắc đầu nói, trăm hoa nở lúc nhớ nhất quân, trăm hoa tàn lúc hận nhất quân ư. Lời này sai rồi, rơi vào sáo mòn. Phải là trăm hoa nở lúc oán nhất quân, trăm hoa tàn lúc nhớ nhất quân, bất luận nhớ hay oán, đều tại thời điểm trăm hoa. Như vậy mới lột tả được tình sâu đậm, nỗi oán hờn ra giết, không dám hận, chỉ có thể oán, nói hết nỗi niềm tương tư khổ sở của nữ tử. Tiểu Mạch ngơ ngẩn không nói, sau đó thật lòng khâm phục, quay người ôm quyền nói, Chu tiên sinh lời hay ý đẹp tuôn trào, như cung nữ thướt tha từ trong tranh bước ra, không cần hoa mà vẫn thơm hương tử. Chu Liễm cười ha hả nói, Tiểu Mạch huynh cũng chẳng kém cạnh chút nào. Tiểu Mạch trong lòng an định vài phần. Hắn và núi Lạc Phách, tựa hồ thiên nhiên hợp đạo tâm, căn bản không cần bản thân phải cố gắng nhập ra tùy tục. Tiểu Mạch đến núi Lạc Phách, núi Lạc Phách có Tiểu Mạch, đều là chuyện may mắn. Chu Liễm tay thoăn thoắt bện sọt trúc, miệng nói, thiện ý của cường giả, tựa như cơn gió xuân ôn nhu. Tiểu Mạch vừa khép sách lại, định nói gì đó, chợt một đạo sĩ trẻ tuổi mặt đỏ bừng chạy sộc vào, lớn tiếng, Tiểu Mạch, không xong rồi, hóa ra nơi này là núi Lạc Phách. Chiếc thuyền kia dần trôi xa, tựa cánh chim lạc giữa trời cao. Trần Bình An từ kiếm khí trường thành mang về 9 đứa trẻ, nay đều đã có nơi có chốn, không còn chỉ cắm đầu luyện kiếm ở bái kiếm đài nữa, mà đã có tương lai rõ ràng. Đầu bếp nhỏ Trình Chiêu Lộ đã trở thành đích truyền của Tùy Hữu Biên. Tài mê nhỏ Nạp Lan Ngọc Điệp, bái sư cùng trường luật trường mệnh. Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình đã theo lão kiếm tu Vu Việt vượt châu Viễn Độ, đến ngay ngai châu Mật Vân Tạ Thị. Sau đó sẽ cùng hai đứa trẻ du lịch Lưu Hà Châu, kiếm trác, theo lời Vu Việt, Mật Vân Tạ Thị hẳn là sướng đến nở hoa, được thơm lây, coi như không cần chút tình nghĩa hương khói nào, cũng vớ được hai vị kiếm tiên phôi tử của kiếm khí trường thành, thần tiên tiền cùng thiên tài địa bảo há có thể thiếu. Hà cô cuối cùng vẫn nhận Mễ Dụ làm sư phụ. Kỳ thực chỉ là một câu nói của Ninh Diêu. Ngươi lấy tư cách gì xem thường Mễ Dụ? Hán Mễ Dụ tại Kim Đan, nguyên anh địa tiên hai cảnh, công giết yêu cộng lại, cao ngất đứng đầu, thậm chí vượt qua nửa số kiếm tu Ngọc Phác cảnh. Lúc ấy Mễ Dụ theo Trần Bình An đứng cách đó không xa, tuy Ninh Diêu nói lời thật, nhưng Mễ Dụ vẫn xấu hổ vô cùng. Nếu nói Hà cô ban đầu không tình nguyện, có thể nhắm mắt nhận Mễ Dụ làm sư phụ, thì Vu Tà hồi lại chết sống không chịu theo phản đồ Thôi Ngôi học kiếm, thậm chí lúc Thôi Ngôi muốn đưa đứa nhỏ cùng cưỡi thuyền Phong Diên đến Đồng Diệp Châu, Vu Tà hồi không muốn rời bái kiếm đài, tức giận từng nói với Thôi Ngôi những lời rất nặng. Người Thôi Ngôi coi như là đệ tử của Nạp Lan Dạ Hành, sư phụ đều chết hết, nhiều người chết như vậy, nhiều kim đan kiếm tu có thể rời đi như vậy đều chết hết, chỉ có ngươi trốn ở tha hương, một kiếm không ra, sống tốt nhất, ngươi không thấy có lỗi sao? Đổi lại là ta, không chết ở quê hương, cũng sẽ chết ở chiến trường như Lão Long Thành, bảo ta nhận ngươi làm sư phụ. Đánh chết ta cũng đừng hòng. Để ta làm sư phụ ngươi còn thấy mất mặt. Thôi Ngôi, vị nguyên anh cảnh kiếm tu này lúc ấy không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi bái kiếm đài. Đạo lý của Ninh Diêu rất đơn giản, nàng không nói lựa chọn của Thôi Ngôi là đúng hay sai, cũng không nói sự bướng bỉnh của Vu Tà Hồi là tốt hay xấu, chỉ là để Tà Hồi tự mình chứng minh. Người trước học kiếm thuật của Thôi Ngôi, sau này không cần quan tâm danh phận thầy trò trên núi, hai bên vấn kiếm một trận, phân thắng bại, dùng bản lĩnh của mình khiến Thôi Ngôi ở sự kiện kia, nhận sai với ngươi. Tôn Xuân Vương rất dễ nói chuyện, Ninh Diêu bảo tiểu cô nương trong vòng 60 năm, đạt tới Ngọc Phác cảnh, có thể trở thành ký danh đệ tử của mình. Còn về phần Bạch Huyền, bị mắng một trận. Tu hành phải chăm chỉ, tư chất của ngươi, chỉ ở Hạo Nhiên thiên hạ mới coi là không tệ, ở quê hương, chết đói là vừa. Là một Mễ Dụ Ngọc Phác cảnh, lại dám nói mình không cần luyện kiếm. Ngươi tưởng mình là Tông Viên, hay là Trần Hy, duy chỉ có Diêu Tiểu Nghiên tính tình mềm mại, Ninh Diêu không nói lời nặng, chỉ bảo tiểu cô nương gan dạ hơn một chút. Trước đó ở bái kiếm đài, 8 đứa trẻ, đối mặt Ninh Diêu, từng đứa câm như hến, chân tay luống cuống. Đây có lẽ chính là sự cường đại của Ninh Diêu. Nàng không cần quá bận tâm, càng chẳng muốn vá víu lòng người. Nhưng mà đám trẻ con ở kiếm khí trường thành đối mặt Ninh Diêu, kỳ thực cũng giống như Nhạc Thanh, Mễ Hỗ, Lý Thối Mật thuở nhỏ đối mặt lão đại kiếm tiên. Ít khi mở miệng, mắng vài câu là còn có hy vọng, chứng tỏ tư chất luyện kiếm cũng tạm được. Kỳ thực ban đầu Ninh Diêu cũng không muốn nói nhiều đến vậy. Chỉ là vừa đến bái kiếm đài, liền nghe nói hai đứa nhỏ phải rời khỏi núi Lạc Phách. Hơn nữa còn mang oán khí không nhỏ với Trần Bình An, Ninh Diêu liền tức giận không để đâu cho hết. Kể từ đó, trong 9 đứa nhỏ, cũng chỉ còn lại hai mầm mống kiếm tiên, chưa rõ ràng sư thừa. Bạch Huyền và Diêu Tiểu Nghiên, vì vậy Trần Bình An định hỏi Tiểu Mạch, có vừa ý Bạch Huyền, nguyện ý tạm thu làm đệ tử không ký danh hay không? lại hỏi tên đồng tử tóc trắng đã đổi tên thành Không Hầu, có bằng lòng truyền thụ Diêu Tiểu Nghiên một vài kiếm thuật, đạo pháp thượng thừa hay không? Chỉ là chuyện gì cũng có thể nhường nhịn, đạo lữ, hoặc thầy trò, thì không thể. Đứng ở bên kia bến đò, Ninh Diêu muốn nói lại thôi, nàng rất ít khi do dự như vậy. Trần Bình An thò tay ra khỏi tay áo, nắm chặt hai tay Ninh Diêu, khẽ cười nói, đến Phi Thăng Thành, giúp ta gửi lời thăm hỏi tới các đồng liêu ở nghỉ mát hành cung nhất mạch, nhất là hô sư mẫu của nàng, Quách Trúc Tử, nói rằng sư phụ của nàng và đại sư tỷ đều rất nhớ nàng. Ninh Diêu gật đầu. Hôm nay Trần Bình An ngã cảnh thảm rồi, khiến nàng có chút không yên lòng. Tiểu mạch kiếm thuật cao hơn, lại trung thành tận tâm, sẽ hợp ý Trần Bình An, có thể sau cùng vẫn không bằng chính mình ở bên cạnh hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nâng một tay, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Ninh Diêu, áy náy nói, cách đại kiếm tiên còn xa, không được sốt ruột. Ninh Diêu vẫn chỉ gật đầu, không nói lời nào. Phi Thăng Thành ở Ngũ Thải Thiên Hạ bén dễ sinh sôi, ta đây thân làm ẩn quan, lại không có mặt, cũng không chúc mừng, thật là khó nói. Trần Bình An thu tay về, khẽ xoay cổ tay, xuất hiện thêm cây phất trần lấy được từ Tiên Châm Thành, tên gọi cũng là phất trần. Ninh Diêu lắc đầu, ngươi cũng không phải người ngoài, chúc mừng cái gì? Trần Bình An lại có lý do, không giống, đây chính là thứ ta vất vả giành được từ Tiên Châm Thành, so với vật bình thường, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đặt tại Phi Thăng Thành là thích hợp nhất. Ai bảo Tiên Châm Thành dám so cao thấp với kiếm khí Trường Thành. Ninh Diêu lên tiếng, ta sẽ chờ ngươi ở Phi Thăng Thành. Trần Bình An gật đầu, được. Nữ tử trước mắt, so với nàng khi còn thiếu nữ, quả thực đã khác xưa rất nhiều, nhưng dẫu sao vẫn là tốt đẹp nhất. Trần Bình An hít sâu một hơi, ta tiễn ngươi. Hai người hóa thành cầu vồng xanh trắng, kiếm khí ngút trời, thoáng chốc đã rời xa bến đò. Vị thánh hiền Nho Gia Văn Miếu tọa trấn màn trời bảo Bình Châu, mở ra cánh cửa chính thông đến Ngũ Thải Thiên Hạ. Muốn chính thức đến được Ngũ Thải Thiên Hạ, Ninh Diêu còn một đoạn đường sông dài phải đi, có điều con đường bình an, tựa như đường quan đạo dịch trạm trốn nhân gian. Sau khi cánh cửa đóng lại, vị phu tử đứng trên mây trắng, mỉm cười nói, nếu không nỡ, sao không giữ lại? Trần Bình An chỉ cười không đáp, chắp tay thi lễ cáo biệt vị thánh hiền văn miếu kia. Trở về núi Lạc Phách, Trần Bình An đem thanh kiếm Dạ Du kia treo trên vách tường lầu một của lầu trúc, làm hàng xóm với bức câu đối, mắt nhìn thanh trường kiếm còn trong vỏ trên tường. Thế đạo rối ren ý khó bình, rồng rắn bay lượn trên vách đá. Trên bàn sách bày hai bộ sách sưu tập ấn triện, đích thực là bản gốc. Lần lượt là sách sưu tập ấn triện của Trăm Kiếm Tiên, sách sưu tập ấn triện của Bức Kiếm Tiên. Yến Mập năm đó muốn mua, không cho. Giá cả có thể bàn, nhưng mơ tưởng hão huyền. Khiến Yến Trác suýt chút nữa đã nảy ý định thừa dịp Trần Bình An, còn làm ẩn quan đại nhân ở hành cung nghỉ mát, lẻn vào Ninh Phủ trộm cắp. Trần Bình An rời khỏi lầu trúc. Phía sau là hồ nước nhỏ từng trồng một cây tử kim hoa sen, nay đã rời đến Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nhìn hồ nước trống không, không khỏi nhớ tới một câu trong Phật gia. Như hoa sen không dính nước, cũng như nhật nguyệt chẳng vướng không. Người tu đạo, ẩn cư trong núi, cái gọi là đắc đạo chân chính, có lẽ chính là đôi mắt sáng như nhật nguyệt, đạo tâm thanh khiết tựa thanh liên. Rời khỏi hồ nước nhỏ, đi về phía bờ bàn đá sườn dốc, giữa lầu trúc và bờ bàn đá sườn dốc, lát đầy gạch đá xanh, có thể đi lục bộ ở đây. Trước kia, ta theo học trò Thôi Đông Sơn cùng nhau trải qua chuyện này, chỉ là ta cũng không rõ, Thôi Đông Sơn rốt cuộc đã khắc chữ gì dưới những viên gạch xanh kia. Trước nghe lão đầu bếp nói Ngụy Tiện thu nhận một đại đệ tử đích truyền, một tiểu cô nương mới 9 tuổi, lại là đứa trẻ lẻ loi hiu quạnh, vậy mà đã có 5 năm tuổi đạo. Nghe nói Ngụy Tiện nhặt được đệ tử này ở một tiểu quốc phiên thuộc nơi hẻo lánh, một đứa trẻ mồ côi, 4 tuổi đã bắt đầu tu hành ư. Thầy trò hai người, lần đầu gặp mặt. Ngụy Tiện khi ấy đang uống rượu ở một quán ven đường gần dịch trạm, cũng chỉ gọi một bát, bằng không sợ uống say lỡ việc. Sau đó, Ngụy Tiện nhìn thấy một nữ hài quần áo tả tơi, thân hình gầy gò, sắc mặt khô héo, nhưng đôi mắt lại khác thường, khi đi lại, hơi thở, bước chân, đều rất vững vàng. Cô bé kia từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền, quen thuộc mua hai chén rượu mạnh từ trưởng quầy, sau đó cũng không chọn bàn mà ngồi, chỉ ngồi xổm ven đường uống rượu, bưng một bát, uống một chén. Uống xong hai chén, chồng bát lên nhau, rồi trả lại cho trưởng quầy. Từ lúc mua rượu đến khi trả bát, tiểu cô nương từ đầu tới cuối không nói một lời, tính toán thời gian và cước lực rất tốt, nương theo ánh chiều tà, trước khi có lệnh giới nghiêm, lặng lẽ trở về trấn. Ngụy Tiện thấy trưởng quầy kia dường như không hề ngạc nhiên, hẳn là đã biết, bèn hỏi thăm, mới biết nữ hài tuổi nhỏ đã biết uống rượu này, cũng là khách quen của quán, nghe trưởng quầy nói tiểu cô nương không nhà để về, hình như trước kia là dân chạy nạn lạc mất cha mẹ. Mấy năm trước, Vương Triều Đại Ly cho phép các nước phiên thuộc phục quốc bằng vũ lực, kỳ thực dân chúng cũng chẳng màng, kết quả lại thành chuyện xấu. Nghe nói Thái tử phục quốc xưng đế, mấy huynh đệ lại cứ tranh giành ngai vàng, loạn cả lên, ai ngờ được, những nước láng giềng ở xa hơn một chút, nghe nói đánh trận xong chẳng còn mấy tráng đinh, đều đã yên ổn, còn bọn họ ở đây trước kia không bị tai họa, chỉ đánh trận ở biên giới, tuy chết không ít biên quân, nhưng trong nước giữ được thái bình, thế mà giờ lại loạn cả lên, không thành cô nhi mới là lạ, mấy năm nay sống thế nào, ai mà quan tâm chứ? Mộ mới mọc lên như nấm, kỳ thực như vậy còn tốt, ví dụ như được nghĩa trang thu nhận, ít nhất còn có chỗ ngủ, còn những cô hồn dã quỷ, không quan tâm chết thế nào, thành quỷ, hay là quỷ chết đói không kịp ăn cơm con cháu. Nhưng tiểu cô nương nhìn gầy yếu vậy thôi, khí lực lại không nhỏ, ban đầu làm công nhật ở trấn, cuối cùng dừng chân tại một cửa hàng bán hương nến vàng mã. Nàng rảnh rỗi, sẽ đi dạo quanh huyện thành, xem chừng là tìm cha mẹ, xa nhất là đến dịch trạm bên này, một mình đợi đến tối mịt, rồi trở về cửa hàng trong huyện. Chỉ là trưởng quầy ngại nghề nghiệp của nàng xui xẻo, nên chỉ bán rượu, không cho ngồi tại bàn, tiểu nha đầu không nói gì, lần nào cũng quy củ như vậy. Ngụy Tiện nghe xong liền để ý, đến cửa hàng hương đến kia thu đồ đệ, mọi chuyện dị thường thuận lợi, Ngụy Tiện cũng không tốn bạc, chỉ hứa giúp nàng tìm cha mẹ thất lạc nhiều năm là được. Nguyên lai năm nàng 4 tuổi, cha mẹ đứa nhỏ tìm một ngôi mộ hoang phế, có một lỗ hổng như miệng giếng, cha mẹ ước chừng cảm thấy cả nhà không sống nổi nữa, không muốn tiểu cô nương chết đói trên đường, thành thức ăn cho dã thú, hài cốt phơi ngoài đồng hoang, liền tàn nhẫn, dùng một cái giỏ đưa nàng xuống mộ, đem đồ ăn còn sót lại cho nàng. Tiểu cô nương liền một mình ở trong mộ, kết quả mấy năm sau, nàng không những không chết, ngược lại còn đi ra khỏi mộ, giống như một đứa trẻ, cứng rắn bò từ quỷ môn quan về dương gian. Sở dĩ không chết đói, nàng không hề giấu giếm sư phụ Ngụy Tiện, chỉ nói khi sắp chết đói, nhìn thấy trong mộ có một con rùa lớn, mỗi khi ánh trăng lọt xuống, nó lại vươn cổ, giống như đang hô hấp, chỉ là chậm chạp, nàng bèn học theo rồi tất nhiên không còn thấy đói. Nghe xong, ta ngây ra như phỗng, vừa chua xót lại vừa kinh hãi. Muốn nói chuyện kỳ lạ, ta quả thực không thiếu, cho nên gặp chuyện thần dị trên núi, sớm đã quen. Nhưng chuyện này, thật sự khiến ta có chút kinh hãi. Đệ tử này của Ngụy Tiện, nhất định phải gặp một lần. Không có thầy giỏi chỉ điểm, không có tiên gia bí tịch, không có được thiên tài địa bảo, tiểu cô nương còn chưa biết chữ, cứ như vậy dựa vào việc nhìn mấy lần quy tức thuật trong truyền thuyết, liền bước lên con đường tu hành. Nếu đây không phải thiên tài, thì thế nào mới là thiên tài? Theo lời Chu Liễm, núi Lạc Phách thu nhận được vị đệ tử chân truyền, với thiên tư tu đạo xuất chúng như vậy, ước chừng một nửa là nhờ duyên phận thầy trò giữa Ngụy Tiện, một nửa là nhờ công đức phúc báo của núi Lạc Phách. Dừng chân chốc lát nơi sườn dốc, Trần Bình An trở về lầu trúc, cầm lấy hai quyển sách sưu tập ấn triện, chuẩn bị xuống núi du lịch. Chuyến đi xa nhà này, so với những lần trước, kỳ thực chẳng đáng là bao, gần lắm, cũng chỉ là đến một tiểu quốc phía đông Bảo Bình Châu, làm chân chạy vặt tại một võ quán nhỏ ở huyện Tiên Du, quận Thanh Nguyên, rồi tìm bằng hữu uống rượu mà thôi. Một đạo sĩ trẻ tuổi nhưng vẫn coi là trẻ, một đại hiệp hết dâu, cũng chẳng còn tha phương. Bảo đao chưa già người đã lão. Trần Bình An lưng đeo song đao, đặt ở một bên. Chính là hai thanh hiệp đao, hành hình, chảm khám. Trần Bình An không ngự phong mà đi, lại gọi Tiểu Mạch, hai người quốc bộ đến cửa sơn môn. Sầm Uyên Kỳ hôm nay hiếm thấy không ở hành lang luyện quyền. Tiểu Mễ Lạp ở đó canh cổng, ngồi trên ghế trúc. Bàn tay nhỏ bé như nắm chặt vật gì, chốc chốc vỗ tay, chốc chốc lại mở ra. Vẻ mặt vui tươi hớn hở. Tiểu Mạch đầu đội mũ vàng, chân mang giày xanh. Hôm nay trong tay lại có thêm một dương trúc cùng một cây gậy leo núi. Trần Bình An sợ Tiểu Mễ Lạp nghĩ ngợi lung tung, bèn cam đoan lần nữa. Ta và Tiểu Mạch lần này ra ngoài, sẽ không lâu mới về đâu. Tiểu Mễ Lạp gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ một câu, hảo nhân sơn chủ nói lời giữ lời. Trần Bình An xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, nhất định giữ lời. Tiểu Mễ Lạp lúc này mới an lòng, nói với Tiểu Mạch, Tiểu Mạch tiên sinh, rất ra dáng thư sinh. Tiểu Mạch ngồi xổm xuống, quỳ một chân, vừa vặn ngang tầm mắt với Tiểu Mễ Lạp, mỉm cười nói, hữu hộ pháp, có nhớ nhờ ta mang đồ gì không? Đỉnh núi nhà công tử, muôn hình vạn trạng, đối với Tiểu Mạch mà nói, kỳ thực cũng quen rồi, chẳng có gì lạ, chỉ là không ngờ, lại gặp được Tiểu Mễ Lạp và Tiểu Noãn Thụ, hai cô nương nhỏ bé như vậy. Một là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn, là hộ sơn cung phụng trong thiên hạ Hạo Nhiên. Một trông coi tất cả chìa khóa trong tổ sư đường ở Tễ Sắc Phong. Tiểu Mễ Lạp vội xua tay, ấy ấy, Tiểu Mạch tiên sinh ngàn vạn lần đừng tiêu tiền cho ta nữa. Chỉ riêng chuyện đáp lễ, cũng đã khiến Tiểu Mễ Lạp đau đầu, đành phải hỏi Noãn Thụ tỷ tỷ, Cảnh Thanh, còn có cả lão đầu bếp một lượt. Tiểu Mạch thần sắc ôn hòa, ta không thiếu tiền. Tiểu Mễ Lạp lắc đầu nguầy nguậy, nhưng đó cũng là tiền mà. Ai kiếm tiền mà chẳng vất vả. Ôi, tuổi càng lớn, vóc dáng càng cao, ta lại chẳng còn hào phóng nữa rồi. Nhớ năm xưa, ở quê nhà bên Hồ Ách Ba, nàng nào có coi tiền là tiền, hảo nhân sơn chủ có thể làm chứng. Sau lần đó, Trần Bình An một đường đều chuyên tâm diễn luyện đạo kiếm quang độn thuật kia. Một khi tinh thần uể oải, liền chuyển sang vân thủy thân nhẹ nhõm quen thuộc hơn, chỉ là tốc độ cưỡi gió sẽ chậm hơn nhiều. Lúc nào mệt mỏi không chịu nổi, liền tế phù chu ra, hoặc là để tiểu mạch ghì vai, kéo đi. Cái trước thì tốn tiền ngắm cảnh, cái sau thì hoàn toàn là chạy chối chết, gió thổi điện giật. Ở Tiên Du huyện, Thanh Nguyên quận có một tiểu võ quán. Trong đó có Từ Đại Hiệp, người gặp quyền tất thua. Hắn giúp đỡ hai người bằng hữu giang hồ trước kia, đều cho mỗi người một gian phòng, quanh năm tự mình quét dọn sạch sẽ. Còn nói chuyện uống rượu, mỗi lần chỉ có hai người thì không có gì thú vị, phải có ba người mới đủ. Hắn muốn gánh hai. Đệ tử của Từ Viễn Hà là Quách Thuần Hy, chịu tổn thương tình cảm, đã thành một gã bợm rượu suốt ngày ngâm mình trong mộng du. Chỉ là trước kia y cùng Chu Phì hợp ý, rời quê đi một chuyến. Hôm nay không hiểu sao lại trở thành đệ tử của Lý Phù Cừ, thứ tịch cung phụng của Chân Cảnh Tông, từ một kẻ ăn không ngồi rồi ở võ quán mà bắt đầu lên núi tu hành. Cứ cách nửa năm, Quách Thuần Hy lại gửi thư về, báo bình an cho sư phụ. Tiểu tử Bạch Huyền kia, lần trước theo Trần Bình An đến đây làm khách, mặt dày mày dạn xin võ quán cái danh hiệu khách khanh. Từ Viễn Hà không coi là thật, chỉ coi như lời nói đùa của trẻ con, cũng đã đáp ứng. Võ quán bên này còn có nghề áp tải kiếm tiền. Người gác cổng võ quán vẫn là thanh niên lần trước nói chuyện gà vịt, cũng là đệ tử của Quách Thuần Hy. Thấy Trần Bình An, nhận ra là bằng hữu giang hồ của quán chủ tổ sư, thanh niên không cản đường như lần trước, chỉ nói quán chủ hôm nay đi áp tải bên ngoài, khoảng 2 ngày nữa mới về tới thị trấn Tiên Du. Trần Bình An bèn hỏi thanh niên lộ tuyến áp tải, tìm một chỗ hẻo lánh trên đường phố, thi triển thủy vân thân, đi tìm đoàn xe của võ quán. Ẩn nấp thân hình, cưỡi gió đi xa. Tại một bến đò bình thường trên không, Trần Bình An cúi đầu nhìn xuống, dừng bước. Cuối thu, phần lớn khí tượng suy tàn. Chỉ là gần bến đò trên mặt đất kia, một năm sung túc, cam vàng quýt xanh. Tiểu mạch liếc mắt, đại khái nhìn ra chân tướng, tò mò hỏi, theo cách nói trên núi, là sơn thủy tinh quái kia, nương nhờ quý nhân, vượt núi băng ngàn, để trốn tránh kiếp số tu hành. Trần Bình An gật đầu, gần đúng vậy. Một số quỷ vật tinh quái tu đạo thành công, để tránh binh đao kiếp số do thiên ý định sẵn mà trên núi tối tăm đều có, sẽ tìm người có phúc, làm nơi tị nạn. Nếu không thì trong các thành trì lớn nhỏ, có văn miếu võ miếu, miếu thành hoàng, bên ngoài, vẫn có sơn thần hà thần, tựa như giặc cỏ trong núi, nào dám nghênh ngang khắp nơi. Chẳng qua những kẻ này là trong lòng biết kiếp số đã tới, tai họa cận kề, bất đắc dĩ phải chịu, nhất định tìm một lá bùa hộ mệnh. Có kẻ thì là buôn bán kiếm đạo hạnh, bởi vì mỗi khi qua một đạo sơn thủy có thần linh gác quan ải, ma quỷ âm linh cùng sơn trạch tinh quái, liền có thể cho mình tăng thêm một phần vô hình đạo khí, như là trên người mang theo một tấm thông hành hư vô mờ mịt, bỗng dưng có thêm một đạo ấn triện. Chỉ là việc này cũng không phải nhẹ nhõm, có nhiều nơi sơn thần hà thần, không quá quản sự thì tốt, cũng lọt qua được, nhưng một khi bị sơn thần thổ địa, thủy tiên miếu phát hiện, không khác gì khiêu khích, thường thường kết cục sẽ không tốt đẹp. Trần Bình An dừng bước, quan sát bến đò, chính là để xác định con ma quỷ kia, là cầu sống, hay là cầu lợi. Nếu là vế sau, vậy thật sự là số mệnh định sẵn rồi, bởi vì quỷ vật bên bến đò kia, lúc này còn chưa rõ, miếu thành hoàng bên quận thành, đã phát giác được tung tích của nó, rất nhanh sẽ chạy đến bến đò này hưng sư vấn tội. Sẽ là thành hoàng lão gia đích thân tới đây, bên cạnh còn có một Nhật Du thần vừa mới trở về quận thành bẩm báo việc này, cùng với một vị gia tỏa tướng quân. Hơn nữa, ở bờ bên kia bến đò, một vị hà bá đã ôm cây đợi thỏ sẵn bên bờ. Bến đò bên này, giữa trưa mặt trời chói chang, có một nữ tử dẫm đôi giày thêu, che dù mà đi, theo sát phía sau một vị sĩ tử vào kinh ứng thí, hữu ý vô tình, vừa vặn nấp trong bóng dáng của người đọc sách kia. Sĩ tử kia hẳn là có công danh cử nhân, bởi vì trên người có thư thông hành do lễ bộ của quốc gia đó ban phát, cho nên mang trên mình một tia văn vận liên quan xa xôi đến kinh thành. Tiểu mạch nói, công tử, nữ quỷ che, dù kia đang lo lắng không biết có liên lụy đến người đọc sách kia hay không, còn nghĩ nếu may mắn tránh được kiếp nạn này, sẽ phải đền bù tổn thất dương khí cho thư sinh kia thế nào, nghĩ đến việc tìm cơ hội che chở cho con cháu của hắn trăm năm. Trần Bình An hiểu ý cười cười, có tiểu mạch ở bên cạnh, quả thực có thể tránh được không ít chuyện. Tiểu mạch à, ta phải trách ngươi rồi, quen đi ra ngoài du lịch, sau này làm sao đây, từ xa xỉ vào giản kiệm khó a. Tiểu mạch nói, chỉ cần công tử không chê phiền, không đuổi người, tiểu mạch có thể nhiều lần làm bạn công tử đi xa. Trần Bình An đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng, nhìn tiểu mạch. Mẹ nó, chẳng lẽ tiên úy lúc ấy ở trong ngõ nhỏ, cũng không nhìn lầm tiểu mạch. Bản thân phòng bị hết mức, vất vả nhường nào, kín đáo làm sao, kết quả chuyện như vậy cũng có thể xảy ra dưới ánh đèn. Tiểu mạch cười nói. Công tử yên tâm, tiểu mạch có nữ tu cùng loại với thân phận đạo lữ đời sau, chỉ là dung mạo khí độ, tư chất tu hành của các nàng, đều không bằng một phần vạn của phu nhân. Trần Bình An cười gượng gạo, nghĩ gì vậy, ta sao có thể hiểu lầm Tiểu Mạch. Tiểu Mạch khéo hiểu lòng người nói, là Tiểu Mạch đã hiểu lầm. Tiểu Mạch, ngươi đi ngăn thành hoàng gia, có thể quang minh chính đại lấy thân phận cung phụng của đại ly, cho bọn hắn xem khối vô sự bài kia, bờ bên kia bến đò giao cho ta xử trí. Trần Bình An lặng yên đáp xuống, đi đến bên cạnh nữ quỷ che dù kia, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng chống lên cán dù giấy dầu, dùng tâm ngữ cười nói, cô nương khéo léo chạy đi như thế, có tính là có thương thiên lý hay không? Thân là quỷ vật không thể lộ diện dưới ánh sáng, tùy ý dẫm đạp bóng dáng người dưới mặt trời, đả thương nguyên khí người ta vô hình, không sợ bỗng dưng gặp kiếp số ra thân, ngược lại mắc tội sao? Nữ quỷ mặt trắng bệch như tuyết, quay đầu nhìn về phía vị đao khách áo xanh kia, nàng kinh hãi muôn phần, run giọng cầu xin tha thứ, tiên sư, nô tỳ có nỗi khổ riêng, cầu xin tiên sư phát thiện tâm, chỉ cần cho nô tỳ qua con sông này, sẽ lập tức rời đi, đại ân đại đức của tiên sư, nô tỳ suốt đời khó quên. Nói đoạn, nàng lấy ra một túi tiền từ trong tay áo, 16 khối thần tiên tiền, chính là toàn bộ tích cóp của nô tỳ, chỉ cầu tiên sư cho nô tỳ giữ lại một viên, để tặng cho vị ân công phía trước kia. Cây dù giấy dầu nàng đang chống, đã bị đao khách áo xanh kia lấy ngón tay đẻ lại, nàng đành phải đứng yên tại chỗ, thư sinh phía trước lại hồn nhiên không hay biết, chỉ chậm rãi đi về phía trước, đợi đến khi đôi giày thêu của nàng đã ra khỏi bóng dáng thư sinh, mặt đất nóng bỏng thoáng chốc như một cái chảo, khiến nàng ở dương gian không còn chỗ dung thân. Nàng biến sắc mặt, cố nén đau đớn, đành phải nhấc một chân lên, dẫm lên chiếc giày thêu còn lại. Nữ quỷ che dù ở ranh giới sinh tử, vô thức ngước nhìn mảnh vải, nhìn bóng lưng thư sinh phía trước, nàng có chút hoảng hốt, lưu luyến, lại thoải mái cười cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó nàng sẽ phải phun cho tên tiên sư chó má kia một bãi nước bọt, phải phun đầy mặt hắn mới hả giận, rồi biến thành công đức trảm yêu trừ ma cho hắn. Lại thấy vị khách áo xanh kia cười cười, thu hồi hai ngón tay đang khép lại, lại nhẹ nhàng gõ lên dù giấy dầu, trong nháy mắt, từng sợi tơ màu vàng nhạt, như mưa phùn nghiêng xuống theo mặt dù, như mở ra một vòng màn che. Nàng như rơi vào một chốn tiên gia thanh lương. Trần Bình An đưa cho nữ quỷ một sấp bùa chú hoàng tỳ, nói, qua sông rồi, báo bình an cho thư sinh kia. Nếu cô nương bằng lòng, có thể đến nơi gọi là thư giản hồ, tìm tu sĩ tằng dịch, có lẽ có thể tu hành ở đó. Vị thần tiên trên núi này không khó tìm, đến nơi hỏi là biết. Nếu không muốn đi xa, thì tùy cô nương vậy. Vừa rồi sinh tử cận kề, nữ quỷ bung dù kia không hề có sát tâm hay khí tức bạo ngược, một chút linh quang, vẫn chưa bị lệ khí trời sinh của âm linh che lấp, đó chính là đạo tâm thuần túy. Nếu không, dựa vào việc Tiểu Mạch xem xét nội dung tâm huyền, nữ quỷ này thiện ác đã rõ, đúng sai đã phân, Trần Bình An hoàn toàn không cần phải hùng hổ dọa người như vậy. Nữ quỷ bung dù hồ nghi không thôi. Vô duyên vô cớ, bèo nước gặp nhau, đối phương hà tất phải ban ơn như thế. Nhưng nghĩ lại, đạo hạnh của mình nhỏ bé, sao có thể khiến vị tiên sư đạo pháp cao thâm khôn lường trước mắt này, phải tính toán hãm hại. Nghĩ nữa, nàng lại có chút lo lắng, chẳng lẽ đối phương thèm muốn sắc đẹp của mình. Trần Bình An hiểu lầm gì cũng chịu được, duy chỉ có oan uổng thế này là không, bèn cười nói, mau theo thư sinh qua sông đi, bớt nghĩ ngợi lung tung. Nữ quỷ quả thực không dám nghĩ nhiều, nơm nớp lo sợ thu lại sấp bùa chú tiên ra. Thi lễ vạn phúc, cảm tạ một tiếng, rồi bước nhanh về phía trước. Đi được vài bước, nàng phát hiện mình dù không đi trong bóng của thư sinh, vẫn có thể đi lại không trở ngại. Bèn dừng bước quay đầu hỏi, xin hỏi đạo hiệu, tiên phủ của thần tiên lão gia. Kẻ áo xanh đeo đao, phong độ trí thức kia, lại lắc đầu, không cần biết những thứ vô bổ đó. Nàng do dự một chút, ánh mắt kiên định, nô tỳ thành tâm khẩn thiết xin tiên sư, xin hãy cho biết đạo hiệu. Chỉ thấy người nọ vỗ vỗ thanh hiệp đao bên hông, cười nói, ta là Trần Bình An. Một gã kiếm khách, chẳng qua là học theo ai đó, cùng nữ quỷ bung dù đùa giỡn mà thôi. Chủ yếu là nói cho vị thành hoàng gia ở quận thành kia nghe, bởi vì tấm bài vô sự hạng chót của hình bộ đại ly mà Tiểu Mạch mang theo, dường như không có tác dụng cho lắm. Quay người ôm quyền với vị thành hoàng gia đang đáp mây cưỡi sương mù, rồi thi triển vân thủy thân, cùng Tiểu Mạch tiếp tục lên đường. Thành hoàng gia cùng Nhật Du Thần và Gia Tỏa Tướng Quân, hai vị quan phụ tá, cung kính đáp lễ vị khách áo xanh tự xưng danh tính kia. Sau đó, thành hoàng gia hạ mây xuống, đi tới bờ sông, sai Hà Bá vốn dĩ chặn đường, phải nhường đường cho nữ quỷ. Hà Bá kia cũng ngang ngạnh, dù gặp quan trên thành hoàng một quận, vẫn phải hỏi rõ nguyên do, mới chịu nhường đường. Thành hoàng gia tâm tình rất tốt, không những không tức giận, ngược lại còn nói với Hà Bá, vị kiếm tiên áo xanh kia, chính là sơn chủ trẻ tuổi của núi Lạc Phách ở Long Châu Đại Ly, Trần Bình An, đứng đầu một tông. Thành hoàng trêu chọc Hà Bá, ra dáng quan lớn thật, có thể khiến một vị kiếm tiên dừng bước. Không thể không phân ra chút công đức bản thân, hộ tống một nữ quỷ qua sông. Hà Bá trong lòng đắc ý vô cùng, ngoài miệng lại nói, một vị kiếm tiên cảnh giới có cao hơn trời, cũng không qua được đạo lý chức trách ở đây của ty chức. Thành Hoàng cười ha hả, vì vậy đây chính là lý do ngươi làm Hà Bá ở đây, ta trấn giữ miếu Thành Hoàng ở quận thành. Hà Bá đột nhiên hỏi, thật sự là Trần kiếm tiên của núi Lạc Phách sao? Nghèo kiết xác, coi thường kính hoa thủy nguyệt, không mua nổi sơn thủy công báo, tin tức trên núi, kém xa vị Thành Hoàng gia này. Chỉ là trên các bữa tiệc lớn nhỏ, nghe đồng liêu và quan trên thường xuyên nhắc tới, Đại Ly Vương Triều có hai vị kiếm tiên trẻ tuổi khoảng 40, liên thủ vấn kiếm một trận, khiến tổ sư của Chính Dương Sơn phải dỡ đường, nhất là kẻ họ Trần kia, tính khí cực kém, dùng kiếm chém mất đầu lão tổ chuyển núi. Nhìn lại phong cách hành sự của vị khách áo xanh đeo đao kia, dường như không giống với lời đồn bên ngoài. Chẳng lẽ Thành Hoàng gia nhìn lầm? Thành Hoàng gật đầu, hàng thật giá thật, không thể giả được. Hà Bá oán trách, Thành Hoàng gia ơi, đã vậy sao người không nói sớm, ta còn kịp đòi Trần kiếm tiên một bức họa cho ra hồn. Thành Hoàng gia trừng mắt, ngươi còn dám trách ta không nói sớm. Hà Bá im lặng, quan lớn nói gì chả đúng. Tiểu Mạch theo công tử nhà mình cưỡi gió bay xa, lại hỏi, công tử trước kia đi du ngoạn, đều thế này cả sao? Trần Bình An cười đáp, thích xen vào chuyện người khác. Tiểu Mạch chỉ cười không nói, Trần Bình An tiếp lời. Cảnh giới càng cao thì sự đời càng nhỏ, tựa như dưới núi chỉ toàn chuyện vụn vặt. Nói vậy cũng không sai, chỉ là ta và ngươi, một kẻ dừng chân, một chút thời gian, khác biệt chỉ là ngươi theo ta cưỡi phù chu nhàn nhã ngắm non sông, hay là ta bị ngươi vác vai chạy trốn mà thôi. Nhưng với người khác, có thể là sinh tử, là đại đạo, dù có dập đầu quỳ lạy cũng khó tránh kiếp số, cứ như trời Nam đất Bắc mà vẫn có tình nhân nên duyên. Tiểu Mạch đáp, công tử truyền đạo pháp, Tiểu Mạch xin nghe. Trần Bình An cố nén. Tiểu Mạch lại nói, nghe Chu lão tiên sinh kể, Lạc Phách Sơn có được bầu không khí như hôm nay, đều nhờ công ơn của công tử sửa đổi tận gốc, làm gương sáng. Trần Bình An giật giật khóe miệng, nói nhăng nói cuội, chẳng liên quan gì đến ta cả. Tiểu Mạch cảm thán, công tử thật khiêm tốn. Đường núi quanh coi như rắn, gập ghềnh khó đi, một đoàn xe ngựa kéo đến, toàn là ngựa lùn. Một lão nhân mày tóc bạc trắng, cưỡi ngựa đeo đao, chắc là tiêu sư già dặn, ra ngoài nên không cạo râu tỉ mỉ. Đi cùng lão là một đạo sĩ trẻ tuổi. Đến khúc quanh, một gã áo xanh đeo song đao bên hông chậm rãi bước ra, cười nói, cướp đây. Phía sau hắn là một thư sinh trẻ tuổi. Lão nhân cười ha hả, công tử à, nhìn qua là kẻ không cướp tiền chỉ cướp sắc, đành ủy khuất ngươi vậy. Đạo sĩ trẻ cười hì hì, vẫn là từ đại ca anh tuấn hơn, không nói đến tướng mạo, ta với Trần Bình An cộng lại, cũng chẳng thấm vào đâu. Hai người xuống ngựa, đi ngược về phía người kia. Tiêu sư của võ quán, chỉ thấy gã đao khách áo xanh kia, bước nhanh tới, giơ hai tay, bắt chặt tay Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong. Họ phần lớn đều nhận ra người này, họ Trần. Là bằng hữu của lão quán chủ, chẳng hiểu sao, gã nam tử áo xanh kia, lại đi bộ, dắt ngựa cho quán chủ, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hạ Sơn, ghé qua một khách điếm, bốn người một bàn, quán chủ phá lệ, chẳng những tự mình khi áp tải uống rượu, còn cho phép tất cả đệ tử võ quán được uống một bát. Kỳ quái, quán chủ chẳng sợ nửa đường xảy ra chuyện ư? Trần Bình An bưng bát rượu, nhấp một ngụm, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách không dày, tủm tỉm cười, xem thử chăng? Từ Viễn Hà lau khóe miệng, chăm chú nhìn, vội vàng xoa xoa tay áo, lúc này mới cầm lấy, là một quyển Tô Tử Từ Tập. Lần trước tại trên bàn rượu, chính mình nhắc tới việc này, Trần Bình An tiểu tử này liền ba hoa không cần bản thảo, nói có thể giúp mình đòi một quyển từ tập có Tô Tử để danh, thậm chí còn có thể giúp bộ Sơn Thủy Du Ký của mình làm tự. Từ Viễn Hà cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem, quả nhiên có Tô Tử để danh, còn có một phương ấn riêng, lại có một câu thô tăng bao trùm đại kiếp sống, tặng dâu dậm hiệp sĩ Từ Viễn Hà, kèm theo là khoản thời đại. Từ Viễn Hà mặt mày hớn hở, thu vào trong ngực, cười ha hà, tiểu tử thối bắt trước chữ viết cũng rất giống, ta coi như là thật. Trần Bình An nâng bát rượu, nói, trở về giúp ngươi viết lời tựa, Tô Tử cũng đã đáp ứng. Chờ ngươi viết xong, ta sẽ giúp mang bản thảo gửi cho Tô Tử. Từ Viễn Hà vẻ mặt hoài nghi. Trương Sơn Phong đổ thêm dầu vào lửa, ngây ra đó làm gì, còn không mau kính Trần Đại gia chúng ta một chén. Trần Bình An tiếp tục, ta còn có một bức Tô Tử bảng chữ mẫu, chẳng qua lần này ra ngoài, quên mang theo bên mình, nếu muốn, tự mình đến núi Lạc Phách mà lấy. Từ Viễn Hà giơ ba ngón tay, quơ quơ, tiểu tử ngươi được đấy, mới nói ba câu, đã khoác lác ba lần. Kỳ thật những ngày này, Từ Viễn Hà thỉnh thoảng lại đến ngọn núi Tiên Gia gần võ quán kia dạo chơi, hỏi han chút chuyện trên núi. Cho nên chuyện núi Lạc Phách xem lễ Chính Dương Sơn, trung thổ văn miếu nghị sự, lão nhân đều biết rõ. Mỗi lần đều chậm rãi lên núi, vội vàng xuống núi, về đến nhà, uống rượu xong, say khướt ngủ thiếp đi. Từ Viễn Hà nâng bát rượu, cùng Trần Bình An cụng mạnh một cái, cười nói, nếu bận rộn, không cần theo bọn ta về Tiên Du huyện, không thiếu mấy bữa rượu, chính sự quan trọng hơn. Trần Bình An cười nhạo, đừng ở đây giả bộ phóng khoáng với ta, ta muốn thực sự đi, ngươi không phải ở chỗ Trương Chân Nhân mắng chết ta sao? Trương Sơn Phong mỉm cười gật đầu, hôm nay y là quan hải cảnh thần tiên, trên bàn rượu được xưng một tiếng chân nhân, không quá phận. Từ Viễn Hà vừa quay đầu nhìn về phía thanh niên kim quan kia, liền hối hận, quả nhiên, gã này phụ trách rót rượu, đã phối hợp gật đầu, chỉ nói một câu ta đi một cái, uống cạn sạch. Bữa rượu này, trước đó phàm là bị mời rượu, Tiểu Mạch đều không nói hai lời, một bát lớn rượu, khẳng định uống cạn. Mấy lần sau, đến Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong cũng không dám mời rượu nữa. Tiếp đó chỉ cần có ánh mắt giao nhau, cũng sẽ bị Tiểu Mạch cho là bị mời rượu, lại là một cái buồn bực. Trên bàn rượu sợ nhất loại anh hùng này, tửu phẩm rất tốt, kết quả tửu lượng còn tốt hơn tửu phẩm. Huống chi Tiểu Mạch còn vô cùng có chừng mực, nhiều lần cũng làm cho Từ Đại Hiệp ý tứ một cái là được. Nếu Từ Viễn Hà uống cạn, Tiểu Mạch liền tự rót cho mình hai bát lớn, dẫn đến Từ Viễn Hà mời rượu cũng không được, uống rượu cũng không xong, mỗi lần ở chỗ Tiểu Mạch, chỉ có thể thực sự tùy ý, tóm lại là rất vui vẻ. Cho nên Từ Viễn Hà kỳ thật không uống nhiều, chính là số lần nâng bát không ít, thường xuyên qua lại, dù sao cũng giống như một trận nâng ly sảng khoái. Sau lần đó một đường trở về Tiên Du huyện, biết được Trần Bình An gia hỏa này vậy mà cũng phải đi Đồng Diệp, Châu sáng lập Hạ Tông, Từ Viễn Hà liền không nhịn được dục Trần Bình An mau chóng xéo đi. Trần Bình An lười phản ứng đến hắn, ngồi trên lưng ngựa, hai tay lồng tay áo, đầu vai lay động, eo đeo song đao, chỉ là thảnh thơi nhàn nhã. Cùng Trương Sơn Phong tùy tiện nói chuyện phiếm, hai bên đã hẹn cùng đi Đồng Diệp Châu. Trương Sơn Phong liền hỏi Từ Viễn Hà có tức hay không có tức hay không. Không có cách nào khác, những người khác tuổi tác lớn, đi đứng không linh hoạt, đi tiêu dao một chút không vấn đề. Dù cắn răng, học đám tráng hán du lịch giang hồ, uống hoa tửu, gặp được nữ tử xinh đẹp, đều là hữu tâm sát tặc vô lực hồi thiên. Từ Viễn Hà bị chọc giận đến không hề nhẹ. Suốt chặng đường trở về Thanh Nguyên quận, hắn giao thiệp với quan phủ, trạm dịch ven đường, hoặc là các môn phái giang hồ, thỉnh thoảng lại rèn luyện đám đệ tử. Chẳng hiểu sao, Tiểu Mạch luôn cảm thấy công tử nhà mình khác hẳn lúc ở trên núi Lạc Phách, trở nên lười biếng, chỉ thích phơi nắng, nhấp chút rượu, đôi khi lại huýt sáo, hình như là một điệu dân ca nào đó. Đến võ quán ở Tiên Du thị trấn, Tiểu Mạch càng được mở mang tầm mắt, khi thấy công tử nhà mình đích thân xuống bếp, làm hẳn một bàn thức ăn. Từ Viễn Hà khoanh tay trước ngực, tựa nghiêng vào cửa bếp, mỉm cười nhìn hai người bạn cũ cùng một người bạn mới đang bận rộn túi bụi. Hôm đó uống rượu, chỉ coi là uống cho vui. Đến phòng Trương Sơn Phong, Trần Bình An nhanh chân bước tới, mở một quyển sách, bên trong toàn tranh vẽ, chậc lưỡi không thôi. Trương Sơn Phong oán trách, Từ đại ca, ta là đạo sĩ, huynh bày mấy quyển sách này trên bàn là có ý gì? Từ Viễn Hà cười ha hà, chắc tại sách vở có chân, tự chạy vào, không liên quan đến ta. Buổi tối còn có một bữa ăn khuya, Từ Viễn Hà kéo ba người rời khỏi võ quán, tìm đến một quán ăn nhỏ mở trong hẻm sâu. Bữa rượu này, Trần Bình An và Trương Sơn Phong uống thả cửa, tựa như đang nội chiến với nhau. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình An day day chán, chẳng nhớ nổi mình về võ quán bằng cách nào. Sau khi thức dậy, đẩy cửa bước ra, đi được vài bước, thấy Tiểu Mạch đang ngồi xổm trên bậc thang cạnh diễn võ trường, nhìn Từ Viễn Hà đang dạy đám đồ tử đồ tôn luyện quyền, tẩu thung. Trương Sơn Phong quả thật ngốc, lại bưng một chén rượu đứng bên cạnh, đang định dùng rượu giải rượu cho tỉnh táo. Từ Viễn Hà vẫy tay với Trần Bình An, lại đây, dạy bọn chúng vài chiêu quyền cước. Đám đệ tử võ quán đồng loạt nhìn, về phía vị Trần công tử được quán chủ hết lời ca ngợi. Hắn mặc áo xanh, đầu đội châm trắng, chân đi đôi giày vải đen đế giày. Bọn họ không thể không thừa nhận, dáng vẻ hắn có vài phần đoan chính, còn về bản lĩnh quyền cước, nếu đã là bạn giang hồ của quán chủ, ít nhiều cũng có chút ít. Quán chủ sở dĩ có danh tiếng tốt trong chốn giang hồ, nhất là với đồng đạo, chẳng phải nhờ vào việc thua quyền mà tạo dựng được mối giao tình đó sao? Nếu không phải quán chủ thực sự là người phúc hậu, bữa nào cũng đầy đủ chất béo, lại không nợ lương, có lẽ đã chẳng giữ chân được mấy người. Vừa rồi, vị Trương chân nhân kia cũng bị quán chủ kéo đi làm tráng đinh, truyền thụ một bộ quyền pháp, nhưng xem chừng là chưa tỉnh rượu, mềm oặt cả người, chỉ toàn vẽ vòng tròn. Vì vậy, bọn họ không ôm hy vọng quá lớn vào vị Trần công tử thường xuyên hành tẩu giang hồ này. Trần Bình An mỉm cười, vén một góc áo dài thanh sam, dắt vào bên hông, đi đến bên cạnh Từ Viễn Hà, quay lưng về phía đám đệ tử võ quán, trước tiên đi một lượt hám sơn quyền lục bộ tẩu thung. Đám thiếu niên tráng kiện phía sau đưa mắt nhìn nhau. Cái này đúng rồi, không hổ là bạn của quán chủ nhà ta. Tiểu Mạch cười nói, một thân quyền ý cuồn cuộn như núi, nghênh đón thiên địa nhị tướng, Ngư Hồng, Chu Hải Kính cùng đám võ phu cửu cảnh. May mắn đối đầu với công tử nhà ta, cũng chỉ là một quyền mà thôi. Từ Viễn Hà ngồi cạnh Tiểu Mạch, khẽ cười nói, lũ nhóc này, đâu nhìn ra được nông sâu, khiến Tiểu Mạch chê cười. Tiểu Mạch lắc đầu, mỗi người một vẻ, mỗi người một ngộ. Từ Viễn Hà tụ âm thành tuyến, nói, đoạn đường này làm phiền Tiểu Mạch rồi. Trần Bình An là người thế nào, y hiểu quá rõ. Ra ngoài tìm y cùng Trương Sơn Phong uống rượu, nếu không phải bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không dẫn người theo. Từ Viễn Hà nhìn thân ảnh áo xanh đang múa quyền càng lúc càng nhanh ở diễn võ trường, mỉm cười nói, ta cũng chỉ là lớn tuổi, nếu sớm hơn 10-20 năm, chắc chắn phải cùng Tiểu Mạch uống một trận không say không về. Tiểu Mạch khẽ nói, trong mắt công tử, Từ Đại Hiệp có lẽ không còn trẻ, nhưng tin rằng trong lòng công tử, Từ Đại Hiệp sẽ mãi là vị hào hiệp râu rậm đi trong mưa gió năm nào. Lão nhân vuốt cằm, cười nói, có lý. Sau lần đó, Trần Bình An ở lại võ quán liền 3 ngày. Cuối cùng Từ Viễn Hà đuổi người, cười mắng Trần Bình An và Trương Sơn Phong là 2 tên khốn kiếp thiếu tâm nhãn. Ở đây ăn uống chùa không nói, còn mong chờ lão chết sớm để chia gia sản sao. Mấy ngày nay, Trần Bình An đều dạy quyền và uy quyền. Đám đệ tử võ quán rốt cuộc cũng nhận ra, ấn tượng về hắn thay đổi rất nhiều. Mới tin vị Trần công tử này thật sự là cao thủ, đoán chừng có thể đánh lại 2 quán chủ. Nếu mở võ quán ở trấn này, sinh ý chắc chắn không tệ, nhất là nữ đồ đệ, tuyệt đối không thiếu. Hôm nay sáng sớm, Trần Bình An ngồi xổm trên bậc thềm, vừa day mi tâm, vừa bưng bát rượu, nhìn Trương Sơn Phong dạy quyền ở phía xa. Đám đệ tử võ quán ra quyền gượng gạo, từng người nhịn cười, Trần Bình An cũng nén cười theo. Trước khi khởi hành, Từ Viễn Hà đột nhiên đưa ra yêu cầu, nhờ Trần Bình An viết giúp tấm biển cho đại sảnh, còn dặn dò khẩu khí phải lớn, phải có khí phách, chuẩn bị xong giấy bút mực, Tiểu Mạch ở bên mài mực. Trần Bình An cầm bút viết 4 chữ lớn, Lạc Khoản là Trần Bình An núi Lạc Phách, còn lấy ra một con dấu cá nhân, đóng lên trên, Trần Thập Nhất. Trần Bình An đặt bút lên giá, quay đầu nhìn Từ Viễn Hà, cười nói, nếu còn thấy chưa đủ khí thế, ta có thể đổi thành 9. Từ Viễn Hà cười lớn, nói thế là đủ rồi, bằng không võ quán nhỏ bé này, không trấn áp nổi. 4 chữ trên tấm biển là, quyền trấn nhất châu. Từ Viễn Hà tiễn 3 người đến tận ngoài trấn. Không hề dây dưa, ôm quyền tiễn biệt bằng 4 chữ, một đường bình an. Đến huyện Hoàng Thành, Trương Sơn Phong không ở lại trên núi cùng Trần Bình An, mà đến ngụ tại tiệm thảo đầu trong hẻm Kỵ Long, cùng cổ lão thần tiên, Trần Linh Quân và đạo sĩ trẻ tuổi tự xưng là tiên úy. Lấy danh nghĩa mời khách từ phương xa đến tẩy trần, lại uống một trận đến trời đất tối tăm. Sau đó, Trương Sơn Phong lén nhờ Trần Linh Quân dẫn đường, nói muốn đến miếu thủy thần nương nương sông Thiết Phủ. Trần Linh Quân nháy mắt ra hiệu. Ngầm hiểu, nơi đó nhân duyên ký, cực kỳ linh nghiệm. Chỉ là thủy thần nương nương đã dọn đi. Chuyện nhỏ này, không làm khó được Trần Đại Gia, dẫn y đến một miếu sơn thần khác ở Long Châu, cũng linh nghiệm không kém. Tiên úy ban đầu nghe nói là đi miếu thủy thần sông Thiết Phủ, định đi theo, nhưng nghe nói đến miếu sơn thần lão gia nào đó thắp hương, hắn liền không muốn đi nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An một mình đến hẻm Nê Bình, lần đầu tiên hắn làm chuyện như trèo tường vào nhà. Đột nhập tư dinh của Tống Tập Tân. Sau đó, y thi triển thủy vân thân, tiến vào thư phòng của Tống Tập Tân. Chẳng cần tìm kiếm lâu, tại một cái thanh cung bình sứ đặt trên giá sách, mở ra một tầng sơn thủy cấm chế ẩn nấp không mấy khó khăn, Trần Bình An tìm thấy những mảnh sứ vỡ. Ngoài ra, còn có vài trang giấy ố vàng do Thái hậu Đại Ly Nam Châm lưu lại, là Tàn Thiên Đạo Quyết của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Rời khỏi đó, Trần Bình An về tổ trạch, ngồi xổm xuống đào đất, lấy ra một hộp son phấn chôn giấu đã lâu. Tiếp tục, y đến một khu rừng núi hoang vắng, tìm thấy một ngôi mộ nhỏ không bia. Phong Di đã từng kể cho y nghe những chuyện này tại Hỏa Thần Miếu. Trên mộ có tảng đá đè giấy trắng hóa hồng, xem chừng thanh minh năm nay có người viếng, sau đó mưa gió làm nhòe nhòe. Ngôi mộ cũng có dấu hiệu được đắp thêm đất nhiều năm. Trần Bình An ngồi xuống, lấy ra 2 bầu rượu, 1 bình gạo nếp quê hương, 1 bình canh 3 trên núi Dạ Dạ, đều rót trước mộ. Đi xa một quãng, Trần Bình An ngoái đầu nhìn lại, rồi cưỡi gió rời đi. Trong màn đêm, Trần Bình An kê ghế đẩu, ngồi cạnh một lò long diêu, một mình ngồi suốt đêm đến bình minh. Long Châu đã chính thức đổi tên thành Sử Châu. Quan viên điều động liên tục, nha thự đốc tạo lò nung lâu đời cũng sớm thay đốc tạo mới, là một đệ tử thế gia vọng tộc từ kinh thành. Nhưng kẻ này dường như càng muốn lập công, lại càng không làm được gì. So với Tào Canh Tâm Tử Quỷ, đạo hạnh quan trường còn kém xa. Tiểu Mạch tặng Nguyệt Cung di chỉ, vốn từ một vầng trăng sáng hạo thải, tựa như một hành cung nghỉ mát cổ xưa khác lạ. Trần Bình An đã ngỏ lời với Tiểu Mạch, đem món quà này tặng lại cho Lưu Tiện Dương. Tiểu Mạch vốn dễ tính, đương nhiên không hề để ý. Đợi trời sáng, Trần Bình An thu ghế, trở về núi Lạc Phách. Trước đó, tại lễ mừng ở Chính Dương Sơn, Trần Bình An nhờ quan ấy nhiên đưa mật tín cho tuần thú sử Tào Bình. Nhận được tin, Tào Bình cáo lui, không tham gia nữa. Núi Lạc Phách và Thượng Trụ Quốc Tào Thị có minh ước 300 năm, không cần Trần Bình An và Tào Bình gặp mặt, không cần văn tự khế ước, chỉ là một lời ước hẹn quân tử ngầm hiểu. Núi Lạc Phách sẽ bảo vệ Hương Hòa Tào Thị, không để biến cố xấu nhất xảy ra. Biến cố ấy, hai bên đều hiểu, không chỉ là Tào Thị mất đi thân phận thượng trụ quốc võng thế, mà là cửa nát nhà tan, Hương Hòa đoạn tuyệt theo đúng nghĩa đen. Khả năng này tuy nhỏ, nhưng Trần Bình An dùng nó làm mở đầu trong thư, lại càng tỏ rõ thành ý. Đáp lại, trong 300 năm, Tào gia có thể tiến cử thuần túy vũ phu, hoặc tu đạo phôi tử đến Lạc Phách Sơn tu hành, núi Lạc Phách sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Nếu việc này quá lộ liễu, dễ bị triều đình Tống Thị kiêng kỵ, Trần Bình An còn có thể bí mật đưa những người đó đến Thái Huy, Kiếm Tông ở Bắc Câu Lô Châu, hoặc Long Tượng Kiếm Tông ở Nam Bà Sa Châu. Tào Bình nhanh chóng cho Trần Bình An thấy sự quyết đoán của Tào Thị. Bởi vì Tào Thị đã lặng lẽ đưa đến núi Lạc Phách hai người, hai đệ tử họ Tào, một thiếu niên, một thiếu nữ. Thiếu niên Tào Ấm, tự Phượng Sinh, là đệ tử Bàng Chi Tào Thị, là một kiếm tu phôi tử. Thiếu nữ được ban họ, tên Tào Ương, nhũ danh Ngô Đồng, hiện đã là vũ phu tứ cảnh, căn cơ coi như không tệ. Theo quy củ thế gia vọng tộc, thiếu nữ là thị nữ kiêm tử sĩ của Tào Ấm. Hai người được Chu Liễm thu xếp ở một phủ đệ tại hậu sơn núi Lạc Phách. Thôi Đông Sơn đã chỉ điểm qua cho thiếu niên Tào Ấm tu hành, còn đưa cho vài quyển bí tịch trên núi. Về phần Tào Ương, trước đó Tùy Hữu Biên cùng Bùi Tiền đều đã từng dạy nàng mấy lần quyền pháp. Trần Bình An vốn định tự mình qua tòa nhà bên kia, gặp mặt hai người nói chuyện phiếm đôi câu, nhưng do dự một chút, bèn để Trần Linh Quân đi gọi bọn họ tới, hẹn gặp mặt ở bên bàn đá cạnh sườn dốc, thiếu niên thiếu nữ cùng nhau chạy tới Tiền Sơn. Bọn họ trước thấy Lầu Trúc, sau đó thấy một người áo xanh, đứng ở bờ sườn dốc, phong thái như thần. Người nọ mỉm cười nhìn về phía bọn họ, gật đầu chào hỏi. Tào Ấm bước nhanh về phía trước, thiếu nữ đi theo sau. Thiếu niên chắp tay thi lễ, hành lễ, Tào Ấm bái kiến sơn chủ. Thiếu nữ đứng sau Tào Ấm một bước, nàng chỉ cúi đầu khom lưng, chắp tay ôm quyền. Với vị tông chủ tiền bối danh tiếng lừng lẫy này, thật lâu không đứng dậy. Xuất phát từ một số quy củ bất thành văn của nhà cao cửa rộng, nàng cần thủ bổn phận, không tự báo tên tuổi. Người áo xanh trước mắt là một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh khoảng 40 tuổi. Còn là một vị vũ phu đã đứng ở đỉnh cao nhân gian, chỉ cảnh. Trần Bình An đưa ra một tay, cười nói, Tào Ấm, Tào Ương, đều ngồi đi. Một đôi thiếu niên thiếu nữ, có thể coi là bích nhân, lần lượt ngồi xuống. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, hỏi, ở trong núi còn quen không? Tào Ấm ra vẻ người lớn, tính tình trầm ổn, đáp rành mạch, bẩm sơn chủ, rất quen, không thể tốt hơn được nữa. Trần Bình An cười nói, ở núi Lạc Phách, các ngươi không cần quá câu nệ. Ngoài việc tu hành luyện quyền bình thường, có thể tùy ý đi lại xem xét. Thiếu nữ là người học quyền luyện võ, đối mặt với vị vũ phu chỉ cảnh này, kỳ thật so với Tào Ấm, càng thêm lòng mang kính sợ. Tôn thở. Cho nên hôm nay nàng cùng Trần Bình An gặp mặt, tựa như dâng hương kính cẩn với một vị thần minh tại thế. Lúc trước nghe nói muốn tới gặp vị sơn chủ này, Tào Ương kỳ thật cả người đều bối rối, đầu óc rối như tơ vò. Nếu không phải từ Lầu Trúc trong núi đến bờ sườn dốc bên này, còn có một đoạn đường núi khá xa phải đi. Có thể cho nàng tranh thủ thời gian bình phục tâm tình, đoán chừng tới nơi này sẽ phải trả lời lộn xộn rồi. Trần Bình An không cùng bọn hắn nói chuyện nhiều. Sau khi bọn họ rời đi, do dự một chút, Ben để trường luật trường mệnh, gọi Bùi Tiền đang ở tại Ngẫu Hoa Phúc Địa về núi Lạc Phách, nói mình ở lầu 2 Lầu Trúc đợi nàng. Trần Bình An đến thang lầu, lên hành lang tầng 2, ngồi xuống bên ngưỡng cửa, cởi giày vải, đặt ngoài cửa. Y đã nhận ra sự khác thường của Bùi Tiền. Trước kia, khi xem lễ ở Chính Dương Sơn trên núi Lạc Phách, Bùi Tiền nói về núi Lạc Phách sẽ phá cảnh, nhưng kết quả cứ lần lữa mãi. Tuy nói khoảng cách lần đó đến nay, thời gian không lâu, nhưng Trần Bình An không dám lơ là chút nào. Thân là thuần túy vũ phu, vậy mà lại dám ép cảnh. Một vũ phu cửu cảnh, đã có thể phá vỡ bình cảnh lại cố ý áp chế, chỉ cần sơ sẩy một chút, ắt sẽ gặp đại họa. Ai cho ngươi lá gan đó? Ta đây, sư phụ ngươi sao? Trần Bình An vào phòng, chẳng có vật gì, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Năm đó một mình du lịch Bắc Câu Lô Châu, vô duyên vô cớ bị vấn quyền một trận, Trần Bình An khi ấy suýt chút nữa cho rằng mình sẽ bỏ mạng. Kẻ không phân tốt xấu đã vấn quyền với y, dĩ nhiên là lão quản gia thay tên đổi họ của Sái Tảo Sơn Trang kia, Ngô Phùng Giáp, tên thật Cố Hữu, người của Đại Triện Vương Triều. Năm đó, y là một trong ba vị bản thổ chỉ cảnh vũ phu của Bắc Câu Lô Châu, từng dùng đôi quyền đánh tan tiên sư của hơn 10 nước phiên thuộc Vương Triều, tất cả đều bị vị thuần túy vũ phu này một mình một ngựa, trục xuất. Cố Hữu càng là tổ sư gia của Hám Sơn Quyền. Năm đó khi y tiếp quyền, Hám Sơn Quyền tẩu thung đệ quyền, gần 160 vạn quyền. Cố Hữu lúc ấy muốn dò xét nông sâu của y, gia quyền rất nặng, đạo lý quá nặng. Lão nhân từng nói, chết ngàn vạn quyền pháp, sống ra một loại quyền ý, mới thực sự là luyện quyền. Đương nhiên, Cố Hữu còn nói một câu rất hợp với tổ sư Hám Sơn Quyền. cùng với cảnh giới chỉ cảnh vũ phu khẩu khí. Đại khái ý là lão không nói quyền pháp của Thôi Thành cao thấp, nhưng uy quyền bản lĩnh thực sự bình thường. Nếu đổi lại là lão, có thể cam đoan Trần Bình An cảnh cảnh đều mạnh nhất. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, mở mắt. Bùi Tiền đã đến. Nàng ở bên ngoài cởi giày, do dự bước vào phòng. Trần Bình An xắn tay áo, trầm giọng nói, ta không ép cảnh, phân ra thắng bại. Bùi Tiền im lặng, không chút sức mẻ. Trần Bình An giống hệt Cố Hữu năm đó vấn quyền với mình, hai đầu gối hơi khuỵu, vặn cổ tay, một quyền hướng mình, một quyền lần lượt đưa ra, chậm rãi nói, ta lấy Hám Sơn quyền vấn quyền với ngươi. Bùi Tiền thần sắc có chút bối rối, ngơ ngẩn nhìn sư phụ. Người sư phụ quen thuộc nhất này, lại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ. Trần Bình An giận dữ quát, Bùi Tiền, nếu đối địch với người khác, lúc này con đã mất mạng. Bùi Tiền không nói lời nào, trên người cũng không tụ lại quyền ý. Trần Bình An đạp mạnh một cái, nhanh như sấm chớp, cả tòa lầu trúc theo đó chấn động không ngừng, một quyền đã tới trước mặt Bùi Tiền. Bùi Tiền chỉ lùi lại hai bước, lưng tựa vào vách tường. Trần Bình An suýt nữa đã đánh một quyền vào trán nàng, cưỡng ép thu quyền, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chỉ còn lại đau lòng, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi. Bùi Tiền mỉm cười. Trần Bình An co hai ngón tay, búng một cái vào đầu khiến Bùi Tiền ôm đầu, thấy sư phụ đã đi về phía cửa, ngồi xuống xỏ giày vải. Bùi Tiền thoáng chốc nhẹ nhõm, hấp tấp theo sau sư phụ ngồi xuống, nhỏ giọng cười nói, sư phụ, con nói thật đấy, nếu thật sự phân thắng bại, ít thì ba quyền, nhiều nhất năm quyền, là có thể kết thúc. Trần Bình An tức giận nói, con cũng biết sao, lão nhân áo dài xanh xam, giày vải, hai đầu gối hơi cong, cổ tay khẽ nhéo, bàn tay nắm lại, chậm rãi đưa ra phía trước, một tay nắm quyền, nhưng lại co lại, Hám Sơn quyền của ta, một quyền nặng nhất để đối địch. Một quyền giữ tâm ý, cho nên dù là nghênh địch tam giáo tổ sư, chỉ cần quyền ý không tan, người chết vẫn có thể đánh ra một quyền nữa. Mặc cho ngươi tiên nhân thuật pháp thông thiên, núi cao áp đỉnh ta, Hám Sơn quyền của ta, khai sơn là được. Đây là điều ta ngộ ra khi ở cảnh giới thứ 7 của Cố Hữu, mới có thể viết ra bài tựa cho bộ quyền phổ này. Trần Bình An, nếu con muốn tương lai vượt ta, đi đến chỗ cao hơn, thì phải có ý niệm hoàn toàn không biết trời cao đất rộng này. Bờ hố to. Xuất hiện một bóng người áo dài xanh xam, giày vải, chính là lão vũ phu kia, Ngô Phùng Giáp, hoặc có thể bỏ qua Lý Nhị xuất thế ngang trời. Hắn chính là một trong ba vị bản thổ vũ phu thập cảnh của Bắc Câu Lô Châu, Cố Hữu của Đại Triện Vương Triều. Trong số các nước xung quanh Đại Triện Vương Triều, vì sao chỉ có một tòa Kim Lân Cung yếu thế do Nguyên Anh chấn giữ, mà Kim Lân Cung lại vì sao suy yếu đến mức bị Vinh Sướng của Phù Bình Kiếm Hồ coi là một ngọn núi phế vật chưa từng nghe tên? Chính là vì vũ phu Cố Hữu dùng song quyền đánh tan thần tiên trên núi của hơn 10 nước, hầu như toàn bộ đều bị người này trục xuất. Cố Hữu từng nói, trời đất bao la, thần tiên tránh ra. Mạnh miệng tu hữu hành động vĩ đại, mới thật sự là anh hùng. Lão nhân ngồi xổm xuống, cười nói, ta đương nhiên không gọi là Ngô Phùng Giáp, chỉ là tên của một hiệp khách đã chết khi ta còn trẻ, hành tẩu giang hồ mà thôi. Hắn năm đó vì cứu một tiểu ăn mày bị xe ngựa nghiền ép ven đường, mới mất mạng tại chỗ. Kẻ què nhỏ bé này, cả đời luyện quyền liên tục. Chính là muốn chứng minh với vị ân nhân cứu mạng này một việc, một vị vũ phu tứ cảnh vì cứu một đứa trẻ cô nhi đầy mụn nhọt, mà bỏ mạng, chuyện này, đáng giá. Cố Hữu chính là cái tên hiệu đó, kỳ thực là tên người khác, chỉ là một vũ phu tứ cảnh đi giang hồ, vì cứu một đứa bé ăn mày ven đường mà chết. Vì vậy, Cố Hữu sau khi thành danh, chỉ cần là ra ngoài, cùng vũ phu đỉnh núi vấn quyền luận bàn, đều dùng tên này. Chỉ vì muốn chứng minh một chuyện, năm đó vị vũ phu tứ cảnh kia, vì đứa trẻ đầy mụn nhọt mà bỏ mạng, không có không đáng. Trần Bình An đứng ở lan can bên kia, quay đầu nhìn về phía trấn nhỏ, tựa như tề tiên sinh bảo vệ một tòa Ly Châu động thiên. Mỗi một đứa trẻ ở trấn nhỏ trưởng thành, cũng có thể chứng minh thêm một phần, chuyện này không có không đáng. Rất nhiều thiếu niên khí phách, luôn cảm thấy trời đất bao la, đều là của ta, chỉ xem ta có muốn hay không mà thôi. Chỉ là sau khi trưởng thành, kẻ mạnh miệng có hành động vĩ đại, mới xứng danh anh hùng thực thụ. Vậy nên khi văn miếu nghị sự, hai tòa thiên hạ rằng co, một bóng áo xanh, nói đánh liền đánh. Ẩn quan đời cuối của kiếm khí trưởng thành, tuyệt đối không vì trở về hạo nhiên, thiên hạ mà chỉ nói xuông vài lời vô thưởng vô phạt. Ta đây liền đi man hoang thiên hạ, kéo đầu Duệ Lạc Hà, cắt ngang Tiên Châm Thành, kiếm chém Thác Nguyệt Sơn, tự tay đâm thủng đầu lâu một tên kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao. Trần Bình An vỗ vỗ búi tóc viên thuốc trên đỉnh đầu Bùi Tiền, khẽ nói, ngươi về Ngẫu Hoa Phúc Địa đi, ngày mai ắt có thể phá cảnh. Kỳ thực y biết rõ vì sao Bùi Tiền nhất định phải ép cảnh đến vậy. Là vì chờ đợi một ngày nào đó. Bởi vì tiền bối Thôi Thành chính là ra đi vào ngày này. Lão nhân tại kinh thành Nam Uyển Quốc, trong một tòa tiểu tự, thậm chí không để lại bất kỳ di ngôn nào. Giống như mọi đạo lý, đều đã truyền thụ hết trong những lần dạy quyền ở Lầu Trúc, Bùi Tiền gật đầu, quay trở lại Ngẫu Hoa Phúc Địa. Không trực tiếp đi về phía kinh thành Nam Uyển Quốc, mà chọn một nơi yên tĩnh, nàng đáp thẳng thân hình xuống, mặt đất chấn động. Một đường chạy vội, gặp nước lội nước, gặp núi treo núi, thỉnh thoảng dừng chân bên mép nước, Bùi Tiền sẽ bắt vài con cá đem hầm cách thủy, nhóm lửa nấu cơm, canh cá cơm nhão, quả thực có hơi mặn. Trong màn đêm, dạo qua kinh thành Nam Uyển Quốc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đi qua từng con phố lớn ngõ nhỏ, ngắm nhìn hai con sư tử đá ngồi xổm trước cửa, cuối cùng dừng chân tại tòa tâm tương tự của Nam Uyển Quốc. Bùi Tiền ngồi trên bậc thang, ngơ ngác nhìn về phía hành lang. Nàng trầm mặc hồi lâu, đợi đến khi chân trời hửng lên màu trắng bạc, một đạo thân ảnh từ mặt đất bay lên, hướng về phía màn trời, mời vị trưởng luật trường mệnh chịu trách nhiệm coi sóc tòa phúc địa kia, mở cửa chính lên Ngẫu Phúc Địa. Bùi Tiền trầm giọng nói, mở cửa. Chín luồng cổ võ vận của Hạo Nhiên Cửu Châu, còn có hai luồng võ vận tràn đầy khí thế, lần lượt đến từ Man Hoang Thiên Hạ và Thanh Minh Thiên Hạ, cùng nhau đổ về núi Lạc Phách, dũng mãnh tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa. Bị Bùi Tiền dùng thần nhân lôi cổ thức lần lượt đánh nát. Một tòa phúc địa thiên hạ, võ vận như mưa rào, hướng về nhân gian, gần cửa ra vào của phúc địa nơi chân trời, Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, bên cạnh là trưởng luật trường mệnh trong bộ trường bào trắng như tuyết. Trường mệnh cười nói, Bùi Tiền phá cảnh võ đạo, thật không nói đạo lý. Trần Bình An hờ hững đáp, không có gì lạ, dù sao cũng là khai sơn đại đệ tử của ta. Trường mệnh liếc khóe mắt nhìn vị sơn chủ trẻ tuổi này, ngoài miệng nói nhẹ như không, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ rõ vẻ vui mừng. Chẳng khác nào một lão phụ thân đang nghĩ khuê nữ nhà ta là ưu tú nhất trên đời, chuyện này còn cần phải nói sao? Trưởng luật trường mệnh trêu ghẹo, sau này nếu có đánh lén ban đêm, sơn chủ nhớ gọi cả ta. Trần Bình An cười gật đầu, đến lúc đó ngươi phải chặn đường giúp ta, nhớ chú ý thực lực của đối phương. Ba người bọn họ dạo quanh trấn Hồng Trúc, Trần Bình An ghé qua hiệu sách mua vài cuốn sách của trưởng quỹ Lý Cẩm. Hôm nay Tiểu Mễ Lạc không mang đòn gánh vàng, cũng không cầm trúc xanh trượng, chỉ đeo chéo một túi vải. Trên đường núi, Tiểu Mễ Lạp đi trước, hai ngón tay vê một hạt dưa vàng, giơ lên cao, rung đùi đắc ý, ngắm nghía mãi không chán. Khi hoàng hôn buông xuống, miếu thủy thần cũng sắp đóng cửa. Người coi miếu đã thay đổi, trước kia là một bà lão, hôm nay là một phụ nhân chất phác. Trần Bình An nhìn người phụ nhân có dung mạo phẳng phất quen thuộc kia, giờ khóc giờ cười. Ngọc Dịch Giang thủy thần nương nương kia, quả thực là dùng mọi thủ đoạn hèn hạ. Trước mắt vị phụ nhân làm người coi miếu mới này, hắn quả thật nhận ra. Lại còn là bạn đồng lứa, lớn hơn Trần Bình An chừng 2-3 tuổi. Bởi vì là người bản địa ở trấn nhỏ huyện Hoè Hoàng, họ Lư, bất quá quan hệ với Lô Thị ở phố Phúc Lộc đã sớm xa cách, chẳng với tới chút thân thích nào. Nàng gả cho người cũng là người quê, làm thợ gốm ở Long Diêu, chỉ là cách xa nơi Trần Bình An làm học đồ ở lò gốm. Nhà nàng trước kia bán đi căn nhà, cả nhà dọn đến Châu Thành, sống những ngày giàu có trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Phụ nhân kia có chút không xác định. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, thăm dò hỏi, có phải là Trần Bình An ở hẻm Nê Bình không? Mấy năm trước, ước chừng là tổ tiên tích đức, nàng lại được thủy thần nương nương chọn chúng, trở thành người coi miếu thủy thần sông Ngọc Dịch, chính là nửa người trên núi. Tuy rằng chưa từng tu hành phép tiên, nhưng cũng được gặp nhiều thần tiên lão gia, mũ cao áo rộng, xuyên kim mang ngọc không ít, lại còn có hai vị là cáo mệnh phu nhân trong truyền thuyết. Ban đầu quả thật khiến nàng vui mừng khôn xiết, về sau phụ nhân cũng không hiếm khi đến Long Châu thành khoe khoang. Nam nhân mỗi lần ra ngoài uống rượu, đều uống đến mặt đỏ tía tai, nói mình phúc khí tốt, lấy được người vợ làm rạng rỡ cửa nhà, nửa điểm không kém quả phụ ở hẻm Nê Bình lo việc nhà kia. À, hôm nay nam nhân nhà mình không đọc sách kia, cũng học được văn vẻ của tú tài, coi như từ trong vại dưa muối lôi ra một chuỗi ngôn ngữ bốn chữ. Trần Bình An cười gật đầu, gọi tên của đối phương, Diễm Mai, thật là nhiều năm không gặp, trước chỉ nghe nói nhà các ngươi dọn đến Long Châu Thành, không ngờ ngươi lại ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia người bản địa ở trấn nhỏ, gả cưới đều khá sớm, nhiều nữ từ 14-15 tuổi đã thành gia. Nàng hỏi, Trần Bình An, đây là khuê nữ của ngươi. Trước khi làm người coi miếu, nàng chỉ nghe được chút tin tức vụn vặt thật giả lẫn lộn về cô nhi, ở hẻm Nê Bình, có nói Trần Bình An sau khi không làm học đồ thợ gốm, hình như thông qua bằng hữu Lưu Tiện Dương, quen biết thợ rèn Nguyễn Sư Phó người nơi khác. Không biết làm sao kiếm được món tiền đầu tiên, bỏ tiền mua mấy ngọn núi phía Tây, coi như là phát tài. Sau đó không biết thế nào, lại lọt vào pháp nhãn của Sơn Thần Lão Gia ở núi Phi Vân, lại càng phát đạt. Trần Bình An không nhịn được cười, chuyện này ầm ĩ, đành phải sờ đầu Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp che miệng cười, đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Cái danh hiệu mới từ trên trời rơi xuống này, ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Phụ nhân hỏi, các ngươi đến đây thắp hương. Trần Bình An cười nói, làm phiền ngươi phi kiếm truyền tin đến thủy phủ Ngọc Dịch Giang, ta tìm Diệp Thanh Trúc có việc. Phụ nhân có chút kinh ngạc, Do dự một chút, khuyên, Trần Bình An, hôm nay ta coi như trông coi việc, có thể tế ra chút ít bùa chú xe ngựa, giúp ngươi xuôi dòng đi đến thủy phủ. Tuy nói hôm nay Trần Bình An khẳng định không kém, đều có thể kết giao buôn bán với Bắc Nhạc Sơn Quân, Ngưu Giác Độ tài vận cuồn cuộn kia, nghe nói Trần Bình An có phần sổ sách, nhưng mà quan trường Sơn Thủy, kiêng kỵ nhiều, chú ý nhiều, huống chi thủy thần nương nương nhà mình, theo đại ly triều đình ban bố kim ngọc gia phả của một châu, là tòng tứ phẩm, rất cao. Cũng chính là ở khu vực Long Châu, mới tầm thường, bằng không đặt ở quan trường Sơn Thủy của phiên thuộc tiểu quốc, đây chính là một phương phong cương đại lại thực sự. Nam nhân kia vẫn kiên trì, chỉ cần truyền tin đến thủy phủ, ta ở đây chờ thủy thần nương nương. Phụ nhân có chút thất lạc, thiếu niên ở hẻm Nê Bình trước kia, hình như không phải như vậy. Trần Bình An cũng không tiện giải thích, nếu mình trực tiếp đến thủy phủ, nàng sẽ không làm được người coi miếu nữa. Nhưng nếu để nàng phi kiếm truyền tin, Diệp Thanh Trúc phải niệm tình nàng, vị thủy thần nương nương này sẽ cảm thấy không uổng công mời ngươi làm người coi miếu. Trần Bình An ngồi trên bậc thang ngoài cửa miếu thủy thần. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, rũ đầu, mặt ủ mày trao, luôn cảm thấy lại gây thêm phiền toái cho hảo nhân sơn chủ. Nàng kỳ thật ban đầu, chỉ muốn nghịch ngợm một chút ở trấn Hồng Trúc, có thể dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà hảo nhân sơn chủ chỉ lắc đầu không đáp ứng, nàng cũng không thể giống như năm đó ôm chân hắn không cho đi, Tiểu Mạch tiên sinh đang ở bên cạnh. Tiểu Mạch không ngồi cạnh Trần Bình An, mà ngồi ở bên phải nhất. Thế là, Tiểu Mễ Lạp ngồi ở giữa, trên mặt sông. Hơi nước bốc lên, thủy thần nương nương Diệp Thanh Trúc một mình đến từ miếu nhà mình, sắc mặt nàng trắng bệch, không giấu được vẻ hoảng hốt. Nhất là khi nàng nhìn thấy cửa từ miếu nhà mình, nam tử áo xanh ngồi trên bậc thang, lại càng lạnh sống lưng. Diệp Thanh Trúc miễn cưỡng cười, nói với phụ nhân người coi miếu kia, ngươi về trước đi, ta muốn đàm luận với Trần tiên sinh. Phụ nhân người coi miếu, không hiểu ra sao, trò chuyện, sao không vào trong từ miếu nói chuyện, không phải chú ý chút đạo đãi khách sao. Mình cũng có thể chuẩn bị chút ít rượu và rau quả. Chỉ là nàng nào dám trái lời thủy thần nương nương, quay về từ miếu, qua ngưỡng cửa, nàng lặng lẽ quay lại, nhìn bóng lưng áo xanh kia. Phụ nhân nhất thời lại có chút thất lạc. Nhiều năm như vậy, nàng ngẫu nhiên nghĩ, một ngày nào đó gặp lại thiếu niên ở hẻm Nê Bình, đối phương có thể cảm thấy có chút tiếc nuối không? Chỉ là những tâm tư nhỏ này của nàng, trong lòng hồ vừa nổi lên liền chìm xuống, đến cuối cùng, vẫn có chút lo lắng, lại có mấy phần yên tâm. Năm đó bạn đồng lứa ở hẻm Nê Bình kia, ước chừng thật sự là người tốt có báo đáp tốt, cuối cùng không cần phải sống khổ như vậy nữa. Bởi vì khi phụ nhân còn là thiếu nữ chưa gả, từng theo mẫu thân dưới đèn, mẹ con vừa may vá quần áo, vừa nói chuyện phiếm. Đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, nói qua nói lại, không biết thế nào lại nói đến thiếu niên trở thành học đồ thợ gốm kia. Hắn thường xuyên giúp nhà nàng làm chút việc đồng áng, mỗi lần đều chủ động mở miệng, hoặc ví dụ như ngày mùa, hắn sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua ruộng đồng. Hơn nữa ruộng lúa nhà nàng, vào thời điểm tranh nước, lúc nào cũng không lo không có nước. Người bình thường, buổi tối đi ruộng hai chuyến đã là nhiều, nhưng mà có người, không phải như vậy, thường xuyên thức trắng đêm, ở lại bờ ruộng. Sở dĩ có thể như vậy, hình như đơn giản là mẫu thân thiếu nữ, từng đến hẻm Nê Bình, giúp đỡ làm hai đám tang. Kỳ thật ở trấn nhỏ, hàng xóm láng giềng, chỉ cần không có thù oán, thường thường đều giúp đỡ lẫn nhau. Lão phu nhân nói người nhà họ Trần ở hẻm Nê Bình, đều là người tốt. Còn nói đứa nhỏ tốt như vậy, không nên sống khổ như vậy. Đêm đó nói chuyện phiếm, câu nói cuối cùng của mẫu thân, khiến phụ nhân nhớ mãi, đứa bé kia khổ đến mức nước đắng cũng không còn, cho nên ở bên ngoài, mới có thể luôn tươi cười. Quê hương trấn nhỏ có câu tục ngữ, gọi là quá tốt giết người. Nói là một người, quá mức lễ nghi, cũng không tốt. Trần Bình An ngồi trên bậc thang, nhìn Diệp Thanh Trúc kia, Diệp Thanh Trúc hận không thể đào lỗ chui xuống, vị ẩn quan đại nhân ở núi Lạc Phách kia ngồi. Mình đứng, chẳng phải là ra vẻ bề trên sao? Có thể mình cũng không thể ngồi bệt xuống đất. Gần như đồng thời cùng Tiểu Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời ở núi Lạc Phách, có một đạo kiếm quang rất nhỏ rơi xuống. Trần Bình An đứng dậy, không đợi hắn nói chuyện, Diệp Thanh Trúc đã lui về phía sau một bước theo bản năng. Trần Bình An cười nói, không sao, tối nay chính là đến gặp thủy thần nương nương, hàng xóm nhiều năm, cũng không đến cửa, không hợp lễ nghi, trở lại núi Lạc Phách làm khách. Ta sẽ làm tròn đạo chủ nhà, mời thủy thần nương nương uống rượu. Diệp Thanh Trúc rất muốn nói ta không đi. Nhưng nàng vẫn lặng lẽ gật đầu. Kỳ thật Trần Bình An cũng không có ý định làm gì nàng và thủy phủ. Cuối cùng, vẫn phải xem ý của Tiểu Mễ Lạp. Mà dọc đường đến từ miếu thủy thần, Tiểu Mễ Lạp vẫn luôn nhíu mày. Muốn nói gì đó lại không biết nói gì, chính là đáp án. Trần Bình An ôm quyền cáo biệt. Diệp Thanh Trúc vội vàng thi lễ vạn phúc, không chết không nói, còn không bị đánh. Xem ra mình lén đi từ miếu khác thắp hương cầu phúc, vẫn có tác dụng. Chuyện đi núi Lạc Phách làm khách, đơn giản, kéo dài rồi tính. Tiểu Mạch buồn cười, vị thủy thần nương nương này lăn lộn đến mức này, đại khái là thực sự biết mùi vị khổ sở. Theo đường cũ trở về, đi về phía trấn Hồng Trúc, Trần Bình An cười. Là Ninh Diêu trở về Phi Thăng Thành, lại sai Quách Trúc Tử đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Bình An sờ đầu Tiểu Mễ Lạp, hỏi, lần sau ngươi canh cửa, Thủy Thần Nương Nương đến làm khách, làm sao bây giờ? Tiểu Mễ Lạp vung vẩy hai cánh tay nhỏ, cười ha hả, ta gan rất lớn, coi như chỉ có một mình ở cửa, đều không sao, còn muốn mời Thủy Thần Nương Nương uống trà. Trần Bình An cười hỏi, vậy có hạt dưa tiếp khách không? Tiểu Mễ Lạp nhíu mày, lập tức lại cười ha hả, nghĩ gì vậy, ta tính tình rất tốt, một viên hạt dưa cũng không cho. Trần Bình An cười nói, thù dai vậy sao? Tiểu Mễ Lạp tràn đầy sức sống, lắc lư đầu, ngao ô một tiếng, thủy quái ách ba hồ, ta rất hung dữ. Ở lầu trúc núi Lạc Phách, chạy đến một đám người hóng chuyện, chỉ có Bùi Tiền ngơ ngác không nói gì. Quách Trúc Tửu cũng nháy mắt, không tốt, đại sư tỷ hôm nay dáng người không lùn nữa. Bạch Huyền lập tức dùng tiếng lòng nói với tên tự xưng là đệ tử của Ẩn Quan, nói mời ngươi Quách Trúc Tửu giúp một việc, giúp mình và Bùi Tiền làm hòa, chỉ cần thành công, tất có hậu báo. Quách Trúc Tửu gật đầu đáp ứng, việc nhỏ. Nàng nhón chân, thân hình nhảy về phía trước, trên không trung đưa ra một bàn tay, Bùi Tiền sắc mặt lúng túng, động tác cứng ngắc giơ tay lên, vì vậy hai bên gặp thoáng qua, nhẹ nhàng vỗ tay một lần. Thiếu nữ đáp xuống sau lưng Bùi Tiền, đứng yên tại chỗ, quay lưng về phía Bùi Tiền trầm giọng nói, đại sư tỷ, nể mặt ta, ngươi và Bạch Huyền xóa bỏ ân oán, thế nào? Bùi Tiền thu tay lại, vuốt vuốt trán, được được, Quách Trúc Tửu đi đến bên cạnh Bùi Tiền, bắt đầu đi vòng quanh Bùi Tiền, cuối cùng nàng đưa tay che miệng. Ghé tai Bùi Tiền nói nhỏ, đại sư tỷ không nhỏ. Bùi Tiền liếc mắt. Bạch Huyền hạ quyết tâm, sau này mình sẽ theo Quách Trúc Tửu kia. Cái gì Bùi Tiền? Thấy Bùi Tiền lại dùng động tác quen thuộc lướt mình, Bạch Huyền lập tức rụt cổ, ngẩng đầu nhìn trăng. Tuy rằng đã biết Quách Trúc Tửu đến núi Lạc Phách, Trần Bình An lại không lập tức trở về, mà sai Tiểu Mạch mang theo Tiểu Mễ Lạp về trước, mình một mình đi về phía trấn nhỏ. Đi trong hẻm Nê Bình, Trần Bình An một mình, không dừng lại ở tổ trạch nhà mình, mà đi thẳng đến tổ trạch của người lo việc tang. Đã từng có một nữ tử còn chưa phải là phụ nhân, một nhà ba người ở lại đây, sau khi cha mẹ qua đời, gả cho người họ Cố ở nơi khác. Vì vậy về sau, nàng khắc chết nam nhân, thành quả phụ, rất nhiều người ở trấn nhỏ đều nói là tại nàng, bởi vì bị cô nhi ở cách đó không xa hại. Trước kia đứa bé kia liên tiếp chết cha mẹ, nàng nên biết nặng nhẹ, lại còn dám giúp đỡ lo liệu việc tang lễ, thậm chí còn muốn túc trực bên linh cữu. Về sau nàng mang theo đứa nhỏ, khó khăn sinh hoạt, lại có người bắt đầu nói nhảm, nói chờ xem, sớm muộn gì cây độc đinh nhà họ lo việc tăng kia, đều sẽ bị người họ Trần khắc chết, chuyện sớm hay muộn. Trần Bình An chắp tay sau lưng, lui về phía sau một bước, dựa lưng vào vách tường, nhìn tòa nhà cũ kỹ hôm nay đã không một bóng người. Có lần nửa đêm, lúc đó còn chưa đi làm học đồ thợ gốm, thiếu niên giấc ngủ nông cạn, lập tức nghe thấy tiếng động trong ngõ nhỏ. Bên ngoài có người hình như bước chân vội vàng, còn ngã một cái, liền có tiếng khóc nức nở xé lòng. Thiếu niên không kịp xỏ giày rơm, liền cởi chân chạy ra ngoài, vừa sờ trán nóng hổi của đứa bé kia, lại sờ mạch, thiếu niên dù chỉ biết sơ về dược lý, cũng biết không ổn. Trước hết an ủi phụ nhân chỉ biết khóc kia, không lo lắng, lại nhận lấy đứa nhỏ từ tay phụ nhân, hắn ôm đứa nhỏ một đường chạy vội, chạy về phía cửa hàng Dương gia. Hai tay ôm đứa nhỏ, thiếu niên dùng sức dùng trán gõ cửa chính cửa hàng Dương gia, nửa đêm, không có ai đáp, thiếu niên đầu đầy mồ hôi liền bắt đầu dùng chân đạp. Cuối cùng cũng khiến một lão nhân ở hậu viện, khoác áo mở cửa, mắng thiếu niên đạp cửa ầm ĩ kia, đồ không có giáo dục, vội vã đầu thai. Có thể Dương gia gia cuối cùng vẫn cứu đứa nhỏ. Về sau quen biết Lưu Tiện Dương. Cố Sán là một đứa nhỏ tính tình bạc bẽo từ nhỏ, đứa nhỏ này, không nuôi quen được. Đây thậm chí không phải là người ngoài nói, mà là Lưu Tiện Dương nói. Bất quá Lưu Tiện Dương cũng nói, bất kể thế nào, Cố Sán đối với ngươi, vẫn rất niệm tình. Trần Bình An nhắm mắt lại. Khi còn bé, mình hai lần đốt giấy để tang, tiễn đưa cha mẹ, trong đội ngũ, đều có bóng dáng của nữ tử trẻ tuổi kia. Về sau, còn có lần nàng mở cửa kia. Mặc kệ nàng về sau biến thành hạng người gì. Cho nên coi như trời sập xuống. Cũng đừng nghĩ đến chuyện Cố Sán chết trước mắt ta. Ta có thể chết, Cố Sán sẽ không chết. Trần Bình An hai tay áo chấn động, trực tiếp hóa cầu vòng rơi vào hậu viện cửa hàng Dương gia. Tiến vào gian phòng Lý Hoè nói kia, trên bàn chỉ để lại một phong thư. Nội dung trên thư, chỉ có một câu. Dân dĩ thực vi thiên, ngươi ăn no chưa? Trần Bình An im lặng, chỉ đem phong thư này thu vào trong tay áo. Trên bàn còn có một cây tẩu thuốc dài mới tinh, cùng một túi thuốc lá sợi. Trần Bình An do dự một chút, dựa vào trí nhớ, châm thuốc lá sợi. Kết quả chỉ có một, bị sặc không chịu nổi, ho khan không ngừng. Trong phòng nhất thời khói mù lượn lờ, cũng không khác thường, Trần Bình An lại kiên trì hút một hơi thuốc lá sợi, nỗi lòng phập phồng, rất nhiều ký ức, cưỡi ngựa xem hoa. Không biết tại sao, trong nháy mắt, tiếng nói của Dương lão đầu lại vang lên trong lòng. Trần Bình An, trong mắt ngươi tất cả người chết oan ở Thư Giản Hồ, kỳ thật kết cục đều rất tốt, chẳng những đều có kiếp này hoặc kiếp sau, hơn nữa đều có thêm cơ duyên và phúc báo. Việc này Thôi Sàm sớm có an bài, không có ngoại lệ, những người kia trước khi chết và sau khi chết, Thôi Sàm đều gặp gỡ nói chuyện, đều có sở cầu, cho nên có người chết thảm, là thủ thuật che mắt, kỳ thật đã sớm được phần tiền tài hoặc là cơ duyên tu hành, có người là cam nguyện chết, cũng muốn thoát khỏi bể khổ Thư Giản Hồ, đạt được một kiếp sau an ổn. Thôi Sàm từng đến đây, giải thích việc này với ta, nói hắn muốn cho một người vốn tự nhận không thẹn với lương tâm, cả đời đều phải vì vậy mà mang nặng áy náy, phải lo lắng, không đến mức tương lai tu hành lên cao, càng ngày càng không giống người, đơn giản là cảm thấy mình chưa từng mắc nợ phương thiên địa này chút nào. Vì vậy hắn muốn trên tâm khảm của ngươi, ném ra một cái hố to, cho ngươi dùng cả đời đi vất vả tu bổ, muốn ngươi từ nhỏ đã sớm thông minh, càng phải đi lo sợ không đâu, mặc dù ngươi giờ phút này đã biết chân tướng, thì thế nào? Người vẫn sẽ mang theo phần áy náy không thể xua tan kia, tiếp tục đi trên đường đời. Trần Bình An cuối cùng rời khỏi phòng, cầm tẩu thuốc dài trong tay, ngồi trên ghế dài dưới mái hiên, vắt chân, nheo mắt, hút mây nhà khói. Câu nói cuối cùng của Dương lão đầu, là đạo kia to lớn lúc đầu xuất phát từ trời, trời không đổi, đạo cũng không đổi, một nắng hai sương, nhân gian đại mỹ, chuyến này đi tốt, bình bình an an, ngưu giác độ núi xanh sừng sững vươn cao, nước biếc một mạch chảy về đông. Nhạn lượn giữa trời thu. Một chiếc độ thuyền cực lớn từ từ cập bến, khí thế kinh người, linh khí rung động mãnh liệt, kéo theo từng trận gió núi. So với độ thuyền của tiên gia bình thường, nó to lớn dị thường, tựa như giao long mắc cạn nơi nước nông, vẫy vùng đùa giỡn. Đây chính là phong diên độ thuyền của núi Lạc Phách, thứ không tốn nửa xu tiền tu sửa. Chỉ có Trùng Thu và Thôi Ngôi theo độ thuyền này trở về Long Châu, hoàn thành chuyến vượt châu đầu tiên của phong diên độ thuyền, quay lại điểm xuất phát. Trần Bình An ôm quyền cười nói, vất vả rồi. Sơn chủ vừa dứt lời. Một loạt tiếng vất vả vang lên, mọi người ôm quyền đáp lễ. Trùng Thu mỉm cười, chắp tay thi lễ đáp lại, còn Thôi Ngôi có chút không quen, chỉ ôm quyền đáp lễ. Trần Bình An không quen nổi, vốn thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, kết quả ngược lại, cảm giác như đang đùa cợt. Lần này ra ngoài, số người của núi Lạc Phách đi theo Trần Bình An không ít. Sơn chủ dẫn theo một đám đệ tử đích truyền, chỉ cảnh vũ phu Bùi Tiền, kiếm tu Quách Trúc Tử, ngũ cảnh vũ phu Triệu Thụ Hạ, luyện khí sĩ Triệu Loan. Cung phụng Tiểu Mạch, mũ vàng giày xanh, hòm sách gậy trúc, trông như một thư sinh yếu đuối đi du học. Còn có cung phụng cấp cao của Hạ Tông là Mễ Dụ, cùng với Vu Tà Hồi, người rời khỏi Bái Kiếm Đài rồi đi xa. Đứa nhỏ gặp Thôi Ngôi, ỏn ẻn, khó xử gọi một tiếng sư phụ, có lẽ cảm thấy uất ức, không quên hừ lạnh một tiếng. Thôi Ngôi tuy bất ngờ, nhưng vẫn im lặng gật đầu, trong mắt đã có chút vui mừng. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần Vu Tà Hồi chịu gọi một tiếng sư phụ. Thôi Ngôi có 10 phần tự tin, khiến đứa nhỏ không uổng công nhận hắn làm sư phụ, trưởng luật trường mệnh của núi Lạc Phách, mang theo đệ tử mới thu nhận là Nạp Lan Ngọc Điệp. Mình không dạy được kiếm thuật cao minh, chẳng lẽ không mua nổi sao? Núi Lạc Phách có nhiều kiếm tu như vậy, Khương Thượng Chân, Mễ Dụ, Thôi Ngôi, Tùy Hữu Biên. Mua của bọn họ 1-2 quyển bí kíp kiếm thuật là được. Trưởng luật trường mệnh hiện nay kiêm nhiệm đại quản sự của phong diên độ thuyền, sau khi Thôi Đông Sơn làm tông chủ Hạ Tông. Trong phong thư mật gửi đến kinh thành Đại Ly đã khẳng định, tiên sinh nhà mình cần phải đáp ứng việc này, dù trưởng luật trường mệnh không quá tình nguyện, cũng phải phiền tiên sinh thay khuyên nhủ. Nguyên do rõ ràng, vị trưởng luật tông môn này chính là một chậu tụ bảo. Bởi vì tiền chia hoa hồng của phong diên độ thuyền, thượng tông và hạ tông chia theo tỷ lệ 7-3, cho nên nói Thôi Đông Sơn, tông chủ hạ tông này, đã cố gắng hết sức trong việc thọc gậy bánh xe. Thôi Đông Sơn muốn chia 6-4. Trần Bình An đương nhiên không đồng ý, học trò này nghĩ đến tiền đến phát điên rồi. Ngoài ra còn có trưởng quầy cổ thịnh của tiệm thảo đầu trong hẻm Kỵ Long, cùng một Trần Linh Quân thuần túy đi theo hóng chuyện. Nhị quản sự của chuyến vượt châu này là đạo sĩ mù cổ thịnh, vị lão thần tiên long môn cảnh này, tương lai sẽ chịu trách nhiệm việc giao thiệp của độ thuyền với các bến đò ven đường, các môn phái tiên gia, quan hệ qua lại, đây là một môn học vấn lớn. Trên núi nọ có thanh kiếm kia, ẩn chứa trong đó tứ đại hung quỷ khó chơi. Nhưng theo cổ thịnh thấy, còn có 2 loại người, tuyệt đối không nên tiếp xúc, bởi lẽ giao thiệp với họ khó mà lâu bền, không sinh chán ghét. Một loại là văn nhân trốn thâm sơn cùng cốc, loại còn lại là đám tiên sư áo vải nơi sườn núi. May thay, cổ thịnh tự nhận mình cũng có chút kinh nghiệm giang hồ. Khi ấy, Sơn chủ đích thân tới hẻm Kỵ Long, cùng vị trưởng quầy lâu năm của cửa hàng kia, chủ động nhắc đến chuyện này. Cổ lão thần tiên xúc động không kìm được, chỉ lặp đi lặp lại một câu, tài hèn đức mọn, không xứng đáng thay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thì nói vậy, nhưng nếu là ý chỉ của Sơn chủ, đã coi trọng bộ xương già này, thì còn làm sao được, tuổi già nhưng chí chưa già, gánh nặng ngàn cân đặt lên vai, thoái thác không xong, chỉ đành dốc hết sức mình mà thôi. Lão thần tiên trước kia bị Thôi Đông Sơn gõ cho một vố, cởi bỏ bộ đạo bào chói mắt kia. Nay thân phận đã đổi, thăng quan tiến chức, cũng không thể để các lộ tiên sư coi thường đỉnh núi nhà mình. Lão thần tiên liền mang ra bộ đạo bào ẩn giấu bấy lâu nay không mặc, tắm rửa thay y phục, tinh thần phấn chấn, càng thêm tiên phong đạo cốt, tiên úy không chịu rời ổ, nói là để y từ từ thích nghi. Bước lên bong tàu, Trần Bình An đứng ở mũi thuyền, vẫy tay từ biệt những người đến bến đò tiễn đưa. Trước đó, Trần Bình An có hỏi Bạch Huyền, có nguyện ý theo Tiểu Mạch luyện kiếm hay không, cũng nói rõ căn cơ đại đạo, tu vi cảnh giới của Tiểu Mạch, cùng với tình hình thực tế của đứa nhỏ. Bạch Huyền lắc đầu từ chối, nói không liên quan đến việc Tiểu Mạch có phải là yêu tộc xuất thân hay không, dù sao một vạn năm đều ngủ say, cũng không có oán thù gì với kiếm khí trường thành. Hắn chỉ là không muốn bái sư mà thôi. Có một câu, đứa nhỏ không nói ra miệng. Hắn đã có sư phụ. Trần Bình An khi ấy xoa đầu đứa nhỏ, nói vậy cũng không cần miễn cưỡng, sau này luyện kiếm phải chăm chỉ một chút, không được chỉ nói suông, không thể lãng phí thiên phú luyện kiếm, đừng để sư phụ ngươi thất vọng. Còn có một đôi thầy trò đã được ghi danh, vào gia phả tổ sư đường của núi Lạc Phách, lại càng thêm vui mừng. Diêu Tiểu Nghiên, ha ha ha, tóc trắng đồng tử, hắc hắc hắc. Thầy trò quen biết nhau, không có tình tiết khúc chiết nào, đại khái khi ấy chính là một bức tranh như vậy. Đi theo Vi Văn Long trên núi Lạc Phách gảy bản tính nhiều năm, Trương Gia Trinh sau này sẽ ở trên thuyền rèn luyện. Phong Diên đã vì hắn mà mở riêng một gian phòng thu chi. Vẫn là ý của Thôi Đông Sơn. Còn Tương Khứ, vừa là đồng hương vừa là bạn cùng lứa, đã chính thức đặt chân tu hành ở Hôi Mông Sơn. Tương Khứ tạm thời không rõ sư thừa, hắn coi như là tu sĩ phù chú chính thức duy nhất trên núi Lạc Phách. Tương Khứ thường xuyên phi kiếm truyền tin cho vị cung phụng cao cấp nhất ở Vân Thượng Thành, thỉnh giáo chân nhân Hoàn Vân về học vấn phù chú. Lần này ẩn quan đại nhân về quê, còn giao cho hắn một bộ bí kíp phù chú đóng gáy, trên bìa sách viết bằng chữ khải, đan thư chân tích, cuối cùng còn có một chữ thượng nhỏ hơn. Trương Sơn Phong không cùng Trần Bình An đi thuyền tới Đồng Diệp Châu. Hắn định một mình du lịch Bò Bình Châu, muốn một đường chém yêu trừ ma, tóm lại sẽ không chậm trễ việc tham gia đại điển hạ tông của núi Lạc Phách. Trần Bình An cũng không ngăn cản, dù sao Trương Sơn Phong sư huynh cũng là một trong những khách khanh của núi Lạc Phách. Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện kỳ thật vẫn luôn âm thầm hộ đạo cho sư đệ. Trước đó ở Thanh Nguyên quận, Trần Bình An đã biết rõ chuyện này, còn chuyên môn tìm Viên Linh Điện uống rượu. Sau khi trò chuyện, mới biết được vị chân quân này đã có cơ hội phá cảnh, chỉ chờ mang Trương Sơn Phong cùng về quê, Viên Linh Điện sẽ bế quan, chuẩn bị đột phá lên tiên nhân cảnh. Trong lời nói, đối với việc lần này giành được quyền hộ tống từ tay mấy vị sư huynh, Viên chân quân lộ vẻ đắc ý. Bong tàu của đội thuyền chỉ có 2 tầng, hơn 40 gian phòng. Dưới bong tàu đã có 3 tầng khoang thuyền, chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa. Thành viên trên thuyền không quá phức tạp, Thôi Đông Sơn tỉ mỉ luyện chế hơn 60 con rối bùa chú, kim giáp lực sĩ, được đặt cho những cái tên như Vũ Công, Kim Sư, Phụ Sơn Công, Lao Ngư Đầu, toàn những cái tên mà Trần Bình An lần đầu nghe thấy. Bọn chúng chịu trách nhiệm việc sửa chữa thuyền hàng ngày, cùng với thăm dò những địa điểm bí mật trên đường đi của thuyền. Nghe Trùng Thu nói, tổng cộng số lượng con rối bùa chú này gần 100. Những con tương tự như âm dương gia địa sư bùa chú Kim Sư, đều bị Thôi Đông Sơn tiện tay ném xuống sông núi trên mặt đất Đồng Diệp Châu, để tự do tìm kiếm bảo vật. Ngoài ra còn có 2 vị quỷ vật địa tiên tinh thông trận pháp, đều là gương mặt lạ lẫm, đoán chừng sau này sẽ được hạ tông nhập vào gia phả tổ sư đường. Bởi vì Phong Diên độ thuyền này chuyên đi đường biển thương mại, không kiếm tiền của tu sĩ gia phả du ngoạn, người ngoài không được lên thuyền, cho nên 2 tầng lầu để không phòng, chỉ cần không có người ở, cũng có thể dùng để chứa hàng hóa. Trần Bình An đi thẳng xuống khoang thuyền, muốn làm quen trước với tình hình vận chuyển của Phong Diên độ thuyền, thực tế là muốn kiểm tra những nút thắt quan trọng của mấy tòa trận pháp. Trùng Thu đi đầu trên cầu thang, vừa dẫn đường vừa cười giới thiệu, một chiếc thuyền vượt châu, có 3 việc quan trọng nhất, tốc độ cưỡi gió, độ vững chắc, cuối cùng là mỗi lần vận chuyển tiêu hao bao nhiêu linh khí. 3 thứ này liên quan mật thiết, bất kỳ một khâu yếu kém nào, đều có thể mang đến bất ngờ và thua lỗ. Thôi Ngồi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Mở miệng nói, Trùng phu tử, những mánh khóe kinh doanh thuyền vượt châu, ẩn quan đại nhân kỳ thật đã sớm rất quen thuộc rồi. Năm đó, ở tòa hành cung nghỉ mát Vân Đà đường khẩu đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, tân nhiệm ẩn quan của kiếm khí trường thành, quả thật không thiếu lần giao thiệp với quản sự của thuyền vượt châu. Trần Bình An cười nói, vẫn là không giống nhau lắm, lúc đó phần lớn là sổ sách qua lại, thực sự liên quan đến học vấn của bản thân độ thuyền. Kỳ thật ta hiểu biết rất ít, Trùng phu tử hôm nay nói càng kỹ càng tốt. Vận chuyển tốc độ, các tông môn, tiên phủ sở hữu độ thuyền, sẽ có các loại thủ đoạn phụ trợ, tựa như Phi Ma Tông, chiếc thuyền kia có một đám lớn bùa chú lực sĩ kéo trong mây, như người kéo thuyền, nhanh như chớp giật. Sau đó một chiếc thuyền, nhất là thuyền vượt châu, thân tàu nhất định phải đủ cứng rắn, chịu được gió táp mưa sa, sấm sét trên trời, có thể đối phó được thiên tai nhân họa. Cái này cần kiến tạo, khắc lên rất nhiều cấm chế sơn thủy và trận pháp bùa chú. Lúc trước Trần Bình An mang 9 đứa nhỏ rời khỏi tạo hóa quật của Lô Hoa Đảo, trước khi gặp được nữ tiên Thông Thiến, trên biển xa xa gặp được một chiếc thuyền vượt châu đi hướng Đồng Diệp Châu, xung quanh thuyền y phục rực rỡ tung bay, như tiên nữ múa lượn, cũng là bởi vì có cao nhân bùa chú vẽ long nữ, thủy tiên trên vách thuyền. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, tiên gia độ thuyền, có chịu được một kiếm dốc sức của địa tiên hoặc ngọc phác cảnh kiếm tiên hay không, chính là hai ngưỡng cửa, là đá thử vàng. Ngoài ra việc thuyền tiêu hao linh khí, rất có học vấn. Tựa như Quế Hoa Đảo của Lão Long Thành, tuy rằng tốc độ chậm, nhưng lại được trời ưu ái trong việc này, bởi vì có Quế Phu Nhân tọa chấn, giữa đảo có cây quế đến từ Nguyệt Cung thuần khiết, có thể tự hấp thu thiên địa linh khí như đạo sĩ đắc đạo, cho nên tuy rằng Quế Hoa Đảo đi trên biển không nhanh, nhưng lại tiêu hao rất ít tiền. Ngược lại, chiếc thuyền vượt châu mà chính mình lấy từ kho bí mật của Huyền Mật Vương Triều, tốc độ vận chuyển cực nhanh, nếu không thì thực xin lỗi cái tên Phong Diên, nhưng mà hai nút thắt quan trọng của trận pháp công thủ ban đầu đã sớm vứt bỏ. Vì vậy thôi Đông Sơn đành phải tự mình động thủ, khảm nạm không ít hoàng tử bùa chú, thuật pháp căn bản, mô phỏng đạo bùa chú ra chỉ tầng tầng lớp lớp, trên cửa chính của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, đạo trận pháp phòng ngự của Phong Diên này, hôm nay chỉ có hình thức ban đầu, chỉ là ưu thế lớn nhất của lần này, tương tự như một trận pháp bất chỉ chi chồng lên nhau. Vừa nghe Trùng Thu nói, thôi Đông Sơn đã bắt tay vào vẽ trận đồ tiếp theo, còn muốn biến Phong Diên độ thuyền thành một chiếc thuyền kiếm của quân đội Đại Ly. Rõ ràng, thôi Đông Sơn muốn trong vòng trăm năm chế tạo chiếc thuyền này thành một tòa tông môn trên núi có thể di chuyển bốn phía. Mà những bùa chú chân quý và thiên tài địa bảo phải trả giá, thôi Đông Sơn không hề đòi hỏi một viên tuyết hoa tiền nào từ tài khố của Lạc Phách Sơn. Duy chỉ có trong việc tiêu hao linh khí, Phong Diên độ thuyền vượt xa tiêu chuẩn thông thường của thuyền vượt châu, Trần Bình An hiện tại cũng hoài nghi Úc Phán Thủy có phải hay không đang cố ý xem mình làm trò cười. Không bỏ sót chỗ nào, Trần Bình An đi theo Trùng Thu, xem xong ba tầng khoang thuyền cùng hai nơi trụ cột trong trận pháp. Đi tới một gian phòng rộng rãi, có một bức phong thủy đồ bao quát núi sông đường biển của Ba Châu, núi non trùng điệp ven đường thuyền, sông lớn uốn lượn, lớn nhỏ tiên phủ đỉnh núi, liếc qua thấy rõ. Đường biển vượt châu của Phong Diên độ thuyền, đại khái thuộc về một đường Nam Bắc, Ba Châu nơi, bến đò phía Bắc nhất, là Đại Nguyên Vương Triều ở trung bộ tể độc của Bắc Câu Lô Châu. Ngoài ra còn có Vân Thượng Thành, Hải Cốt Gành, vượt biển sau đó, chính là xả ngang sang phía Bắc của Bào Bình Châu. Trường Xuân Cung nơi kinh kỳ của Đại Ly, Ngưu Giác Sơn nhà mình, Trung Nhạc, Nam Nhạc, Lão Long Thành, Đồng Diệp Châu bên kia, có Thanh Hổ Cung phía Bắc, Đại Tuyền Vương Triều Trung Bộ, xa hơn về phía Nam là Ngọc Khuê Tông, cùng với khu sơn độ phía Nam nhất của một châu. Những nơi này cũng chỉ là bến đò trên núi tương đối quan trọng, dựa theo biểu hiện và đánh dấu của bức phong thủy đồ này, tương lai tổng cộng bến đò trên núi sẽ nhiều đến 17 cái, nhưng mà hôm nay gần một nửa số bến đò, không phải quy mô quá nhỏ, chính là tàn phá không chịu nổi. Tạm thời không thích hợp cho Phong Diên độ thuyền đỗ lại thương mại, Trần Bình An duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên tòa bỏ túi đỉnh núi tên là Thái Chi Sơn trên đồ, vốn chỉ to bằng hạt cải. Bỗng nhiên, ngọn núi của Nam Nhạc Thái Tử này, nền móng to như mặt bàn. Trần Bình An hơi tập trung nhìn vào, thần đạo từ miếu trong núi, đình đài lầu các, rõ ràng rành mạch, lại nhẹ nhàng ấn xuống. Thái Chi Sơn trong nháy mắt khôi phục hình dáng cũ, nhẹ nhàng phất tay áo, một tòa Thái Chi Sơn tựa như một quả cầu ánh sáng bị phất ra khỏi địa đồ. Lơ lửng dựa vào tường, Trần Bình An lại vẫy tay, Thái Chi Sơn trở về chỗ cũ, lại nắm tay rồi đột nhiên mở ra. Trần Bình An tựa như đang ở trong một chòi nghỉ mát trên sườn dốc của Thái Chi Sơn. Bên cạnh có cây tùng, cắm rễ vào vách đá, cành ngang như sừng rồng nghiêng qua mái hiên chòi nghỉ, như văn sĩ vẽ lông mày cho thục nữ, vậy mà vẫn còn ánh mặt trời chiếu rọi, xuyên qua cành lá cổ thụ, trong đỉnh hóng mát như hiện đầy vảy cá màu vàng. Trần Bình An chắp tay sau lưng, tựa như thật sự đang đứng trong chòi nghỉ mát của Thái Chi Sơn. Đưa mắt nhìn ra xa, một thân áo xanh, toàn thân kim quang. Thu hồi dị tượng phong cảnh, Trần Bình An mỉm cười nói với Trùng Thu, sau này chúng ta có thể tiếp khách ở đây, mời người uống trà, thưởng rượu, phong cảnh hữu tình. Dù sao cũng có thể tùy ý thu nhỏ non sông, tùy ý chọn lựa hình ảnh, địa điểm, chẳng khác nào hai vị đại tu sĩ thập tứ cảnh dắt tay nhau đi xa. Trùng Thu cười gật đầu, thôi ngồi nhìn mà trợn mắt há mồm. Một bức tranh sơn thủy phong thủy, lại có thể bày ra trò bịp bợm đến thế sao? Vị kiếm tu nguyên anh cảnh này, quả nhiên là người thành thật. Trùng Thu đột nhiên cười, chìa tay về phía Thôi Ngôi, kiếm tu lặng lẽ đưa cho một viên tiểu thử tiền. Trùng Thu nhận lấy, cười nói, lát nữa mời Thôi Huynh uống rượu. Trần Bình An có chút nghi hoặc. Trùng Thu giải thích, trước khi đến, ta có đánh cược với Thôi Ngôi một chuyện. Ta cược sơn chủ đến Phong Diên thuyền rồi, việc đầu tiên sẽ là cẩn thận dạo quanh khoang thuyền. Thôi Ngôi lại cho rằng Sơn chủ lên thuyền, việc đầu tiên ắt hẳn là chọn chỗ ở, sau đó mới xuống khoang thuyền, rồi tùy tiện ngắm qua vài lần. Trần Bình An ngoài miệng nói tiểu đánh bạc di tình, rất tốt, nhưng trong lòng lại nói với Thôi Ngôi, ngươi không nói sớm, vừa rồi lên thuyền đáng lẽ phải báo ta một tiếng, ta chắc chắn giúp ngươi kiếm viên tiểu thử tiền kia, rồi chia đôi, dù sao lợi nhuận của hai ta vẫn hơn là ngươi thua tiền. Thôi Ngôi không thể phản bác, loại chuyện không có phẩm chất cờ bạc này, hắn thật sự không làm được. Thôi Ngôi trước kia còn không tin một lời đồn, bây giờ thì không chút nghi ngờ, quê nhà từng có cửa hàng, mười bợm nhậu thì chín nắm. Bốn vị đệ tử đích truyền của Trần Bình An, lúc này cùng ở chung một phòng, ngồi quanh một bàn. Quách Trúc Tử vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ, lưng đeo một nghiên mực nhỏ, nàng ngồi đối diện Bùi Tiền. Xa cách lâu ngày gặp lại, gặp mặt thương gầy. Quách Trúc Tử đến Lạc Phách Sơn, không chút do dự nhận Bùi Tiền làm đại sư tỷ, còn một hơi nhận Triệu Thụ Hạ làm sư huynh, Triệu Loan làm sư tỷ. Triệu Loan có chút bất an, Quách Trúc Tử đưa ra lý do thiên kinh địa nghĩa, Triệu Loan ngươi xinh đẹp hơn nhiều, không làm sư tỷ thì thật đáng tiếc, chỉ cần ẩn quan sư phụ một ngày chưa chính thức thu quan môn đệ tử, thì mình vẫn sẽ là nửa cái quan môn đệ tử của sư phụ, sẽ còn có thêm nhiều sư tỷ, sư huynh. Hoàng đế sùng ái đấy nhé. Bùi Tiền hỏi han về chuyện ngũ thải thiên hạ, vừa hỏi xong, nhìn tư thế của Quách Trúc Tử, Bùi Tiền liền hối hận ruột gan. Bởi vì Quách Trúc Tử đã sớm chuẩn bị, trước rót cho mọi người một chén trà. Lại lấy ra hơn 10 trang giấy, ho khan vài tiếng, bắt đầu đọc. Triệu Thụ Hạ và Triệu Loan ngược lại nghe rất say sưa, dù sao cũng là phong thổ, kỳ văn dị sự của một tòa thiên hạ hoàn toàn mới. Chỉ là đợi đến khi Quách Trúc Tử từ trong tay áo lôi ra một sấp giấy, một tay bưng bát nhấp ngụm nước thấm giọng, một tay ra sức khô khoáng, rung lên sầm sập, huynh muội hai người bỗng nhiên có chút thấu hiểu tâm tình của đại sư tỷ. Đợi đến khi huynh muội hai người vất vả lắm, mới nghe xong một tràng thuyết thư đầy tình cảm. Một người nói muốn luyện quyền, một kẻ nói muốn thổ nạp, chuồn là thượng sách. Căn phòng này là nơi ở của Bùi Tiền, nàng trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Quách Trúc Tử gục xuống bàn, nói rằng cái dương trúc nhỏ kia đã để lại ở hành cung nghỉ mát, coi như là bảo vật trấn trạch. Sau này nàng trở lại cùng Bùi Tiền du ngoạn ngũ thải thiên hạ, sẽ trả lại cho đại sư tỷ. Bùi Tiền một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói không thành vấn đề. Quách Trúc Tử áp má lên mặt bàn, nhìn Bùi Tiền, tò mò hỏi, Bùi Tiền. Tóc của ngươi búi thành một cục như vậy, bình thường chải chuốt có phiền phức không? Nếu không phiền, sáng mai ta cũng búi thử xem. Bùi Tiền mỉm cười đáp, đơn giản lắm, ta có thể chỉ tận tay cho ngươi. Quách Trúc Tử ngẩng đầu, đổi sang áp má bên kia lên bàn. Bùi Tiền, nghe nói bên này có phong tục náo động phòng, đến lúc đó ta có thể trốn dưới gầm giường của các ngươi không? Bùi Tiền khinh thường nói, ngươi thành thân chứ ta có thành thân đâu. Quách Trúc Tử cười ha ha một tiếng, mở to hai mắt. Nghe tiểu mễ lạp nói ngươi trên giang hồ sông pha lừng lẫy danh tiếng, kể cho ta nghe chút coi. Bùi Tiền lắc đầu, tiểu mễ lạp thêm mắm dặm muối nói bậy đấy. Vốn tưởng rằng Quách Trúc Tử sẽ tiếp tục làm cho mình đau đầu, không ngờ Bùi Tiền rất nhanh liền nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, nàng đã ngủ say. Thuyền trôi về nam, trăng tuôn sông lớn chảy, tường cao thuyền đêm đơn độc. Ngẩng đầu là trăng, cúi đầu nhân gian. Đêm nay trăng nghìn đời, sáng trong muôn vạn nhà. Cổ lão thần tiên cùng Trần Linh Quân, hai huynh đệ vừa ngắm trăng uống rượu vừa tâm sự. Lão đạo trưởng vuốt râu trầm ngâm nói, có cơ hội phải tranh thủ gửi thư cho Chu thủ tịch. Trần Linh Quân nghi hoặc hỏi, làm gì, thiếu tiền tiêu rồi à? Trở về phòng thu chi của tiểu trương lĩnh tiền cung phụ, đem phần của ngươi và ta cùng nhau lấy đi. Tiền của ta chính là tiền của huynh đệ, tiền của huynh đệ chính là tiền rượu. Lão đạo trưởng than thở không thôi, Chu lão đệ nếu không trở về e rằng vị trí đứng đầu khó giữ. Trần Linh Quân bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, vị tiểu mạch huynh đệ này của chúng ta, quả thật là một đồng đạo, kình địch của Chu lão ca. Hai huynh đệ liếc nhau, cùng phá lên cười lớn. Chẳng trách bọn ta không trọng nghĩa khí giang hồ, thực sự là tiểu mạch quá mức hào phóng. Trần Bình An có chút bất ngờ, bởi vì bản thân lại nhanh chóng gặp được đệ tử của Ngụy Tiện, một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi, họ xài tên Vu. Ngụy Tiện lập tức phải theo một nhánh tinh nhuệ biên quân của Đại Ly, đến man hoang thiên hạ, ngay tại Lão Long Thành mới. Tạm thời đưa tiểu cô nương đến độ thuyền, còn giao cho Sài Vu một phong thư, dặn nàng tự tay trao cho sơn chủ Trần Bình An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu cô nương tướng mạo thanh tú, văn tĩnh, vóc dáng không thấp, chỉ là so với bạn bè cùng lứa có phần gầy gò hơn một chút. Chẳng hiểu vì sao, Trần Bình An luôn có một ảo giác, cô nương trước mặt tuổi còn nhỏ, trên mặt tựa như đã viết bốn chữ ta muốn uống rượu. Trần Bình An mở phong thư, xem xong nội dung. Liền cảm thấy cái loại ảo giác kia của mình là có lý do. Ngụy Tiện chỉ nói nhờ Trần Bình An tìm giúp mấy vị cao nhân, truyền thụ cho tiểu cô nương vài môn tiên pháp, Nếu Sơn chủ nguyện ý đích thân truyền đạo thì càng tốt, không cần lo lắng chuyện tham thì thâm, dạy gì nàng học nấy, học được hay không, xem vận mệnh của nàng. Ngụy Tiện chỉ có một yêu cầu, quyền cước công phu của Sài Vu, phải do hắn, người làm sư phụ này, đích thân dạy. Ngụy Tiện ở cuối thư, còn đặc biệt nhắc tới một chuyện, Sài Vu mỗi ngày đều phải uống rượu, Lạc Phách Sơn chớ bạc đãi. Không uống rượu chùa, hắn trở lại sẽ bồi hoàn tiền. Cùng Trần Bình An vị Sơn chủ này đối thoại, tiểu cô nương không hề sợ hãi, ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, không câu nệ, cũng không lười biếng. Nàng giống hệt một tiểu cô nương phố phường không dành thế sự, không có gì khác biệt. Trần Bình An hỏi một câu, nàng đáp một câu. Có lẽ bởi vì thân hình gầy gò, làm cho đôi mắt của tiểu cô nương có vẻ thực to. Trần Bình An lấy ra một bầu rượu nước, đưa cho Sài Vu, cười nói, sư phụ ngươi nói, mỗi ngày ngươi uống nửa cân rượu, tự mình nhớ kỹ chú ý khống chế tửu lượng. Tiểu cô nương rốt cuộc lộ ra vài phần thẹn thùng, cười một cái, có chút ngượng ngùng, nhận lấy bầu rượu, cam đoan nói, uống hai chén, bốn lạng rượu, không đến nửa cân. Theo lời Ngụy Tiện trong thư, tửu lượng của Sài Vu giống hắn, rất khá. Nàng thường uống nửa cân rượu trắng, uống quá nhiều sẽ nôn, nhưng có thể nôn ra rồi uống tiếp, một cân rượu trắng vẫn có thể uống hết, còn không choáng váng, có điều uống ít đi thì không tận hứng. Nâng niu bầu rượu, tới bên cửa, tiểu cô nương quay đầu hỏi, Sơn chủ, có cần đóng cửa không? Trần Bình An cười nói, tùy ý. Tiểu cô nương liền giúp đóng cửa phòng, tiểu mạch vẫn luôn ngồi bên bàn âm thầm quan sát Sài Vu. Sau khi tiểu cô nương đóng cửa rời đi, tiểu mạch nói ngay vào điểm chính, công tử, ta định đem thanh phi kiếm bổn mạng kia chóc bong ra, tặng cho Sài Vu. Tiểu mạch bồi thêm một câu, việc này sẽ làm ngay lập tức. Quả thực tư chất tu đạo của tiểu cô nương tên Củi Vu này quá tốt. Dù tiểu mạch đã thấy qua vô số phong thái đỉnh cao, lần đầu tiên nhìn thấy Củi Vu vẫn cảm thấy kinh diễm, đúng là được trời ưu ái, một tiên liệu hiếm có. Ông trời đã ban cho bát cơm, lại sợ Củi Vu ăn không đủ no, còn đưa cho nàng một cái bát lớn. Bình thường tu sĩ nhập núi tu đạo, dưới ngũ cảnh luyện khí, muốn hấp thu linh khí thiên địa, phải dựa vào một tòa trường sinh cầu, câu thông hai tòa thiên địa, lại cẩn thận thăm dò, phân biệt trong và đục. Việc này vốn đã gian khổ. Ngoài ra còn cần sáng lập bổn mạng khiếu huyệt, làm thân người tiểu thiên địa động thiên phúc địa, lại là một môn công phu khó khăn khác. Tiểu mạch ít thấy ai kiên quyết như thế, bèn giải thích, chắc hẳn công tử đã nhìn ra, Củi Vu hấp thu linh khí không gặp bất kỳ trở ngại nào. Coi như trực tiếp ném cho nàng một đống thần tiên tiền, nàng đều có thể hấp thụ không còn một mảnh, hầu như không có hao tổn sói mòn. Loại mầm mống tu đạo này, tu hành càng sớm càng tốt, đầu tư càng nhiều càng có lợi. Nếu rơi vào tay Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu, đoán chừng nơi tu đạo của Củi Vu sẽ là trong kho tiền tài của vị thần tài kia. Nếu Củi Vu có được thanh phi kiếm kia của tiểu mạch, lại luyện hóa thành công làm bổn mạng vật, tốc độ hấp thu linh khí sẽ càng thêm kinh người, như rồng hút nước, như hổ nuốt trôi. Trần Bình An có chút khó xử. Tiểu mạch cười nói, công tử suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là tặng không nàng một thanh bổn mạng phi kiếm, không cầu bất kỳ danh nghĩa truyền đạo nào, tuyệt đối sẽ không tranh giành đồ đệ với Ngụy tướng quân. Nếu có thể, công tử không cần nói là ta tặng, càng sớm giao ra thanh phi kiếm kia, càng sớm luyện hóa, lợi ích đại đạo của Củi Vu càng lớn. Trần Bình An nhíu mày nói, đây chỉ là thứ nhất, còn cảnh giới tu vi của ngươi thì sao? Mặc dù tiểu mạch có 10 phần nắm chắc không bị rớt cảnh giới, nhưng cuối cùng sẽ hao tổn tu vi, ảnh hưởng đến sát lực xuất kiếm của tiểu mạch. Giống như tiểu mễ lạp vô tình nói một câu, trên đời này ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tu hành lại càng như vậy, tiểu mạch không phải là người có tâm tính lớn, cười nói, giống như bình cảnh ngọc phác cảnh của mễ dụ, không phải là bình cảnh thông thường, đỉnh cao phi thăng cảnh viên mãn của tiểu mạch cũng không phải là đỉnh cao tầm thường. Cách đối nhân xử thế, tiểu mạch đã học được không ít từ công tử nhà mình, ví dụ như không tự cao tự đại, lại không tự coi nhẹ mình. Lại ví dụ như khi ra ngoài, lấy ngã cảnh làm kính, cũng giống như trên bàn rượu cạn chén trước tỏ ý tôn trọng, người tùy ý, là cùng một đạo lý. Kỳ thật một chút tu vi hao tổn, đối với tiểu mạch mà nói, thực sự ảnh hưởng không lớn. Nếu thực sự có cơ hội đệ kiếm phân sinh tử, đơn giản chỉ là tế ra thanh phi kiếm thắng bại kia mà thôi. Cho nên hành động tặng kiếm lần này, thực sự không phải là tiểu mạch vô lễ, coi nhẹ sát lực của tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên, tính cả bản thân mình, đám tu sĩ an nghỉ ở man hoang thiên hạ kia. Đã định trước không ai là đèn cạn dầu. Tiểu mạch khẳng định mình không phải là kẻ có sát lực lớn nhất, cũng không phải kẻ có phòng ngự mạnh nhất. Nhưng tiểu mạch có thể chắc chắn một điều, mình tuyệt đối là tu sĩ thuộc hàng giáp, công phòng đều nằm trong ba thứ hạng đầu. Dù sao thì cũng không cần đến man hoang thiên hạ làm gì, mà ở Hạo Nhiên thiên hạ này, số tu sĩ đỉnh cao có thể khiến tiểu mạch phải phân định sinh tử, vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì, ước chừng đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, phần lớn trong số đó lại có quan hệ không tệ với công tử nhà ta. ví dụ như Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung, Phù Chú Vu Huyền, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, Hỏa Long Chân Nhân, Lưu Tụ Bảo. Trần Bình An nghiêm mặt hỏi, Tiểu Mạch, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Tiểu Mạch gật đầu, vậy làm phiền công tử chuyển giao thanh kiếm này. Hai ngón tay vê lên, như thể nắm một vật vô hình, rồi một luồng kiếm khí màu đỏ tươi lưu chuyển xuất hiện, tựa như một con rồng lừa. Thì ra đó chính là thanh bổn mạng phi kiếm đại luyện, cứ như vậy bị Tiểu Mạch cứng rắn bóc tách, kéo ra khỏi bổn mạng khiếu huyệt, cuối cùng ngưng tụ thành một viên kiếm hỏa đỏ dài chừng 3 tấc. Trần Bình An không nhịn được mắng, Tiểu Mạch đại gia nhà ngươi, việc kiếm tu bóc tách bổn mạng phi kiếm, tổn hại đến căn bản đại đạo, nào có ai nhẹ nhàng bâng quơ, xem thường như Tiểu Mạch vậy. Trần Bình An không thể không tế ra lồng tước trước, giúp che đậy thiên cơ khí tượng, bằng không e rằng cả thuyền Phong Diên, độ này đều sẽ tưởng lầm là gặp phải thuật pháp oanh tạc của đại tu sĩ. Sau đó, Trần Bình An lấy ra một chiếc hộp kiếm gỗ hòe do chính tay mình chế tạo, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thanh bổn mạng phi kiếm, đến nay vẫn chưa có tên kia, cười khổ nói, một phần lễ gặp mặt lớn như vậy, cụ thể phải đưa thế nào, phải nói với tiểu cô nương kia ra sao, để ta nghĩ kỹ đã. Nhất định phải nói rõ ràng, ta cũng không mặt dày tham công chiếm dụng. Tiểu Mạch hiếm khi cười nói, công tử đừng tham ô vật ấy là được. Trần Bình An nhìn chằm chằm Tiểu Mạch, học ai cái thói ấy. Trước đó, Chu Liễm bí mật tìm đến mình, khen ngợi Tiểu Mạch không dứt miệng. Bởi vì Tiểu Mạch đã nói với hắn một câu, trong núi Lạc Phách, lắm kẻ lòng son, ước chừng là gần son thì đỏ vậy. Tiểu Mạch cười gượng, quả nhiên mình không hợp với cách nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, vẫn nên là bản sắc thì hơn. Học ai không bằng học công tử, cứ làm thật ăn thật. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, phi kiếm này gọi là củi lửa đi. Tân hỏa tương truyền, hy vọng củi vu được phúc duyên này, sau này trên con đường tu hành, nàng có thể trân trọng hơn, tương lai nếu gặp được người hữu duyên tương tự, cũng có thể như Tiểu Mạch hôm nay, tiếp tục đem thanh phi kiếm này truyền thừa xuống. Tiểu Mạch cười nói, có chút hướng về tương lai. Thuyền Phong Diên độ dừng ở một bến đò tiên gia tên là Hồ Lô Khổ, gần Trung Nhạc, bởi vì có hai hồ nước lớn nhỏ nối liền nhau, hình dáng như hồ lô, nên mới có tên gọi như vậy. Kỳ thực, nước hồ cực kỳ mát lạnh. Đến nỗi vì sao tên hồ có chữ khổ, trên núi vẫn chưa có cách giải thích rõ ràng. Bến đò bên kia, Sơn Quân Tấn Thanh cùng một vị văn sĩ áo xanh có mạch văn nồng đậm, đứng sóng vai. Ngoài ra còn có Lô Bạch Tượng cùng hai đồ đệ là Nguyên Bảo và Nguyên Lai, cũng ở bên cạnh chờ Phong Diên độ thuyền. Chỉ có điều, hồ lô sang nhiều người nhiều mắt, thầy trò ba người đã lặng yên lên thuyền. Lô Bạch Tượng hôm nay là cung phụng giữa nhạc, mỗ tòa thái tử Chi Sơn. Đệ tử Nguyên Lai còn từng đạt được một môn tiên duyên trong núi. Có Tiểu Mễ lạp tại, sẽ không có tin tức nho nhỏ nào mà Trần Bình An không biết. Vì vậy, lần này Nguyên Bảo đi hướng Đồng Diệp Châu, đến lúc đó nàng thấy Tào Tình Lãng lần đầu tiên, Trần Bình An phải nhìn vài lần, xem lời đồn có phải thật vậy hay không. Tuy nói Nguyên Bạch, một trong kiếm đạo song bích cũ của Chu Huỳnh, cuối cùng vẫn không thể rời khỏi Chính Dương Sơn, đi theo Tấn Thanh đến Trung Nhạc tu đạo, mà là đi một chỗ bị tổ sư Chính Dương Sơn đặt tên là Hoàng Sơn địa phương. Chịu trách nhiệm chủ hoạch kiến lập hạ tông của Chính Dương Sơn. Một khi lấy được danh hiệu tông môn dự khuyết, Nguyên Bạch sẽ trở thành người đứng đầu một tông. Chỉ có điều, cảnh giới của Nguyên Bạch hơn phân nửa sẽ dừng lại ở Nguyên Anh cảnh, không tiến thêm được nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khiến Chính Dương Sơn yên tâm để Nguyên Bạch trụ trì sự vụ hạ tông tương lai. Có thể Tấn Sơn Quân vẫn rất niệm phần nhân tình này của Trần Sơn Chủ, vì vậy sảng khoái đáp ứng bên phía Lạc Phách Sơn, về sau Phong Diên ngừng bờ, phí tổn hết thảy giảm một nửa. Kỳ thực lần trước Thôi Đông Sơn tọa trấn độ thuyền, xuôi Nam Đồng Diệp Châu, trên đường dừng ở khổ hồ Lô Sang, kỳ thực lúc ấy trên độ thuyền có một kiếm tu tên hiệu Thiệu Pha Tiên. Tấn Thanh lên thuyền lúc, không cùng người này gặp mặt. Nhưng mà, đợi đến lúc vị đại sơn quân này rời thuyền, phản hồi từ miếu, liền đứng ở tại cửa ra vào bên kia, tất cung tất kính, cùng chiếc độ thuyền bỗng nhiên chui vào trong đám mây trắng, xa xa chắp tay thi lễ bái biệt, Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch xuống độ thuyền, cười bước nhanh về phía trước. Ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Tấn Sơn Quân, Ngô quận trưởng. Văn sĩ áo xanh, là người quen cũ bên quê hương, đúng là Ngô Diên. Năm đó ở Long Châu huyện Hoè Hoàng đụng phải một cái mũi cho, con đường làm quan trên hiện đầy phố Phúc Lộc, hẻm Đào Diệp, những thế gia vọng tộc kia vứt bỏ mềm cái đinh, cuối cùng ảm đạm rời khỏi Long Châu, chẳng khác gì là bị giáng chức đuổi đến chân núi Trung Nhạc, chỗ một cái tiểu quận, hôm nay đã thành quan viên vùng biên giới xa xôi của Đại Ly, viên chức vẫn như cũ là quận trưởng. Làm ký danh đệ tử của quốc sư Thôi Sàm, lại là huyện lệnh nhậm chức đầu tiên của Long Châu huyện Hoè Hoàng, con đường làm quan kéo lên một chuyện, quả thực là cao mở thấp đi, vô dĩ phục ra. Ngay tại chỗ quan trường xem ra, Ngô quận trưởng nhiều nhất chính là đi thủ đô thứ hai, nhỏ cửu khanh nha môn vớt cái chức quan nhàn tản, ở bên kia dưỡng lão. Thụy Hào, đuổi theo phong, nằm mơ đi, nhưng mà, Trần Bình An biết rõ, Ngô Diên rất nhanh sẽ hồi điều, đặc biệt Thăng Nhiệm vì cũ Long Châu, mới xử Châu Tân Nhiệm thích sứ. Tấn Thanh ôm quyền, cười vang nói, gặp qua Trần Sơn Chủ. Ngô Diên chắp tay thi lễ hoàn lễ, mỉm cười nói, Ngô Diên bái kiến Trần Sư Thúc. Bị Ngô Diên gọi là Tiểu Sư Thúc, khiến Trần Bình An nhịn không được cười lên. Hôm nay Trần Bình An tới, là cùng Trung Nhạc Sơn quân thương nghị mở xây dựng mỏ đá, chặt cây lấy gỗ, mua sắm sông Sa Pa sự tình. Đương nhiên đều không phải là gỗ đá bình thường, chỉ nói Trung Nhạc, một tòa thái tử chi sơn, chỉ có cổ đàn mộc, tại Bảo Bình Châu thanh danh, liền gần với Dự Trương Đại Thụ. Là các quốc gia Trung Bộ trước kia chọn lựa đầu tiên làm trụ cột, cột trụ hành lang cùng lỗ mỏng nghi thức cho cung điện. Chu Huỳnh Vương triều chuyên môn thiết trí chỗ thu mua ở chân núi, một mực bị hoàng gia cung đình lũng đoạn khai thác. Đều không phải là theo khỏa bán, mà là luận cân bán đấy, tất đàn tất kim. Lúc trước Thôi Đông Sơn cùng Tấn Thanh thỏa đàm mục đích, lại không thể bàn bạc xong giá cả, cũng chỉ phải khiến tiên sinh tự thân xuất mã. Phía Nam Đồng Diệp Châu hầu như khắp nơi là di chỉ phế tích, liên tiếp phục quốc. Đối với cây to, đá sa xuất từ tiên gia trên núi, nhu cầu cực lớn. Đồng Diệp Châu bản địa đất rộng của nhiều đương nhiên cũng có, chỉ là vừa đến khai thác không dễ. Thứ hai các tiên gia đồng dạng cần khôi phục tổ sư đường, cũng nên trước tăng cường nhà mình tiên phủ xây dựng lại. Hơn nữa, trên núi dưới núi Đồng Diệp Châu, so với rộng rãi một chuyện, úy nhiên thành phong, tranh đoạt lấy làm coi tiền như rác, dù là thắt lưng buộc bụng, hoặc là cùng người ký sổ mượn tiền, đều muốn đem hoàng thành cung điện. Địa phương thành chỉ kiến tạo được so với trước khi chiến đấu càng thêm khí thế rộng rãi. Tiểu Mạch ngay tại bên cạnh yên tĩnh nhìn xem nhà mình công tử, cùng một vị sơn quân, cùng một vị quận trưởng chuyện trò vui vẻ. Giá cả một chuyện, đều không có gì tốt để giày vò. Giống như sơn quân Tấn Thanh sẽ chờ nhà mình công tử lộ mặt mà thôi. Mỏ đá, đốn củi cùng lòng sông đào đá Sa Pa sự tình, thậm chí không cần bên phía Lạc Phách Sơn phái người giám sát. Tấn Thanh chỉ làm cho Trần Sơn chủ yên tâm chính là, nước chảy chậm thì được lâu mua bán. Không cần thiết vì mấy viên thần tiên tiền mà ném đi ra mặt từ trong nhà núi cao. Trần Bình An cười gật đầu đồng ý, không khỏi nhớ tới một cái có thể là, đi ra ngoài không có xem hoàng lịch tiên gia môn phái, thật vất vả từ Ngụy Bách Bắc Nhạc khu vực rời đến Trung Nhạc, kết quả lại đụng phải sơn quân Tấn Thanh lớn là một trận dạ du tiệc. Quả là một niềm vui bất ngờ đến rơi lệ. Phong Diên tiếp tục cho thuyền xuôi nam. Trùng Thu và Lô Bạch Tượng, hai người đồng hương xuất thân từ Phúc Địa, lâu ngày gặp lại, bèn hẹn nhau đánh cờ mấy ván. Tiểu Mạch đứng bên xem, tuân thủ quy tắc quân tử xem cờ không nói. Ngưng đứng lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng quân cờ rơi xuống, từng tiếng thanh tĩnh. Trong một gian phòng, Vu Tà Hồi ngồi xếp bằng, đang thổ nạp luyện kiếm, Thôi Ngôi đứng ngoài quan sát, xem xét khí cơ lưu chuyển của đệ tử, tìm kiếm những khuyết điểm nhỏ nhặt. Bùi Tiền ở phía đuôi thuyền, đang dạy quyền cho Triệu Thụ Hạ. Có chút ý tứ thay sư phụ truyền thụ nghiệp. Triệu Thụ Hạ một lòng luyện quyền, chỉ chuyên tâm khổ luyện Hám Sơn quyền, nay đã là vũ phu ngũ cảnh bình cảnh. Cảnh giới không thấp, nhưng cũng chẳng cao. Không thấp, là so với những vũ phu thuần túy bình thường. Chẳng cao, là so với những người trên núi Lạc Phách của sư phụ. Bất luận là tiền bối Chu Liễm, Trùng Thu, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, hay đám bạn đồng lứa Bùi Tiền, Sầm Uyên Kỳ, Nguyên Bảo, Nguyên Lai, con đường võ học bao năm qua của Triệu Thụ Hạ đều tỏ ra tầm thường, không hề lo lắng về tư chất cuối cùng. Nhất là khi đối mặt với Đại Tông Sư Bùi Tiền, đệ tử đích truyền của sư phụ, Triệu Thụ Hạ khó tránh khỏi tự ti mặc cảm. Dạy quyền mà không có uy quyền thì cũng như công cốc. Luận bàn một trận, Bùi Tiền ra tay rất có chừng mực, bất kể là nắm đấm, cùi chỏ hay chân đạp, dù chạm đến là rừng, nhìn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Bùi Tiền lại ép cảnh, khiến Triệu Thụ Hạ chịu không ít khổ sở. Đến khi Bùi Tiền thu quyền dừng bước, sắc mặt Triệu Thụ Hạ trắng bệch, cánh tay run rẩy, lung lay sắp đổ, hai bên lui về phía sau một bước, ôm quyền chào nhau. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, Triệu sư đệ, quyền cước của đệ có chút cứng nhắc rồi, đệ là quyền nhân cảm tử, nhưng quyền ý không sống động, chung quy vẫn kém một chút ý tứ. Dù sao cũng là đồng môn, nên Bùi Tiền ăn nói rất dè dặt, cẩn thận lựa lời, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của sư đệ. Triệu Thụ Hạ nào phải kẻ ngu, khi thật hiểu rõ nỗi khổ tâm của Bùi sư tỷ. Bùi Tiền cho hắn uy quyền, chẳng khác nào lãng phí thời gian của nàng. Bùi Tiền do dự một chút, rồi nói, Triệu sư đệ, quyền ý khí tượng của đệ kỳ thật rất tốt, đạt được một chữ chính, hãy không ngừng cố gắng. Triệu Thụ Hạ luyện lục bộ tẩu thung, sớm đã dày công tôi luyện. Tuy nhiên, vũ phu vấn quyền, cuối cùng không phải là so đấu quyền pháp cao thấp, vậy nên Triệu Thụ Hạ dù cùng cảnh giới vũ phu so tài, cũng không có chút ưu thế nào. Càng cảnh giới vấn quyền, lại càng là chuyện không tưởng. Thế nhưng Bùi Tiền trăm mối vẫn không thể hiểu, vì sao sư phụ dường như cố ý không truyền thụ, cho Triệu Thụ Hạ một ít quyền pháp cao minh. Củi Vu hôm nay uống hai chén rượu. Đem hai cái bát trắng chồng lên bàn, tiểu cô nương hết say, bắt đầu tu hành, tiếp tục luyện hóa thanh phi kiếm tên củi hỏa kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia Sơn chủ tự mình truyền thụ cho nàng một đạo luyện vật tiên quyết, nhưng mà học vấn quá mức cao thâm, số lượng từ lại nhiều, hơn nữa đều là những từ ngữ xa lạ chưa từng nghe qua, nàng tựa như say khướt, đầu óc choáng váng. Cuối cùng Sơn chủ đành nhờ Tiểu Mạch tiên sinh, người tặng phi kiếm, tới đây trò chuyện cùng nàng, nói chuyện một lát, nàng liền đại khái hiểu rõ, chỉ cần chú ý một chút, đem khẩu khí kia tản ra như mạng nhện, cùng lắm thì phân tâm đi 7-8 con đường, liền thành, dù sao những lộ tuyến kia, Tiểu Mạch tiên sinh đều nói rõ ràng, có người chỉ đường, Củi Vu chỉ cần nghe theo là được, chẳng khác nào theo sư phụ già ở cửa hàng hương đến học gấp giấy. Trần Bình An ngồi trong phòng thu chi của Trương Gia Trinh. Nạp Lan Ngọc Điệp ở đây giúp đỡ làm việc vặt, tiểu cô nương ngồi trên ghế, rung đùi đắc ý, một tay lật dở sổ sách, một tay gõ bàn tính lách cách không ngừng. Từ Vi Văn Long đến Trương Gia Trinh, rồi tới Nạp Lan Ngọc Điệp, chỉ nói riêng phòng thu chi tiên sinh, núi Lạc Phách quả thực nhân tài lớp lớp, không thiếu người lo liệu. Trần Bình An vuốt vuốt mi tâm, thần sắc có chút bất đắc dĩ, lúc trước truyền thụ tiểu cô nương luyện vật pháp, nói đi nói lại khẩu quyết hai lần. Một hỏi một đáp. Nghe rõ không? Không hiểu. Nhớ kỹ nội dung không? Không nhớ. Cuối cùng Trần Bình An đành gọi viện binh, mời Tiểu Mạch tới giúp tiểu cô nương truyền đạo. Trần Bình An ngồi một bên, nhìn Tiểu Mạch cùng Củi Vu một hỏi một gật, Sơn chủ lại bị chấn kinh đến mức chỉ có thể lặng lẽ uống rượu, chấn tĩnh lại. Rốt cuộc đã hiểu, chỉ có tu đạo thiên tài cùng tu đạo thiên tài mới có thể trò chuyện. Tựa như trước kia Ninh Diêu dạy Trần Bình An quyền pháp, khác biệt lập trường, cùng chung nỗi bất đắc dĩ. Nạp Lan Ngọc Điệp tò mò hỏi, ẩn quan đại nhân, trung nhạc bên kia đàn mộc rất chiếm diện tích, điều này cũng thôi đi, dù sao đàn mộc đáng giá, nhưng mỏ đá cùng lòng sông sản xuất đá xa hai vật, vừa nặng lại chiếm diện tích, giá cả cũng rất khó tăng. Phong Diên là thuyền vượt châu, từ trung bộ bò Bình Châu vận chuyển đến Đồng Diệp Châu, thành phẩm quá cao, chúng ta có thể nào thua thiệt. Vì sao không để Phiên Mặc, loại thuyền đường ngắn hơn, làm khoản mua bán này? Trần Bình An cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Gia Trinh. Gia Trinh, ngươi giải thích nguyên do cho Ngọc Điệp đi. Trương Gia Trinh nói, hiện nay các quốc gia Đồng Diệp Châu bận rộn phát triển, thứ gì cũng thiếu. Nhưng mà cấp bách nhất, khẳng định không phải những thứ thanh cung nhã ngoạn, đồ cổ tranh chữ, mà là kinh thành thổ mộc xây dựng lại. Vậy nên chúng ta kiếm không phải tiền trước mắt, mà là khoản tiền tương lai. Ngoài ra chúng ta nếu cùng những hoàng đế quân vương kia tạo dựng quan hệ tốt, thiết lập mậu dịch qua lại lâu dài, làm nền móng vững chắc, đối với Phong Diên mà nói, sẽ không lo tương lai không có cơ hội kiếm nhiều tiền. Hơn nữa chúng ta thậm chí hiện tại có thể lấy một cái giá cực thấp, từ các quốc gia tướng tướng công khanh trong tay, thu mua những vật vô dụng, mà Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu nguyện ý trả giá cao, cho nên Phong Diên một nam một bắc, đều có khuynh hướng. Ngọc Điệp, nếu ngươi tính toán những yếu tố này, sẽ phát hiện ẩn quan đại nhân cùng Thôi Tông chủ khoản mua bán trung nhạc này, chẳng những có lời, mà còn cực kỳ kiếm tiền. Trần Bình An gật đầu, đáp, lý lẽ đúng là như vậy. Trong chuyện mua bán, vàng bạc tuy quan trọng, nhưng cũng cần phải hiểu rõ một đạo lý, đó là nhìn xa trông rộng hơn những con số trên sổ sách. Nạp Lan Ngọc Điệp nghe xong, ánh mắt sáng ngời, thốt lên, đã học được, đã học được. Trần Bình An mỉm cười nói tiếp, lại nói, Đồng Diệp Châu dưới núi thì thiếu vàng bạc, trên núi lại thiếu thần tiên tiền. Cho nên Hạ Tông ắt sẽ dùng chuyện vay tiền để kiếm chút nhân tình. Nạp Lan Ngọc Điệp hỏi, cho vay nặng lãi ư? Kẻ nào dám quỵt nợ, chẳng lẽ lại để Mễ Đại kiếm tiên đến tận cửa chém người, băm tay hay sao? Trương Gia Trinh kỳ thực cũng muốn biết câu trả lời, bởi lẽ hiện nay không ít thế lực ở các châu khác đều đang làm chuyện này, tại Đồng Diệp Châu, có thể nói là một mối làm ăn béo bở. Trần Bình An lắc đầu, kẻ khác đều làm vậy, chúng ta thì không. Nạp Lan Ngọc Điệp ngẫm nghĩ một lát, lo lắng nói. Cây to đón gió lớn, liệu có rước lấy thù hận và bị cô lập chăng? Trần Bình An cười đáp, vì vậy mới cần Mễ Đại kiếm tiên tọa trấn Hạ Tông. Trương Gia Trinh đột nhiên đứng dậy, phẩy áo, hướng ẩn quan đại nhân lặng lẽ ôm quyền. Quân chủ một nước đi vay nặng lãi của thần tiên trên núi, đến lúc đó lấy gì hoàn trả? Đương nhiên là đổ hết lên đầu bách tính. Trần Bình An hướng Trương Gia Trinh lăng không ấn xuống hai cái, sau đó bắt đầu xem xét sổ sách, chúng ta tiếp tục ai bận việc nấy. Nhà mình Ngẫu Hoa Phúc Địa có một số sản vật, ví dụ như bùa chú mỹ nhân của Hồ Quốc. Bởi vì hiện nay ba phương thế lực Hồ Quốc không còn chém giết máu tanh, đều là một số lão hồ đã buông xuôi hai tay, giải ngũ quy điền, di thuế lại, số lượng tuy thừa thớt, nhưng phẩm chất lại cao hơn không ít. Hơn nữa, Thôi Đông Sơn có nhắc đến trong thư một chuyện, rằng do cơ duyên xảo hợp, hắn đã tìm được ba vị tu sĩ Ngọc Chi Cương thuộc nghi lầu của Đồng Diệp Châu, tuổi còn trẻ, chỉ chừng 100 tuổi. Khi Ngọc Chi Cương tông môn bị diệt, ba người vừa vặn du lịch bên ngoài, may mắn thoát được một kiếp. Khiến cho bùa chú mỹ nhân độc nhất vô nhị một châu của Thục Nghi lầu không bị đứt đoạn hương hỏa. Tuy rằng tay nghề của ba vị đệ tử này kém xa so với hai vị đạo lữ sư Tôn Đan Thanh Thánh Thủ của Thục Nghi lầu, nhưng vấn đề không lớn. Ba vị đệ tử Thục Nghi lầu chỉ cần vẽ mỹ nhân, Thôi Đông Sơn và lão đầu bếp cũng có thể hoàn thành nét bút vẽ rồng điểm mắt cuối cùng. Ngoài ra, chỉ nói việc mua đồ sứ do dân lò ở quê hương trấn nhỏ nung tạo, còn cần phải đến thải y quốc hiệp đàm về chén trọi gà, địa y các loại. Số lượng và tỷ lệ cụ thể cần căn cứ vào tình hình bán ra sau này, để tiến hành điều chỉnh nhỏ từng lần. Ví dụ như có những hàng hóa lợi nhuận cao, nhưng lại chiếm diện tích lớn, hoặc dễ bị ứ động, tồn kho. Đối với những chi tiết vụn vặt này, Trần Bình An đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dù sao trong chuyện này, Xuân Phiên trai phòng của đảo Huyền Sơn, ai nấy đều là người thạo nghề, ngay cả Mễ Đại Kiếm Tiên ngồi bàn giữa cửa, kẻ máu mặt ở hành cung nghỉ mát, cũng không phải hạng thường dân. Buôn bán, kỳ thực chính là trèo núi và vượt thác. Cái gọi là trèo đèo lội suối, đơn giản là phá vỡ hàng rào thương mại địa phương, thăm dò độ nông sâu của dòng chảy tài lộ. Còn có những bản đơn lẻ, bản tốt nhất tản mạn khắp nơi ở Đồng Diệp Châu, Trần Bình An đã từng được thấy qua ở khu Sơn Độ. Không ít trong số đó năm xưa được vinh danh là một mảnh nghìn vàng của Quan Diêu, cũng có kết cục không khác gì những cuốn sách kia, đều bị bán theo từng bao lớn, chất đống tùy ý ở các bến đỏ, cửa hàng cũng chẳng buồn trả giá. Chẳng qua, cơ hội nhặt nhạnh như vậy, nhiều nhất chỉ kéo dài thêm 1-20 năm nữa, chắc hẳn sẽ dần biến mất, lại trở thành câu nói loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Hôm nay, khi vầng hồng vừa ló dạng nơi chân trời, mặt biển như được nhuộm một màu đỏ rực, gió nhẹ mơn man mặt nước, ta ngồi ngắm mây trôi lững lờ. Hai chữ lười nhác như được khắc họa rõ nét trên thân ta. Triệu Thụ Hạ đang thong thả bước lục bộ trong phòng, bỗng nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy sư phụ. Trần Bình An mỉm cười, đi, theo ta ra kia luyện cọc. Thầy trò cùng nhau đi về phía đầu thuyền, Trần Bình An nói, bấy lâu nay, ngoài hám sơn quyền, ta chưa dạy con thêm quyền chiêu nào, hôm nay sẽ bù đắp. Trần Bình An hôm nay truyền thụ cho Trương Sơn Phong bộ quyền pháp do chính y sáng tạo. Triệu Thụ Hạ vẫn như trước, bắt trước theo, tiếc rằng chỉ học được hình mà không có thần. Trần Bình An tận tình chỉ bảo, bù đắp những thiếu sót. Triệu Thụ Hạ áy náy, khẽ nói, sư phụ, tư chất con kém cỏi, làm người mất mặt, cũng may đây là Lạc Phách Sơn. Chứ nếu ở bất kỳ tiên phủ hay môn phái giang hồ nào khác, chắc chắn không tránh khỏi những lời ong tiếng ve, hay những ánh mắt dò xét. Ở Lạc Phách Sơn, không ai sau lưng bàn tán, bởi vì đều nói thẳng trước mặt. Ví dụ như Trần Linh Quân và Bạch Huyền, mỗi lần gặp mặt, lại thích vỗ vai áo xanh tiểu đồng, ra vẻ khuyên nhủ vài câu, thụ hạ à. Luyện quyền không thể lười biếng, con nhìn bùi tiền kia, cảnh giới cứ vùn vụt. Không sao, hôm nay ta chuyển cho con mấy thế tuyệt học, rết nhảy biết không, nhìn kỹ đây. Còn Bạch Huyền, mỗi lần Triệu Thụ Hạ đi ngang qua đình nghỉ chân, đều mời hắn vào uống trà, lôi kéo nói chuyện phiếm. Thụ Hạ à, con cùng người nọ là đồng môn, vậy mà đánh không lại một ả đàn bà, làm ta thất vọng quá. Đừng lo, uống trà đi, trà này của ta, cùng với rượu của ẩn quan đại nhân ở quê nhà. Tuy khác cách làm nhưng lại cùng một diệu dụng, uống vào tăng cảnh giới. Kỳ thực, bị Trần Linh Quân và Bạch Huyền hai vị đại gia này trêu chọc, lại khiến Triệu Thụ Hạ trong lòng thoải mái hơn nhiều, bình thường luyện quyền cũng không còn quá gấp gáp. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, nói gì ngốc nghếch vậy? Y vỗ mạnh vai Triệu Thụ Hạ, con có thể không tin thiên phú tập võ của mình, nhưng nhất định phải tin tưởng ánh mắt chọn đệ tử của sư phụ. Thải Chi Sơn, Hoa Triệu Độ. Thuyền Phong Diên neo đậu tại đây, thật trùng hợp. Sơn quân Phạm Tuấn Mậu và Sơn thần Vương Quyến tiếp khách ở ngay tòa đình nghỉ mát kia. Trần Bình An dẫn theo Tiểu Mạch, Trần Linh Quân và Cổ Lão Thần Tiên dừng chân tại đây. Đại Ly Nam Nhạc cũ, từng là nơi tích đất thành núi, Nam Nhạc ngày nay cũng không khác biệt. Được Đại Ly Vương Triều dẫn đầu, hơn 10 quốc gia lớn nhỏ xung quanh địa chỉ cũ của Nam Nhạc, hợp lực thúc đẩy việc này, dù sao cũng cần một ngọn núi cao, để ổn định khí vận sông núi phía nam của Một Châu. Hạo nhiên thiên hạ từ xưa có lệ sửa kinh thành không đổi ngũ nhạc. Một châu như Đại Ly Vương Triều, sau khi mất đi một nửa giang sơn, đã chọn cách trung gian, ngũ nhạc của một châu vẫn như cũ, ở trong lãnh thổ nước nào, thì nước đó tế tự. Vì vậy, Phạm Tuấn Mậu của Nam Nhạc hôm nay, trở thành vị sơn quân đại nhạc đầu tiên và duy nhất, thoát khỏi sự quản hạt của Đại Ly Tống Thị. Dùng lời của Phạm Tuấn Mậu, chính là một chữ, sảng khoái. Sau trận đại chiến long trời lở đất, kỳ thực toàn bộ Nam Nhạc bị đánh tan mất một nửa, lại bị dọn đi mất một nửa. Trong số vài tòa Thái Tử Sơn của Nam Nhạc, cũng chỉ có Thải Chi Sơn may mắn bảo toàn được hơn phân nửa, trở thành một trong những tiên gia bến đò tạm thời do đại quân yêu tộc thiết lập. Kể từ đó, Thải Chi Sơn, với tư cách là ngọn núi lớn hiếm hoi ở phía nam Bảo Bình Châu, càng thêm nổi bật, tựa như vạn sơn triều bái. Bên đình nghỉ mát, Phạm Tuấn Mậu, mình khoác trường bào xanh sẫm, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Gặp Trần Bình An cùng đoàn người, gã cũng chỉ đưa tay ôm quyền, xem như chào hỏi. Thải Chi Sơn sơn thần Vương Quyến, đầu đội mũ miện, mình mặc áo tím tượng giản hoa lệ, trên mũ miện còn điểm xuyết bảo châu to như quả mơ, thoạt nhìn đã biết là chí bảo trên núi. Kẻ phàm phu tục tử nếu không rõ chân tướng, lần đầu gặp mặt hai vị này, ắt hẳn sẽ lầm tưởng Vương Quyến mới là Đại Nhạc Sơn Quân, còn Phạm Tuấn Mậu chỉ là tùy tùng của một nữ tử thần trong miếu nào đó. Vương Quyến cũng từng tham gia quan lễ ở Chính Dương Sơn, nghỉ lại tại Bát Vân Phong. Khi ấy, sơn thần khắp châu tề tựu, cùng thủy thần ngọn núi lân cận mở tiệc rượu, xa xa đối ẩm. Lúc bấy giờ, từ Tổ Sơn Chính Dương Sơn, phi kiếm truyền tin bay lượn như hoa nở. Vương Quyến nhận được mật tín của Trần Bình An, còn được trao cho một lệnh bài ngọc khắc dấu Tuấn Thanh Vũ tướng, chuyển giao cho Phạm Sơn Quân. Nhận được lời nhắc nhở cuối mật tín, Vương Quyến liền gấp rút rời khỏi Chính Dương Sơn. Phạm Tuấn Mậu tựa lưng vào lan can, đi thẳng vào vấn đề, nói đi, ân tình này định hoàn trả thế nào? Trần Bình An cười đáp, thật không phải đến đòi nợ, chỉ là ôn chuyện cũ, cùng lắm thì sau này thuyền bè qua lại bến đò, ngươi, vị sơn quân này, cùng vương sơn thần, chiếu cố nhiều hơn là được. Phạm Tuấn Mậu nói, bớt dở trò đi, ngươi không đến cửa tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Chung quy phải có cái quy củ, bằng không sau này hai ta đừng ôn chuyện cũ nữa. Chẳng lẽ gặp ngươi, ta lại phải dập đầu với ân công trước. Hơn nữa, ta cũng không muốn phân tâm chiếu cố một cái thuyền bè trăm năm ngàn năm, phiền phức vô tận. Trần Bình An gật đầu, vậy ta nói thẳng, phàm là thiên tài địa bảo trong địa hạt của các lộ thần linh Nam Nhạc, chỉ cần có thể giao bán, hơn nữa nguyện ý giao dịch, núi Lạc Phách ta muốn một phần, ít nhất ba thành, hơn nữa giá cả nhất định phải công bằng, lấy giá thấp hơn thị trường. Phạm Tuấn Mậu vung tay, cứ quyết định vậy đi, uống rượu thì thôi, hẹn lần sau ta mở tiệc dạ du trên núi, đảm bảo chu toàn. Một khi Phạm Tuấn Mậu đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, theo lệ cũ, ắt phải tổ chức tiệc dạ du, Trần Bình An cười nói, còn một việc muốn nhờ, ta muốn cầu Vương Sơn Thần mua u nhưỡng của Thải Chi Sơn, ước chừng 3.000 cân, đương nhiên càng nhiều càng tốt, giá cả dễ thương lượng. Thải Chi Sơn u nhưỡng là một loại vạn niên thổ, rất có danh tiếng ở Bảo Bình Châu, là vật căn bản để anh linh âm vật sáng lập đạo tràng tiểu thiên địa, cho nên khi kim thân linh vị của Vương Quyến rút khỏi Thải Chi Sơn, Vương Triều Đại Ly đã chuyên môn giúp dọn sạch toàn bộ u nhưỡng, tuyệt không để lại cho đại quân yêu tộc. Phạm Tuấn Mậu toan vung tay. Vương Quyến vội vàng dùng tiếng lòng nhắc nhở, Phạm Sơn Quân, u nhưỡng của Thải Chi Sơn, Tống Thị Đại Ly những năm trước đã liên tục lấy đi hơn phân nửa, hiện giờ còn lại không nhiều. Bên cạnh ta chỉ còn 2 vạn cân, Phạm Sơn Quân rõ ràng, u nhưỡng này nếu ít hơn ngàn cân, liền không thể phát triển, rất khó bồi dưỡng thành thổ mới, ngược lại có thể sẽ giảm dần theo từng năm. Phạm Tuấn Mậu do dự một chút, vẫn vung tay, nói với Trần Bình An, ta bên kia còn 1.000 cân, đều lấy đi cả, giá cả không quan trọng. U nhưỡng dẫu chân quý, cũng không sánh bằng khối lệnh bài ngọc kia. Vật ấy chính là cơ duyên đại đạo giúp Phạm Tuấn Mậu, một lần nữa đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh. Lúc trước Vương Quyến trở về Thải Chi Sơn, lập tức thượng cung 1 vạn cân u nhưỡng cho Nam Nhạc. Kỳ thực những năm gần đây, vị Thái tử Sơn thần Thải Chi Sơn này rất lúng túng. Bởi vì sau trận đại chiến, Nam Nhạc bị đánh tan nát, chỉ còn lại bố cục Thái tử Sơn lớn nhỏ lộn xộn. Điều này khiến cho kim thân phẩm chất của Vương Quyến sau khi trở về Nguyên Anh Cảnh cũng không dám tổ chức tiệc dạ du, bằng không, việc tăng lên phẩm chất, đối với một tòa thái tử đỉnh núi mà nói, có thể tính là chuyện nhỏ sao. Chỉ có thể chờ Sơn Quân Phạm Tuấn Mậu khôi phục cảnh giới, rồi sẽ cùng nhau làm tiệc dạ du. May thay Phạm Sơn Quân lập tức có thể trở về Ngọc Phác. Trần Bình An lại nhìn chuyện tu sĩ cảnh giới nhạt nhẽo, cũng không khỏi hâm mộ vài phần, những vị thần linh ngũ nhạc địa vị hiển hách này, thật sự là không cần tu hành gì nhiều. Phạm Tuấn Mậu cũng không cho Trần Bình An cơ hội nói lời khách sáo. Hỏi, ngươi cùng Ngụy Bách quan hệ thân thiết, vậy ta cũng có một chuyện nhờ ngươi, mời Bắc Nhạc bên kia đưa chút tỷ nữ quen việc quản sự tới Nam Nhạc này. Tiệc dạ du của ta là lần đầu tiên đại cô nương lên kiệu, không thể làm qua loa. Chuyện này, dù Bắc Nhạc kinh nghiệm phong phú, là bậc nhất trong một châu, Trần Bình An, loại chuyện này, chắc không đến mức khó xử chứ. Thật đúng là không phải Phạm Tuấn Mậu nói đùa, chuyện lễ mừng tiên gia phiền toái nhất, nào là phổ điệp tiên sư cùng thần núi thần sông, còn có chỗ ngồi tướng công khanh. Nơi ngủ lại, rượu và rau quả, một đống lớn việc vụn vặt bừa bộn. Trần Bình An cười gật đầu đáp ứng, chuyện này, nửa điểm không khó xử, Ngụy Sơn Quân của chúng ta là bậc nhất người thạo nghề. Phạm Tuấn Mậu liếc nhìn lão đạo sĩ mù ăn mặc hoa hòe hoa sói kia, quay đầu nói với Sơn Thần Thải Chi Sơn, về sau ngươi cùng vị phong diên độ thuyền nhị quản sự này, năng qua lại. Vương Quyến cười gật đầu. Còn về chuyện Phạm Sơn Quân hôm nay đưa ra 1 vạn cân u nhưỡng, vấn đề không lớn, đợi đến lúc Nam Nhạc tổ chức tiệc dạ du lễ mừng. Thải Chi Sơn bên này lại đưa ra 1 vạn cân là được. Sau đó Phạm Tuấn Mậu nén tính tình, cùng Trần Bình An bọn họ lên núi du lãm phong cảnh, cổ lão thần tiên cùng Sơn Thần Vương Quyến trò chuyện rất vui vẻ. Lão Long Thành di chỉ, việc xây dựng lại hừng hực khí thế, tùy ý có thể thấy cảnh xây dựng rầm rộ, bụi đất tung bay. Trần Bình An cùng Tôn Gia Thụ, Đồng Thủy Tỉnh hẹn nhau ở bờ biển rộng. Ngoài tiểu mạch, còn có Mễ Đại Kiếm Tiên ít khi hiện thân ở độ thuyền. nói chuyện phiếm xong chính sự, đương nhiên là theo quy củ cũ, kéo bọn họ nhập bọn, cùng nhau vượt châu kiếm tiền. Nơi đây từng có một đóa hoa sen. Đây là lần đầu tiên Mễ Dụ đặt chân lên lục địa ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lần đầu tiên chứng kiến phong cảnh, thực sự nhớ rất kỹ. Mễ Dụ liền thăm dò hỏi, có thể trồng lại 10 dặm hoa sen không? Tôn Gia Thụ gật đầu nói có thể, chỉ là nghe xong số lượng thần tiên tiền, Mễ Dụ chấn động, vượt xa dự đoán của mình, thoáng cái liền không có ý niệm vay tiền ẩn quan đại nhân. Tôn Gia Thụ cười giải thích, trồng sen trên biển, không thể so với bình thường, hoa sen lại là loại tiên gia, bảo vệ đứng lên, tốn tiền càng nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia đều là phủ gia dẫn đầu, còn lại mấy gia tộc cùng chung xuất tiền, cũng chỉ là chuyện tiêu tiền kiếm chút thể diện. Mễ Dụ thở dài, tiền là gan anh hùng, trong túi mình thật sự không có mấy đồng thần tiên tiền, cũng đừng giả vờ làm hảo hán nữa. Trần Bình An cười nói, số tiền kia, cứ để Lạc Phách Sơn chúng ta xuất là được. Mễ Dụ có chút ngượng ngùng, bèn thầm nhủ, ẩn quan đại nhân, đã từ biệt, ta chỉ buột miệng nói vậy thôi. Xin ngài ngàn vạn đừng tiêu phí uổng tiền bạc vào việc này. Tôn Gia Thụ gật đầu cười đáp, chuyện mua sen và trồng sen là hai việc khác nhau. Có thể để Mễ kiếm tiên xuất tiền, còn việc bảo dưỡng, hãy giao cho mấy thế gia vọng tộc mới nổi ở Lão Long Thành phụ trách. Ta sẽ đi tìm người bàn bạc việc này, tin rằng sẽ không có ai dị nghị. Kiếm khí trường thành chắn ngang, muốn trồng sen ở đây, tái hiện tiên tích, thì đám ba phải ở Lão Long Thành. Trừ phù gia gia, ai dám nói một chữ không? Đến lúc đó, Lão Long Thành bên này phòng trừng còn phải lập bia ghi chép công đức, thực hà nhân, Mễ Dụ. Tôn Gia Thụ biết rõ Trần Sơn chủ rất để tâm, nhất cử lưỡng tiện, vừa là Mễ Dụ, vị thứ tịch cung phụng của nhà mình, toại nguyện, vừa coi như giúp Tôn Gia một chuyện không lớn không nhỏ. Hiện nay các đại gia tộc đều có chỗ dựa, không giống như trước kia phủ gia độc bá, đều đã leo lên quan hệ với quan trường đại ly triều đình, nên lục đục với nhau ngày càng nghiêm trọng. Tôn Gia Thụ đứng ra đề xuất việc này, có thể giúp gia tộc mình giảm bớt không ít phiền toái. Đạo lý rất đơn giản, hiện nay minh hữu trên núi của Tôn Gia, chính là Lạc Phách Sơn, các ngươi tự suy nghĩ kỹ. Mấy năm trước, Tôn Gia giao thương kết minh với Lạc Phách Sơn, luôn giấu giếm, nay không cần nữa. Một chiếc độ thuyền, vượt châu vượt biển. Biển rộng mênh mông giữa hai châu, đều là di chỉ chiến trường. Một đường rời xa lục địa mấy ngàn dặm trên mặt biển, thỉnh thoảng lại có tu sĩ thi triển thuật pháp xuôi nước, xuống biển vớt pháp bảo. Việc này trước kia bị Đại Ly Vương Triều cấm tiệt. Triều đình chuyên phái một đám tùy quân tu sĩ và tiên sinh áo xanh đen, ở đây tìm kiếm bảo vật rơi mất trên biển, bất luận thu hoạch được gì, đều phải sung vào quốc khố của Tống Thị. Mới đây lệnh cấm vừa được dỡ bỏ, tu sĩ hai châu Bảo Bình và Đồng Diệp, trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, nghe tin lập tức hành động, chen chúc mà đến. Cũng không ít kẻ tin tức linh thông, đã sớm đào ổ ở di chỉ Lão Long Thành rồi, tuy nói đã định trước không nhặt được món hời lớn, dù sao cũng đã bị tu sĩ Đại Ly vơ vét nhiều lần. Thế nhưng sau khi Đại Ly bỏ lệnh cấm, không thiếu kẻ đã phát tài một khoản. Mấy thế gia vọng tộc ở Lão Long Thành chuyên có tu sĩ thu mua những bảo vật này, tùy tiện sang tay một cái, liền kiếm đầy bồn đầy bát. Mễ Dụ vô thức quay đầu nhìn ẩn quan đại nhân bên cạnh. Loại hoạt động chính thức tông sư này liền đứng ngay bên cạnh mình đây, phía dưới những luyện khí sĩ tìm vận may nhặt ve chai kia, nên nhận vị này làm tổ sư gia, nếu tới đây thắp nén hương, nói không chừng thực sự sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ẩn quan đại nhân lập tức liếc mắt nhìn sang, Mễ kiếm tiên hậm hực, trên biển có mấy tu sĩ, thấy chiếc phong diên độ thuyền, liền vội vàng cưỡi gió chạy đến, là một đám tu sĩ Đồng Diệp Châu, ở đây quả thật kiếm được tiền, muốn lên thuyền về quê hương phía nam, bằng không cưỡi gió vượt biển, quá mức vất vả, lại nhiều bất chắc. Tu sĩ mở miệng nói chuyện, lại là nhã ngôn của Bảo Bình Châu, cũng chính là quan thoại của Đại Ly. Không còn cách nào, thời thế đã khác xưa, nếu không nói được quan thoại Đại Ly, ở Lão Long Thành căn bản không thể lăn lộn. Vừa nghe nói là độ thuyền tư gia của Lạc Phách Sơn. Không nói hai lời, đắc tội, cáo từ. Trần Linh Quân sau khi chứng kiến cảnh tượng này, ôm bụng cười ngặt nghẽo, ai u ui, cười đến đau cả bụng mất rồi. Thanh danh vang xa như cây có bóng. Một kẻ thích phá hủy tổ sư đường của môn phái người ta, lại còn mượn danh nghĩa là đến xem lễ chúc mừng, thực chất là ý thế hiếp người đến hỏi kiếm. Đây là chuyện độc nhất vô nhị ở Bảo Bình Châu, chẳng khác nào ở Bắc Câu Lô Châu cả, hỏi kiếm tông môn khác. Trong lịch sử Bảo Bình Châu, dường như đây là lần đầu tiên. Trên biển lớn mênh mông này, trước không thôn xóm, sau không khách điếm, còn dám lên thuyền. Chẳng khác nào tự chui đầu vào ổ giặc cướp. Cẩn thận có mạng lên thuyền, mất mạng xuống thuyền. Điều này khiến cho vị cổ lão thần tiên không hề có chút võ lực nào vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì uy danh sơn môn nhà mình vang xa, tiếc vì đối phương không thèm nể mặt đạo đãi khách của mình. Từ phong diên độ thuyền đã có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng đất liền của Đồng Diệp Châu. Rất nhanh trong màn đêm, độ thuyền cập bến đò Thanh Cảnh Sơn ở phía bắc của châu, Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền và mọi người lên núi bái phỏng Thanh Hổ, cùng ở Thiên Khuyết Phong. Trước kia tổ sư Đường đều đã rời đến Bảo Bình Châu, lão Nguyên Anh Lục Ung càng trở thành cung phụng nhị đẳng của Đại Ly Vương Triều. Truyền thuyết còn có quan hệ rất thân thiết với phiên vương Đại Ly là Tống Mục. Lần trước Trần Bình An tặng một phương ấn tên là Thanh Cảnh, lão tông chủ Khương Thị của Ngọc Khuê Tông đi cùng, Chu thủ tịch của Lạc Phách Sơn, cũng tặng lão thần tiên một câu, Đồng Diệp Châu có một lục ung, tương đương với việc trong lòng tu sĩ hạo nhiên thiên hạ, có thêm một tòa tông môn sừng sững không đổ. Sau đó, lục ung liền chọn giờ lành, hao phí một phần sơn thủy khí vận của Thanh Cảnh Sơn, cuối cùng vận may không tệ, luyện thành công hai lò tọa vong đan, tất cả đều tặng cho Diệp Vân Vân của Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Lão chân nhân đặc biệt không giấu giếm, không hề theo quy củ cũ mà lén giấu đi hai ba hạt. Kỳ thực phía Diệp Vân Vân, theo dự tính, có thể bỏ ra số tiền lớn mua được một lò, đã là niềm vui ngoài ý muốn rất lớn rồi, kết quả lại được tặng không hai lò, hơn nữa còn là đích truyền đệ tử của một vị cung chủ Thanh Hổ Cung, tự mình đưa đến Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Diệp Vân Vân vốn không thích xã giao, cũng phải tự mình tiếp khách, vị nữ tử vũ phu chỉ cảnh này, muốn theo ước định trước đó với Tào Tiên Sư, mua hai lò áo mưa viên giá trị liên thành này theo giá thị trường trên núi. Không ngờ vị kim đan đạo nhân của Thanh Hổ Cung kia, cố ý không thu tiền, cũng mặc kệ vị nữ tử tông sư được mệnh danh là Hoàng Y Vân, này là vũ phu chỉ cảnh gì, đạo sĩ chỉ nói rõ một chuyện, hoặc là Bồ Sơn Thảo Đường nhận không, hoặc là chính mình mang về. Dù sao tọa vong đan của Thanh Hổ Cung, thật sự không lo không bán được, chịu được tiếng tăm thiên hạ độc nhất, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đan dược này rất khó luyện thành, bởi vì ngoài bí thuật luyện đan sư thừa bí mật không truyền ra ngoài của Thanh Hổ Cung, còn có một nguyên liệu luyện đan rất quan trọng. Chính là sơn thủy linh khí chỉ có ở Thanh Cảnh Sơn, cho nên mới là linh đan diệu dược mà địa tiên của cả châu năm đó, tha thiết ước mơ, nếu không cũng không thể trở thành vật ban thưởng ngự dụng của tổ sư Đường Đồng Diệp Châu. Lục Ung trước kia mỗi lần luyện đan thành công, đều cố ý lén bớt xén hai viên, tặng không cho Thái Bình Sơn, dù sao số lượng đan dược trong một lò quân cờ mà các tông môn kia đặt trước, vốn không có con số cố định. Bán cho các đại tông môn trong châu, là để kiếm tiền, cộng thêm chút tình cảm hương khói. Tặng không cho Thái Bình Sơn là ngưỡng mộ lão thiên quân và hiệp nghĩa của Sơn Chủ, mà bởi vì một mối ân oán năm xưa khiến cho Lục Ung công nhận là vị lục địa thần tiên phản cảm giang hồ vũ phu nhất trong số các tu sĩ của châu. Cho nên Diệp Vân Vân mới kinh ngạc như vậy. Hôm nay Trần Bình An hàn huyên với lão thần tiên một phen, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng, Lục lão ca, ta có lẽ cần phải đặt trước một lò tọa vong đan, trong vòng 10 năm cũng được, vì đan này có thể giúp luyện khí sĩ ôn dưỡng tâm hồn, bồi bổ. Trải chuốt và loại trừ những tai họa ngầm nhỏ nhặt trong quá trình tu hành nơi núi sông. Đối với Trần Bình An, kẻ đang gặp cảnh ngộ cực kỳ nghiêm trọng hiện nay, tọa vong đan của Thanh Hổ Cung quả thực là đúng bệnh cho thuốc, có lẽ còn quý giá hơn bất kỳ loại đan dược hiếm có nào, tựa như một cơn mưa đúng lúc. Tuyệt đối không phải là chuyện thêu hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thiết thực vô cùng. Nếu không, Trần Bình An thật sự không thể mở miệng nhờ vả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.